Chương 376, Công Tôn Vũ Vi. Đột nhiên nghịch chuyển, khiến Tiêu Trần cũng có chút bất ngờ. Bạch Y Liễu nữ tử đã bị một chảo, có thể nói là không rõ sinh vật đang tức giận hạ mạnh nhất một chảo, lực đạo thập phần khủng bố, cho nên nàng thương thế cũng thập phần nặng nề. Nếu mà không kịp thời điều dưỡng, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tại loại này dưới tuyệt cảnh, nàng cư nhiên một kiếm giết ngược không rõ sinh vật, thật có chút hí kịch tính. Thanh kiếm kia, Tiêu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm đâm thủng không rõ sinh vật thân thể đạo này thanh mang. Đó là một thanh thần kiếm màu xanh, dài 3 thước, thân kiếm kinh bạc, mũi kiếm vô cùng sắc bén, càng là trong lúc mơ hồ lộ ra một loại nào đó thần tính huy hoàng, tà ma bất xâm. Bạch Y Liễu nữ tử thấy quái vật bị bắn chết, như thả phụ trọng mà thở dài một hơi, cả người mất đi khí lực, ngã quắp xuống đất trên. Bất quá nàng vẫn liều mạng chút sức lực cuối cùng, với tay đem Thu Thủy kiếm thu về. Nếu như ngươi ngay từ đầu liền sử dụng thanh kiếm này, có lẽ sẽ không thụ thương. Tiêu Trần hướng về phía Bạch Y Liễu nữ tử nói ra. Thanh kiếm này không tầm thường, há có thể tùy tiện vận dụng. Hôm nay ngươi gặp được, tốt nhất cũng đừng nói ra, không thì sẽ vì ngươi gây phiền toái. Bạch Y Liễu nữ tử nhắc nhở. Vì sao? Tiêu Trần nghi hoặc. Bạch Y Liễu nữ tử hiển nhiên không trả lời ý tứ, bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp, điều tức thương thế. Tiêu Trần thấy vậy, hướng về nàng đi tới. Ta muốn chữa thương, không nên quấy rầy ta. Đối với Tiêu Trần bỗng nhiên tới gần, Bạch Y Liễu nữ tử có vẻ rất cảnh giác. Đây là bản năng đề phòng chi tâm. Dù sao nàng cùng Tiêu Trần còn không quen tất, hiện tại lại bị trọng thương, vạn nhất Tiêu Trần muốn mưu đồ bất chính, nàng rất khó chống cự. Nghĩ gì vậy? Tiêu Trần không nói lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng nói, ăn vào cái này, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Đan dược. Bạch Y Liễu nữ tử xinh đẹp trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Lấy nàng xuất thân, ngã cũng đã gặp đan dược, chỉ là đối với nàng mà nói, đan dược đồng dạng là thập phần vật chân quý. Tiêu Trần có thể bên người mang theo chữa thương đan dược, thế nào lại là hạng người bình thường? Muốn không nên tin ta, tùy ngươi. Tiêu Trần đem đan dược đặt ở trong lòng bàn tay nàng, song phía sau đứng dậy đi đến bên cạnh, đi kiểm tra kia bị bắn chết sinh vật. Bạch Y Liễu nữ tử cầm lấy đan dược, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm, truyền vào thụ thương vị trí, lại phối hợp mình công pháp, nhanh chóng khôi phục thương thế và thể lực. Thật thần kỳ chữa thương đan dược. Bạch Y Liễu nữ tử một lần nữa kinh ngạc. Nàng gặp qua chữa thương đan dược, nhưng tuyệt đối không có gặp qua hiệu quả nhanh như vậy, tốt như vậy chữa thương đan dược. Tiêu Trần viên đan dược này, nói là thánh dược đều không quá lắm. Ngắn trong chốc lát, nàng liền cảm giác mình thể lực khôi phục thất thất bát bát. Như thế nào? Tiêu Trần quay đầu hỏi. Tốt hơn nhiều, đa tạ. Bạch Y Liễu nữ tử cảm kích nói, ngươi viên đan dược này giá trị khẳng định không rẻ, chờ sau khi đi ra ngoài ta bồi thường cho ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, không cần như vậy ngay thẳng, ngươi giúp ta một lần, ta giúp ngươi một lần, xem như huề nhau. Bạch Y Liễu nữ tử ngớ ngẩn, lần đầu lộ ra nụ cười nói, vậy coi như ta chiếm ngươi một chút lợi lộc. Có vài người cho dù chỉ là nhất thời sống chung, là có thể hiểu được kỳ chân chính là người. Đối với Công Tôn Vũ Vi mà nói, nàng cùng Tiêu Trần mới vừa gặp nhau không lâu, lại có thể cảm giác được Tiêu Trần ngay thẳng cùng phong độ. Nói năng cử chỉ phong nhã, đối mặt nguy hiểm bình thản ung dung, cũng không có một chút thừa dịp người gặp nguy chi tâm, ngược lại biếu tặng mình thánh dược chữa thương. Thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Công Tôn Vũ Vi đứng lên đi tới Tiêu Trần bên cạnh, nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể. Đây quái vật gì, làm sao dáng dấp kỳ lạ như vậy? Mới vừa rồi cùng quái vật vật lộn thì nàng cũng rất kinh ngạc, đây tuyệt đối là trên địa cầu từ chưa phát hiện qua loại vật, tướng mạo đáng sợ, sức chiến đấu cũng kinh người. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ, ai có thể nói mỗi một chủng sinh vật đều biết đâu. Tiêu Trần lắc đầu, biểu thị hắn cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên, chưa thấy qua không có nghĩa là đoán không được lai lịch của nó. Chắc là hấp thu cái này động phủ còn sót lại linh khí và quỷ khí, dị biến thành tân loại vật. Hừm, phía trước có cái tiểu động phủ, chúng ta đi nhìn một chút. Công Tôn Vũ Vi chỉ đến đằng trước nói. Tiêu Trần gật đầu một cái, hai người cùng nhau hướng về tiểu động phủ đi tới. Quái vật kia thủ tại chỗ này, nói vậy cái động phủ này có chút lai lịch. Động phủ đồng dạng có một cánh cửa đá, Công Tôn Vũ Vi đưa tay liền muốn đẩy ra mở, lại phát hiện lực đạo không đủ. Cửa đá rất nặng, ngươi tránh ra một ít, ta cần vận công đẩy ra. Công Tôn Vũ Vi hướng Tiêu Trần nói. Ngươi bị thương trên người, ta đến. Tiêu Trần vừa nói, tiến đến một bước, đưa tay tại trên cửa đá nhẹ nhàng đẩy một cái. Ầm ầm. Cửa đá theo tiếng mà ra, không có một tia rông dài. Ngươi Công Tôn Vũ Vi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nặng như vậy cửa đá, Tiêu Trần cư nhiên tiện tay đẩy một cái liền mở ra, quá giả đi. Làm sao? Tiêu Trần quay đầu hỏi. Ta thật giống như đánh giá thấp ngươi, ngươi mới là thật thâm tàng bất lộ. Công Tôn Vũ Vi một đôi mắt đẹp tại Tiêu Trần trên thân quét tới quét lui, nói, kỳ thực ngươi căn bản không cần ta bảo hộ có đúng hay không? Ta thật giống như cũng không nói muốn ngươi bảo hộ đi. Tiêu Trần nhún vai một cái. Là ta chắc hẳn phải vậy, bất quá ngươi tuổi còn trẻ, Tu Vi làm sao có thể đạt đến loại trình độ này, lẽ nào ngươi là bốn đại thủ hộ thế lực đệ tử? Công Tôn Vũ Vi kinh nghi bất định hỏi. Trong cùng thế hệ, xác thực rất ít có người có thể sánh bằng mình. Cho nên vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tiêu Trần, nàng theo bản năng đem Tiêu Trần coi là thế yếu đoàn thể. Không phải. Tiêu Trần lắc đầu, cũng không có chuẩn bị trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, nói, cửa mở ra rồi, vào trong xem một chút. Công Tôn Vũ Vi nghe vậy, cũng rất thức thời không có hỏi nhiều nữa. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần trên thân nhất định là có rất nhiều bí mật, mình và hắn lại không quen, hắn không muốn nói cũng là chuyện đương nhiên. Hai người tiến nhập động phủ, bên trong động phủ đống nhiên bỗng dưng đốt đèn, chiếu sáng cả không gian, thập phần quỷ dị. Có ánh sáng, hai người nhìn đồ vật tự nhiên càng rõ ràng hơn. Thật giống như một cái thư phòng. Công Tôn Vũ Vi trong đầu lập tức tóe ra một cái ý niệm, chỗ này là động phủ chủ nhân thư phòng. Trung tâm bàn đá ghế đá không nói, xung quanh từng hàng kệ sách chính là chứng minh tốt nhất. Không biết động phủ chủ nhân đều thích nhìn cái gì sách. Tiêu Trần hướng đi trong đó một loạt kệ sách, tùy tiện rút ra một quyển sách, lại phát hiện là một bản hiểu biết địa lý sách. Lại lật rồi mấy quyển, đều là sách lịch sử, người có tiếng tăm chuyện ký vân vân. Tình cảm sâu đậm cao thượng A. Tiêu Trần không thể không bội phục động phủ chủ nhân, còn có nhàn hạ thoải mái nhìn những này nhàm chán sách. Bất quá cũng không loại bỏ người ta chỉ là bày đẹp mắt, giả bộ giả vờ giả vịt mà thôi. Thủy triều lên xuống quyết. Công Tôn Vũ Vi bên kia, tìm được một quyển sách nhỏ, bìa viết thủy triều lên xuống quyết ba chữ to. Cho ta nhìn xem một chút. Tiêu Trần đi tới Công Tôn Vũ Vi bên người. Công Tôn Vũ Vi không chần chờ, đem thủy triều lên xuống quyết đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận lấy, nhanh chóng lật vài tờ, nói ra, là vốn không tệ công pháp, hẳn rất thích hợp ngươi. Bổn chương xong. Chương 377, bị vây công ý liễu thế quỷ. Là công pháp sao, làm sao có chút xem không hiểu. Công Tôn Vũ Vi kỳ quái, vừa mới nàng cũng lật vài tờ, lại phát hiện cùng mình ngày trước tu luyện qua công pháp một trời một vực. Theo ngươi học qua công pháp có bản chất khác biệt, đương nhiên chốc lát xem không hiểu. Tiêu Trần giải thích. Thủy triều lên xuống quyết thuộc về cấp bậc nhập môn công pháp tu chân, mà Công Tôn Vũ Vi một mực tiếp xúc là võ đạo công pháp, khó có thể xem hiểu cũng là chuyện đương nhiên. Nga, kia quyển công pháp này cho ngươi đi. Công Tôn Vũ Vi nói, ta hiện tại tu luyện công pháp đã rất khá, ham nhiều ngược lại không ngai nát. Ngươi không cần, ta liền càng không cần. Tiêu Trần vẫn đem thủy triều lên xuống quyết trả lại cho Công Tôn Vũ Vi. Thành thật mà nói, thủy triều lên xuống quyết đẳng cấp này công pháp đối với hắn mà nói chính là rác rưởi, bây giờ không có thu thiết yếu. Công Tôn Vũ Vi thấy Tiêu Trần là thật không cần, cũng sẽ không tiểu cách nữa, thu hồi thủy triều lên xuống quyết. Hai người tiếp tục trong động phủ rảnh rỗi chuyển. Một lát sau, Tiêu Trần tâm thần khẽ động, nhắc nhở, có người đến. Công Tôn Vũ Vi nghe vậy, cảnh giác nói, ở chỗ nào? Tiêu Trần ánh mắt đảo qua, chỉ hàng cuối cùng kệ sách nói, tại lá chắn một bên khác. Hai người nhìn nhau, hướng về cái hướng kia đi tới. Lúc này, lúc gần lúc hiện nghe được đối diện có người ở thảo luận. Cơ nhốt ở chỗ này. Mau mở ra. Được. Đối diện người tựa hồ kích phát cơ quan, một hàng kia kệ sách đông nhiên lật quay lại, liên thông hai bên. Tiêu Trần cùng Công Tôn Vũ Vi lập tức liền thấy, một nhánh đội ngũ vọt tới bên này, chừng mười mấy người hơn. Các ngươi. Đám người kia nhìn thấy Tiêu Trần cùng Công Tôn Vũ Vi, đều có nhiều chút ngạc nhiên, lập tức lại lẫn nhau nháy mắt. Một tên trong đó cao cao gầy theo chân nguyên cảnh võ giả tiến đến, hướng về phía Tiêu Trần cùng Công Tôn Tuyết Vi hô, thức thời mà nói, đem đồ vật giao ra. Công Tôn Vũ Vi không giải thích được hỏi, thứ gì? Các ngươi tới trước nơi này, khẳng định vơ vét không ít bảo bối đi. Cao gầy chân nguyên cảnh võ giả âm hiểm cười nói. Công Tôn Vũ Vi hơi ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra. Những người này muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Mấy ngày gần đây nghe tin tiến nhập động phủ tìm bảo người nhiều không kể xiết, cái gì ngưu quỷ xà thần đều có. Như thế trong hoàn cảnh, thừa dịp cháy nhà hôi của, giết người cấp của sợ rằng đều là trạng thái bình thường. Ta tìm được một bản công pháp, muốn không? Công Tôn Vũ Vi lấy ra quyển kia thủy triều lên xuống quyết cơ nói. Võ giả cao gầy nghe được công pháp hai chữ, lúc này hai mắt sáng lên, hận không thể hướng về Công Tôn Vũ Vi nhào tới. Cái động phủ này bị chuyển vì tiên nhân động phủ, tại đây tìm ra bảo bối đều không phải vật phàm, công pháp cũng như nhau. Công Tôn Vũ Vi trong tay bản này thủy triều lên xuống quyết. Khẳng định so với mình bây giờ tu luyện công pháp phải tốt hơn nhiều, nếu như có thể đoạt vào tay, liền không uổng lần đi này rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn quên hết tất cả thời khắc, lại thấy Công Tôn Vũ Vi ánh mắt run lên, trong nháy mắt một đạo kiếm khí bung ra. Phúc! Võ giả cao gầy vai trái bị kiếm khí xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ máu, cả người hắn cũng là bay ngang ra ngoài 2-3 trượng, đụng ở trên vách tường. A! Còn lại nguyên bản cùng ánh mắt quyết liệt nhìn chằm chằm thủy triều lên xuống quyết người, toàn bộ trong nháy mắt biến sắc, khiếp sợ nhìn chằm chằm Công Tôn Vũ Vi. Nữ nhân này nhìn qua hiểu điệu yếu hơn, làm sao thực lực khủng bố như vậy? Có bản lĩnh cứ tiếp tục đến cướp. Công Tôn Vũ Vi cười lạnh, lại đem thủy triều lên xuống quyết thu vào. Nàng có thể đem thủy triều lên xuống quyết đưa cho Tiêu Trần, nhưng tuyệt sẽ không tiện nghi những này đồ vô sỉ. Khúc khục. Cô nương, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút. Lúc này có người cười nịnh nói. Đúng đúng đúng, công pháp này đến cô nương trong tay, dĩ nhiên là cô nương ngài, chúng ta làm sao sẽ đoạt người nơi yêu. Chúng ta cùng gia hỏa này không phải một đường. Một đám người trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đem vô sỉ hai chữ diễn dịch đến tinh tế. Cút. Công Tôn Vũ Vi quát lên. Đi đi đi. Kia mười mấy người nào còn dám dừng lại, rồi rít trở về chạy, như một làn khói liền biến mất. Tên kia trọng thương võ giả cao gầy càng thêm không dám dừng lại, cố nén thương thế chạy ra ngoài. Chúng ta cũng từ nơi này ra ngoài. Công Tôn Vũ Vi hướng Tiêu Trần nói. Tiêu Trần gật đầu một cái. Hai người từ thông đạo ly khai động phủ, tiến nhập một cái so sánh rộng rãi khu vực, thật giống như một phiến hạp gốc. Ước chừng hơn 10 phút sau, bọn họ phát hiện phía trước có tiếng đánh nhau vang dội, hơn nữa đánh nhau song phương một bên đánh vừa hướng đến bọn họ tại đây di chuyển. Truyền thuyết cảnh. Công Tôn Vũ Vi thấy rất rõ đánh nhau song phương, thần sắc hơi đổi. Ba người đàn ông đang vây công một tên hắc y rìa thiếu nữ, bốn người vậy mà tất cả đều là truyền thuyết cảnh. Tốt bọn họ giống như không phải người Hoa Hạ, chúng ta tránh né một ít, không nên bị ảnh hưởng đến. Công Tôn Vũ Vi nhắc nhở Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu một cái, cũng không muốn xen vào việc của người khác. Lúc này, bị ba người vây công, dấu hiệu thất bại hiển lộ thiếu nữ đang nóng nảy bên dưới ánh mắt xéo qua liếc một cái, đồng nhiên kinh ngạc vui mừng hô, Tiêu Trần. Tiêu Trần dừng bước, ghé mắt nhìn lại, rốt cuộc nhận ra thiếu nữ. Ý thì thế quỷ. A.B. Hạ rủ mì bên cạnh thiếu nữ, tại Thiên Hoàng Cung từng thấy, ủng có thần thức thần bí người. Tiêu Trần. Công Tôn Vũ Vi cũng là dừng bước, nhìn về Tiêu Trần. Nàng bây giờ mới biết Tiêu Trần danh tự. Bất quá cái tên này làm sao quen thai như vậy, thật giống như ở đâu nghe qua. Tiêu Trần, là ta. Ý gì thế quỷ một bên ứng phó tam đại truyền thuyết cảnh cường giả vây công, một bên hướng về phía Tiêu Trần hô to. Ta biết là ngươi, nhưng ngươi gọi ta làm gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Giúp ta một chút, ta đánh không thắng ba người bọn hắn. Ý gì thế quỷ biết rõ Tiêu Trần thực lực khủng bố, đối phó ba cái truyền thuyết cảnh không thành vấn đề. Ngươi đánh không thắng chuyện liên quan gì tới ta? Chúng ta quen lắm sao? Tiêu Trần ngữ khí bình thường, không có bất kỳ xuất thủ ý tứ. Ý nghĩa thế quỷ. Dường như không những không quen, vẫn là đối với lập địch nhân, Tiêu Trần không có xuất thủ bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi, còn mong đợi người ta giúp mình. Nhưng bây giờ chỉ có Tiêu Trần mới có thể đối phó tam đại truyền thuyết, Tiêu Trần không ra tay, nàng hôm nay rất khó thoát khỏi tại đây. Tiêu Trần, ngươi giúp ta một lần, ta có thể nói cho ngươi biết một cái rất trọng yếu bí mật. Ý nghĩa thế quỷ không muốn dễ dàng buông tha. Định cùng Tiêu Trần làm trao đổi. Lần này Tiêu Trần cũng không tính để ý đến nàng, đối với Công Tôn Vũ Vi nói, chúng ta đi. Công Tôn Vũ Vi đương nhiên càng không muốn tiếp tục lưu lại tại đây. Đối phương có tam đại truyền thuyết, lấy thực lực bọn hắn đánh như thế nào? Vi Vi, không cần đi. Ý gì thế quỷ nóng nảy không thôi, định đánh lui tam đại truyền thuyết, đuổi theo Tiêu Trần bước chân. Muốn đi. Nam ngộng. Tam đại truyền thuyết cũng ý thức được muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm ngộng. Ngay sau đó liên thủ thi triển tuyệt kỹ. Tứ tượng ma thần trảm. Ba người công lực mạnh mẽ nói, giống như ma thần phụ thể, ma huy hiển hách. Quen thuộc chiêu thức, khiến Tiêu Trần lần nữa dừng bước, chuyển thân quét về phía tam đại truyền thuyết. Cùng lúc đó, trong cơ thể màu đen thiên thư đã bị kích động, lại không bị khống chế bay ra, tại Tiêu Trần xung quanh quanh quần chưa chắc. Ma đạo cấm điện. Tam đại truyền thuyết đồng thời dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt quyết liệt lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần toàn thân màu đen thiên thư. Buổi chương xong. Chương 378, trong nháy mắt tiêu diệt ba đại truyền thuyết. Tại ma thần chí bảo phía trước, bọn họ trực tiếp từ bỏ y hề thế quỷ, ngược lại hướng về Tiêu Trần, đem Tiêu Trần bao vây lại. Ê! Tình huống gì? Y hề thế quỷ có chút sừng sờ. Nàng là bằng vào thần thức mới có thể đạt đến truyền thuyết cảnh tu vi, đối mặt tam đại truyền thuyết liên thủ, căn bản không có có lực đánh một trận, chỉ có thể du đấu. Chỉ cần ba người lại tiếp tục công kích chốc lát, nàng khẳng định liền chống đỡ không được rồi. Nhưng trong lúc bất chợt. Ba người vứt bỏ nàng mà đi, chạy đi vây công Tiêu Trần rồi sao? Ha ha! Để ngươi không giúp ta. Y thế quỷ lại nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nàng ngược lại không lo lắng Tiêu Trần, Ban đầu Thiên Hoàng Cung bát đại truyền thuyết đều bị Tiêu Trần một người đánh bại. Hiện tại chỉ là ba cái truyền thuyết, hơn nữa cao nhất một người mới truyền thuyết cảnh trung kỳ, đối với Tiêu Trần mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Tiểu tử, đem ma đạo cấm điển giao ra, thà cho ngươi không chết. Tam đại truyền thuyết vây quanh Tiêu Trần, ánh mắt nhưng vẫn rơi vào ma đạo cấm điển bên trên, một khắc không rời. Các ngươi là thất tinh xã người. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Nếu biết chúng ta đến trải qua, còn không ngoan ngoãn phối hợp. A, đồ vật đến trong tay của ta, muốn lại lấy về, nào có đơn giản như vậy. Tiêu Trần vừa nói, vừa đem ma đạo cấm điển thu vào. Hôn trướng. Ba người giận dữ, sắc ý kéo lên đến đỉnh phong. Tiêu Trần, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Công tôn Vũ Vi không nén nổi vì Tiêu Trần nặn một vẹn mồ hôi lạnh. Nàng coi như sử dụng ra thu thủy kiếm, tối đa cũng chỉ có thể đối phó một tên truyền thuyết cảnh. Đồng thời đối mặt tam đại truyền thuyết quá khó khăn, chính là muốn giúp Tiêu Trần cũng là hữu tâm vô lực. Lời này ngươi chắc đúng bọn họ nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Công tôn Vũ Vi nghe vậy, hơi ngớ ngẩn. Y thế quỳ chạy tới, đem công tôn Vũ Vi kéo qua một bên nói, yên tâm đi, hắn có thể ứng phó. Ngươi cùng hắn rất quen. Công tôn Vũ Vi kỳ quái nhìn đến Y thế quỳ. Hai người này cuối cùng quan hệ thế nào? Không quen, ta đã từng còn cùng người khác cùng nhau vây giết qua hắn, đáng tiếc đánh không lại hắn. Ý gì thế quỷ như nói thật nói. Hắn lợi hại như vậy. Công tôn Vũ Vi kinh ngạc. Ha ha, hắn thật lợi hại, lời nói miêu tả không rõ ràng, nhìn đến sẽ biết. Ý gì thế quỷ cười cười nói. Tuy nói đã từng nàng cũng tham dự qua Thiên Hoàng Cung chi chiến, nhưng tâm lý không đem Tiêu Trần trở thành địch nhân. Lần này ngẫu nhiên gặp phải, Tiêu Trần lại thay nàng giải vây. Trong nội tâm nàng đối với Tiêu Trần thêm mấy phần cảm kích. Công tôn Vũ Vi nghe vậy, không nói nữa, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, và sát ý tản khắp thất tinh xã tam đại truyền thuyết. Tứ tượng ma thần trảm. Ba người lại lần nữa liên thủ, lấy ma thần giao phó cho bọn họ lực lượng thi triển cực kỳ mạnh vô cùng một chiêu. Thoáng chốc, ma thần chi lực ở trên trời hội tụ, hình thành một thanh không thể danh trạng khoảng cách kiếm, phảng phất có thể chém đứt thương khung, chặt đứt tinh thần. Nhưng thấy Tiêu Trần, ánh mắt ngưng định, thần sắc lãnh trầm giữa, búng ngón tay một cái. Hưu. Một đạo nhìn như nhỏ bé kinh khí, phá tan xiềng xích, khuấy động hư không, phá diệt ba người liên thủ cự kiếm. Suy. Một đạo sắc bén tiếng vang, kinh khí chia ra làm ba, phân biệt bắn về phía tam đại truyền thuyết. A. Ba tiếng kêu thảm thiết, ba đạo máu bắn tung tóe. Thất tinh xã tam đại truyền thuyết, trong nháy mắt mất mạng. Đây công tôn Vũ Vi nhìn thấy khó có thể tin một màn, nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Trong nháy mắt. Tiêu diệt tam đại truyền thuyết. Mình vừa mới chính là cùng một người như vậy sánh vai đồng hành. Nực cười, mình còn vẫn muốn bảo hộ hắn. Hắn rốt cuộc là cái tu vi gì? Công tôn Vũ Vi hỏi Y Y Thế Quỷ. A, Y Y Thế Quỷ rõ ràng cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng được. Bởi vì nàng phát hiện Tiêu Trần thực lực thật giống như lại trở nên mạnh mẽ, so sánh Thiên Hoàng Cung thời điểm mạnh hơn. Nàng biết rõ Tiêu Trần đối phó tam đại truyền thuyết không thành vấn đề, nhưng cũng chưa từng nghĩ trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Ta không nhìn thấu, ngươi tự mình hỏi hắn sao? Ý Y Thế Quỷ lắc đầu liên tục. Lúc này, Tiêu Trần cũng đi tới, hướng Ý Y Thế Quỷ nói, phiền toái ta thay ngươi giải quyết xong, ngươi có phải hay không nợ ta một món nợ ân tình? Xí, đó là bọn họ muốn vây giết ngươi, ngươi mới ra tay có được hay không, cũng không phải là đặc biệt thay ta giải vây. Ý Y Thế Quỷ bĩu môi. Nàng cũng không phải là không có chú ý tới, thất tinh xã ba người đối với Tiêu Trần hứng thú so với đối với mình hứng thú đại. Được rồi. Nhân tình của ngươi ta cũng không thèm khát. Tiêu Trần không có vấn đề, đối với công tôn Vũ Vi nói, ta còn muốn đi tìm bằng hữu của ta, liền ở ngay đây tách ra đi. Vừa nói, Tiêu Trần chuyển thân hướng về một chỗ thông đạo đi tới. Tiêu Trần, đợi đã nào. Công tôn Vũ Vi vội vàng đuổi theo. Y Y Thế Quỷ ngắm nhìn bốn phía, chợt phát hiện chỗ này có chút khủng bố, nhanh chóng cũng đuổi kịp Tiêu Trần cùng công tôn Vũ Vi. Tại đây nguy hiểm như vậy, ta nhận vì chúng ta ba cái kết bạn đồng hành tốt hơn. Ý Y Thế Quỷ giả bộ nói, dù nói thế nào, chúng ta cũng xem như quen biết một đợt có đúng hay không. Hừm, ta cũng cho là như vậy. Công tôn Vũ Vi rất tán đồng. Tiêu Trần không có cự tuyệt, vô tình hay cố ý hỏi Ý Y Thế Quỷ nói, tuy nói nơi này là Đông Hải, khoảng cách Đông Doanh cũng không xa, nhưng ngươi làm sao sẽ một người chạy đến. Nhàm chán, liền ra hóng mát một chút. Ý Y Thế Quỷ nói, A B Hạ rủ mì cái tên kia, cả ngày cũng biết tu luyện. Vừa nói, nàng thần sắc hơi ngẩn ra. Liếc liếc về Tiêu Trần, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng lại rất do dự. Ngươi làm sao vậy? Công tôn Vũ Vi kỳ quái hỏi. Không có gì. Kỳ thực. Được rồi, xem ở hôm nay ngươi cứu ta một lần phân thượng, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ý gì thế quỷ đối với Tiêu Trần nói, AB Hạ Dù Mì cùng tà thần liên thủ, chuẩn bị đối phó ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, trong dự liệu. A, ý gì thế quỷ kinh sợ nói, ngươi đã biết. Ta không biết tình huống cụ thể, nhưng có thể đoán được cái kết quả này. Tiêu Trần chậm rãi nói nói, tại Thiên Hoàng Cung, AB Hạ Dù Mì nuốt chọn tà thần phân thân, tà thần chắc chắn sẽ không bỏ qua, sớm muộn tìm tới cửa. Tà thần công lực chưa có hoàn toàn hồi phục, thế nhưng không được AB Hạ Dù Mì. AB Hạ Dù Mì cũng không muốn thật cùng tà thần làm giữ, hai người cuối cùng nhất định sẽ đạt thành một loại thỏa thuận. Tà thần muốn cho hạ giận, tất nhiên sẽ đề xuất đối phó yêu cầu của ta, AB Hạ Dù Mì cân nhắc lợi và hại, cũng nhất định sẽ đáp ứng. Y Dĩ Thế Quỷ nghe Tiêu Trần phân tích, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt là đáng sợ đến bực nào. Thật giống như từ Thiên Hoàng Cung chi chiến kết thúc một khắc kia trở đi, Tiêu Trần đã đoán được hôm nay AB Hạ Dù Mì sẽ cùng tà thần sẽ kết minh. Vậy ngươi khi đó vì sao thả AB Hạ Dù Mì đi? Y Dĩ Thế Quỷ không hiểu nói. Tự nhiên có nguyên nhân. Tiêu Trần nhìn Y Dĩ Thế Quỷ một cái nói, ngươi đối với AB Hạ Dù Mì, lại thực sự hiểu rõ bao nhiêu? Ta đương nhiên hiểu rõ nhất hắn. Ý gì thế quỷ khẳng định nói. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, xem như ngươi tiết lộ tin tức cho ta hồi báo, ta cũng đưa ngươi một cái thành thật khuyên. Cái gì thành thật khuyên? Ý gì thế quỷ theo bản năng hỏi. Ngươi không phải người bình thường. Tiêu Trần nhìn đến Ý gì thế quỷ nói, ngươi trên người có một luồng vượt hẳn người bình thường lực lượng. Vậy thì thế nào? Ý vị này, sẽ có rất nhiều người đỏ con mắt lực lượng ngươi, muốn lợi dụng ngươi. Ý gì thế quỷ nghe vậy. Lúc này biến sắc nói, ngươi nói là AB Hạ Dù Mì. Buổi chương xong. Chương 379, động phủ sụp đổ, nhiếp chín u. AB Hạ Dù Mì lợi dụng nàng. Y Dĩ Thế Quỷ chỉ cảm thấy rất hoang đường, lại rất phẫn nộ. Không cho phép ngươi gán tội hắn. Y Dĩ Thế Quỷ trợn mắt nhìn Tiêu Trần nói, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng không cùng họ tên, nhưng so sánh thân huynh muội thân thiết hơn. Nàng là một cô nhi, 6 tuổi thì hậu gia tộc gặp phải đại họa. Chỉ có một mình nàng sống sót. Y Dĩ Thế gia tộc và AB gia tộc một mực giao hảo, từ đó về sau, nàng liền bị AB gia tộc thu dưỡng. Mà AB gia tộc bên trong, lại chỉ như AB Hạ Dù Mì đối với nàng tốt nhất, chuyện gì đều theo nàng. Nàng có thể hoài nghi bất luận người nào, nhưng tuyệt đối không thể hoài nghi AB Hạ Dù Mì. Kế ly gián. Thật, đây nhất định là Tiêu Trần kế ly gián. Tiêu Trần biết rõ AB Hạ Dù Mì kế hoạch, cho nên cố ý dùng kế ly gián. Muốn chế tạo mình và AB Hạ Dù Mì mâu thuẫn. Không thể lên cờ NGZ. Nếu như ngươi không tin, chỉ cần ta thuận miệng nói, ngược lại đối với ta không có tổn thất gì. Tiêu Trần kỳ thực cũng không phải hoàn toàn khẳng định AB Hạ Dù Mì mục đích, mặt khác hắn cùng Y Dĩ Thế Quỷ không có giao tình gì. Người ta không tin, hắn mới chẳng muốn xen vào việc của người khác. Tiêu Trần tiếp tục đi về phía trước, Công Tôn Vũ Vi đương nhiên đi theo. Y Dĩ Thế Quỷ tại chỗ do dự một chút, lựa chọn trở về đường cũ. Lần này vốn là cũng là tập hợp tham gia náo nhiệt, hiện tại hứng thú không có, thành thật rời đi nơi này. Tiêu Trần cùng Công Tôn Vũ Vi hai người tiếp tục trong động phủ đi loanh quanh, trong lúc nhìn thấy không ít võ giả, người người đều có một cái túi, bên trong túi giống như là đựng không ít vật quý trọng. Tiêu Trần cùng Công Tôn Vũ Vi coi thường những đồ cổ kia, đối với võ giả bình thường lại nói cũng là giá trị liên thành bảo bối. Nếu như có thể chứa đủ, bọn họ hận không thể đem chọn cái động phủ rời hết, toàn bộ làm của riêng. Vương Kiếm Hiên khí tức thật giống như đang ở phụ cận. Tiêu Trần mơ hồ phát giác cái gì, cho nên tốc độ thêm nhanh hơn một chút. Công Tôn Vũ Vi một tấc cũng không rời. Nhưng rất nhanh, đối diện đụng phải một đám người, nàng đỗng nhiên quay đầu mặt hướng Tiêu Trần, hơn nữa đem vùi đầu rất thấp hơn, tựa hồ đang cấm kỵ đến cái gì. Tiêu Trần âm thầm kỳ quái, nhưng rất nhanh lại hiểu rõ ra, ánh mắt quét về phía đối diện đi tới nhóm người kia. Một đám người bên trong, lấy một tên hắc sam thanh niên dẫn đầu, mấy người còn lại tu vi đều hết sức cao thâm. Thậm chí có một tên bán thần cường giả. Bên ngoài bán thần chỉ có Đoạn Kình Thương cùng Hồng Viêm hai người, đều ở đây dưới trướng hắn. Rất hiển nhiên, đám người này đến từ bốn đại thủ hộ thế lực. Hơn nữa, Công Tôn Vũ Vi rõ ràng biết bọn hắn, lại không muốn gặp lại bọn họ. Tiêu Trần, ta có việc đi trước, ngươi tự bảo trọng mình. Công Tôn Vũ Vi thấp giọng nói một câu, sau đó nhanh chóng hướng về một hướng khác phóng tới. Tiêu Trần không có ngăn nàng, hắn và Công Tôn Vũ Vi chỉ là bèo nước gặp gỡ. Tại đây ngẫu nhiên gặp phải đồng hành một đường mà thôi, không cần phải quản chuyện riêng người ta. Công Tôn Vũ Vi bởi vì đã dịch dung, hắc sam thanh niên đám người kia thật cũng không phát hiện nàng. Công tử, nơi này không có gì đẹp đẽ, hơn nữa tràn đầy cơ quan, 10 phần nguy hiểm, không bằng về sớm một chút đi. Có người khuyên hắc sam thanh niên nói. Không thể, Vũ Vi cũng ở nơi đây, ta phải tìm đến nàng, không thì làm sao an tâm. Hắc sam thanh niên cố chấp nói, chúng ta nhiều người như vậy chất ở một chỗ đương nhiên khó tìm, hiện tại tách ra hành động, tìm được người sau đó lấy tín hiệu liên lạc. Đây, như vậy sao được? Một nhóm tùy tùng tất cả đều cả kinh nói. Không tệ, công tử Vạn vừa gặp phải rồi nguy hiểm gì, chúng ta làm sao hướng về phía cung chủ giao phó? Giao phó giao phó, các ngươi cũng biết giao phó. Nếu mà tìm không được Vũ Vi, các ngươi làm sao cùng ta giao phó? Hắc Sam thanh niên tức giận nói, đã cho ta liền trừng phạt không được các ngươi sao? Công tử, chúng ta không phải cái ý này. Quên đi, Nô chấp sự, Lục chấp sự, liền dựa vào công tử lời nói, chia nhau hành động đi. Hừm, lấy công tử thực lực, tại đây bên ngoài hiếm thấy địch thủ, hẳn là không cần lo lắng. Vậy thì tốt, mỗi người bảo trọng. Thương lượng xong sau đó, đoàn người ở chỗ này phân biệt, mỗi người hướng về một cái phương hướng rời đi. Một người trong đó đi tới Tiêu Trần phía trước, liếc Tiêu Trần một cái, hỏi, người, có thấy qua hay chưa một tên rất nữ nhân xinh đẹp? Tiêu Trần đều chẳng muốn thấy hắn, xoay người rời đi. Này, đứng lại. Nhân sinh này giận, trong đầu nghĩ tiểu bối này quá không biết lễ phép rồi, hắn câu hỏi cư nhiên trả lời đều không đáp. Để đọc chuyện. Nô trưởng lão, đừng gây thêm rắc rối, huống chi thiên hạ nữ nhân xinh đẹp biết bao nhiêu, ngươi hỏi như vậy ai biết? Một người khác ngăn cả nói. Thiên hạ nữ nhân xinh đẹp xác thực không ít, nhưng Vũ Vi tiểu thư vô cùng xinh đẹp, gặp qua người đều hẳn sẽ có rất ấn tượng sâu sắc. Lời là nói như vậy, bất quá Vũ Vi tiểu thư tinh thông dịch dung, chưa chắc sẽ lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi Vũ Vi tiểu thư có cái này bản lãnh. Cho nên hướng về phía người hỏi thăm còn không bằng mình đi tìm, tránh cho lãng phí thời gian. Được rồi. Tiêu Trần phát giác Vương Kiếm Hiên khí tức, một đường truy lùng. Nhưng càng là truy lùng, càng đến gần, đạo này khí tức ngược lại càng thêm yếu ớt. Hắn tại luyện hóa ta bố trí diệt tâm chú. Tiêu Trần lập tức đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn có thể cách rất xa cảm ứng được Vương Kiếm Hiên, liền là bởi vì tại Vương Kiếm Hiên trên thân bày diệt tâm chú. Mà bây giờ, diệt tâm chú cảm ứng càng ngày càng yếu, giống như là suýt bị giải trừ một dạng. Lấy Vương Kiếm Hiên tu vi, tuyệt đối không có cách nào giải trừ diệt tâm chú, lẽ nào? Tiêu Trần đoán được cái gì, tốc độ tăng nhanh một điểm. Nhưng mà, cuối cùng chậm một bước. Tiểu vào lúc này, một đạo nổ rung trời, ầm ầm toàn bộ động phủ. Tại động phủ tầm bảo tất cả mọi người đồng thời chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, loạn thạch cuồn cuộn, sơn động không ngừng sụp đổ. A, động phủ sụp, cháy mau. Vô số người kinh hoàng trốn nhảy lên. Có người may mắn, liên tục tránh né mấy lần nguy cơ. Nhưng có người thật bất hạnh, trực tiếp bị đá lớn đập trúng, đi đời nhà ma. Trong khoảnh khắc, vô số tử thương. Ha ha. Hoảng sợ tiếng cười vang vọng đất trời. Một đạo nhân ảnh phá tan động phủ, thẳng tới trời cao bên trên. Đã cách nhiều năm, lão phu rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa, đáng chết Thục Sơn, ta Nhiếp Cửu U tới tìm các ngươi rồi. Trời cao bên trên, nhân ảnh đứng giữa trời, mắt nhìn xuống dưới đảo nhỏ mặt động phủ, vẫn đục cặp mắt lộ ra một vẻ hết sạch. Ngu muội con kiến hôi, muốn ta bảo tàng. Tốt, liền tặng cho các ngươi, liền sợ các ngươi mất mạng lấy đi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hắn giơ tay một chiều, một cây phiên kỳ rơi xuống ở trong tay. Chính là Quỷ Vương Cờ. Thiên băng địa liệt. Quỷ Vương Cờ dùng sức thoáng một cái, dung chuyển trời đất lực lượng một lần nữa bao phủ động phủ, khiến cho động phủ lần thứ hai sụp đổ, hơn nữa so với lần đầu tiên muốn kịch liệt gấp 10 lần. Lúc trước may mắn tránh được một kiếp người, lần này liền không có vận tốt như vậy, rồi rít bị đá lớn đập chết, chôn ở phế tích trong đó. Tiêu Trần cũng trong động, hắn ngược lại không sợ những này sụp đổ loạn thạch. Tiêu Trần. Lúc này, Điệp Thiên Vũ từ một bên chật vật trốn thoát. Trên thân đã là vết thương chồng chất, khí tức yếu đuối. Dù sao quen biết một đợt, Tiêu Trần cũng không đến mức nhìn thấy nàng bị đập chết. Thân ảnh chợt lóe, hắn bắt lấy Điệp Thiên Vũ tay, hai người cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Mà trên bầu trời, cầm trong tay Quỷ Vương Cờ người thấy động phủ hoàn toàn sụp đổ, cười lạnh vài tiếng, hóa thành một vệt sáng đi xa. Buổi chương xong. Chương 380, Ninh Phong. Tại đảo nhỏ khu vực an toàn, Tiêu Trần đem Điệp Thiên Vũ bỏ xuống. Thấy nàng lúc này hết sức yếu ớt, nắm đến cứu người cứu đến cùng tâm tư, lại lấy ra một viên đan dược cho nàng. Thương thế của ngươi không nhẹ, ăn đan dược vào, hảo hảo điều tức. Cảm ơn. Cảm ơn. Điệp Thiên Vũ cảm kích muôn phần, lại một trùng sống sót sau hai nạn sợ hãi. Vừa mới không chỉ là động phủ sụp đổ đơn giản như vậy, bên trong động phủ rất nhiều cấm chế đều trong cùng một lúc nổ, tạo thành phá hư không phải chuyện đùa, cho dù truyền thuyết cảnh không cẩn thận đều phải táng thân ở bên trong. Không nghĩ đến ra hỏa kia quả quyết như vậy. Đem chọn cái động phủ đều nổ, thoáng cái không biết giết chết bao nhiêu người. Tiêu Trần nhìn đến phương xa kia đã trở thành phế tích động phủ, cũng là hơi thở dài than thở. Người kia không phải là cùng ngươi cùng nhau Điệp Thiên Vũ vừa rồi tại kinh hoàng sau khi, liếc về trên bầu trời nhân ảnh. Tuy nói thần thái có chút cổ quái, tóc rối bù, nhưng gần như có thể khẳng định chính là lúc trước đi theo Tiêu Trần bên cạnh Vương Kiếm Hiên. Phải, cũng không phải. Tiêu Trần lắc đầu, nhất thời khó mà giải thích rõ ràng. Nếu mà suy đoán không tệ, Vương Kiếm Hiên hẳn đã treo, động phủ chủ nhân tàn hồn còn chưa chết, mượn Vương Kiếm Hiên chi thể trọng sinh. Vương Kiếm Hiên tu luyện công pháp, và cái quỷ vương cờ kia đã sớm vì hắn chôn xuống hỏa can. Lúc trước phát sinh đủ loại trùng hợp chỉ là nhìn như trùng hợp, kỳ thực tất cả đều động phủ chủ nhân Nhiếp Cửu Vũ chú tâm cố ý an bài. Diệt tâm chú cùng linh hồn liên quan, Vương Kiếm Hiên linh hồn bị thay thế, diệt tâm chú uy lực tự nhiên giảm bớt không ít, lại bị Nhiếp Cửu Vũ luyện hóa giải trừ liền thập phần đơn giản. Vừa mới nếu mà không phải nhìn thấy Điệp Thiên Vũ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Trần nói không chừng sẽ đuổi theo Nhiếp Cửu Vũ, cùng hắn đấu một trận. Điệp Thiên Vũ nghe không hiểu lắm Tiêu Trần mà nói, bất quá cũng không hỏi nhiều, chậm rãi điều dưỡng. Có đan dược tương trợ, nàng khôi phục rất nhanh. Một lát sau, thể lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Điệp Thiên Vũ đang chuẩn bị lần nữa cảm tạ thì, lại nghe Tiêu Trần nói, ngươi thể lực đã khôi phục, ta còn có việc đi về trước, bản thân ngươi hồi Điệp Tiên Cốc đi. Nói xong, Tiêu Trần trực tiếp bay cao hóa thành một vệt sáng, biến mất tại cuối chân trời. Điệp Thiên Vũ nhìn đến Tiêu Trần phương hướng rời đi, âm thầm thở dài, đầy bụng u hoán. Tiêu Trần không thể nghi ngờ là nàng gặp qua ưu tú nhất nam tử, nếu mà đời này thật muốn chọn chọn bạn lữ, Tiêu Trần chính là lựa chọn hàng đầu. Đáng tiếc, Tiêu Trần tổng vô tình hay cố ý lánh đạm nàng. Mặc dù nói mình có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng xuất thủ tương trợ, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không cách nào càng tới gần hắn một bước. Động phủ phế tích, đâu đâu cũng có chôn xác. Có người may mắn không chết, lại bị đá lớn đập gãy hai tay hai chân, kêu cha gọi mẹ. Nếu mà không có người cứu viện, bọn họ cũng chỉ có thể tại trên đảo này chờ chết. Lúc trước tách ra Hắc Sam thanh niên một nhóm người tại thông qua tín hiệu liên lạc sau đó, tại một nơi tụ họp. Thế nào, có thấy hay không Vũ Vi? Hắc Sam thanh niên lo lắng hỏi. Không tìm được. Ta bên này cũng không tìm được. Mấy tên tùy tùng tất cả đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi sau đó lắc đầu. Công tử, không chỉ Vũ Vi tiểu thư tìm không được, hiện tại liền lục trưởng lão cũng không liên lạc được, sợ rằng gặp phải nguy hiểm. Có người lo lắng nói. Động phủ vừa mới sụp đổ, tử thương vô số, lục trưởng lão cùng Vũ Vi tiểu thư có thể hay không đã? Nhắm lại ngươi miệng mà mới. Hắc Sam thanh niên trợn mắt nhìn người kia một cái, lạnh lùng nói, Vũ Vi không có việc gì, ta thả rằng tin tưởng nàng không tới đây giảm. Ninh Phong, ta tại đây. Lúc này, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội, khiến Hắc Sam thanh niên cùng mấy tên tùy tùng tất cả đều mừng rỡ không thôi. Vũ Vi. Ninh Phong ghé mắt nhìn lại, liền thấy công tôn Vũ Vi từ âm thầm đi ra, trừ quần áo ra trên dính một ít dơ bẩn ra, thật cũng không được quá đại thương. Công tôn Vũ Vi dùng thuật dịch dung, bộ dáng biến hóa rất lớn, nhưng âm thanh hắn không biết nghe lầm. Vũ Vi, thật là ngươi. Ninh Phong kích động không thôi, rốt cuộc tìm được ngươi, ta còn sợ ngươi. Ta có thu thủy kiếm phòng thân, không gì. So với Ninh Phong kích động, công tôn Vũ Vi tất có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Không gì là tốt rồi, bất quá lần sau đừng lại một người chạy đến loại nguy hiểm này địa phương, tối thiểu ngươi hẳn để cho ta đi cùng. Ninh Phong trách cứ. Đi, không được. Run run, trở về đi. Công tôn Vũ Vi tâm tình phiền não nói. Ninh Phong liền vội vàng gật đầu, hướng về phía mấy tên tùy tùng nói, các ngươi tiếp tục tìm kiếm lục trưởng lao tung tích, ta trước đưa Vũ Vi trở về. Được. Mấy tên tùy tùng tất cả đều tuân theo. Ngay tại Ninh Phong cùng công tôn Vũ Vi chuẩn bị ly khai đảo nhỏ thì, chợt thấy một chiếc thuyền lớn lái tới, trên thuyền bay xuống mấy tên thân thủ không tầm thường cao thủ. Một tên trong đó tử y yể thanh niên, chính là hai ngày trước bị Vương Kiếm Hiên đánh rất thủy Điệp Tu Nguyên. Người Điệp Tiên Quốc. Ninh Phong cùng công tôn Vũ Vi nhìn nhau. Lúc này, Điệp Thiên Vũ từ một hướng khác chạy ra. Thiên Vũ. Sư muội. Điệp Tiên Quốc mọi người nhìn thấy Điệp Thiên Vũ, như thả phụ trọng mà thở dài một hơi. Thiên Vũ, ngươi không gì là tốt rồi. Lúc trước chúng ta ở trên biển liền xa xa nhìn thấy đảo nhỏ phát sinh tiếng vang lớn, còn sợ ngươi có nguy hiểm. Điệp Tiên Quốc một tên trưởng bối nói. Hừm, cái kia động phủ sụp đổ, thật may có người cứu giúp, không thì ta khẳng định không ra được. Điệp Thiên Vũ vui mừng nói. Sư muội, có phải hay không tiểu tử kia? Điệp Tu Nguyên trong giọng nói lộ ra một vẻ tức giận, hỏi nói, tiểu tử kia còn đang ở nơi này không? Điệp Thiên Vũ nghe vậy, lên tiếng xin xỏ cho. Sư huynh, hắn cứu ta một mạng, ngươi không được tìm hắn để gây sự. Không thể, công không thể đổi qua, hắn để cho một cái nô tài làm nhục ta. Căn bản là không đem Điệp Tiên Quốc ta coi ra gì. Điệp Tu Nguyên hừ lạnh. Điệp Thiên Vũ càng là cầu tha thứ, càng là làm hắn phản cảm Tiêu Trần. Điệp Tiên Quốc trưởng bối suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Thiên Vũ, chúng ta cũng không nhất định phải tìm hắn trả thù, chỉ là muốn gặp hắn một chút. Tu Nguyên thực lực không kém, người kia một cái nô tài đều có thể đánh bại Tu Nguyên, hết không tầm thường. Hắn đã ly khai đảo nhỏ rồi. Điệp Thiên Vũ như nói thật nói. Đã đi rồi sao? Điệp Tiên Cốc trưởng bối có chút tiếc nuối. Ninh Phong ở một bên nhìn một hồi, hỏi Công Tôn Vũ Vi nói, Vũ Vi, có muốn đi lên hay không cùng Điệp Tiên Cốc tiền bối chào hỏi? Không cần phải. Công Tôn Vũ Vi lãnh đạm vừa nói, hướng về bờ biển mặt khác một chiếc thuyền đi tới. Hừm, cũng quả thật không có gì thiết yếu. Ninh Phong cười một tiếng, đi theo Công Tôn Vũ Vi phía sau. Lúc này, lại nghe được Điệp Tu Nguyên lớn tiếng nói, trưởng lão, không thể bỏ qua cái Tiêu Trần kia, ta hoài nghi ân tiền bối chết liền cùng hắn có quan hệ. Cái gì? Điệp Tiên Cốc trưởng bối nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi, trầm giọng nói, Tu Nguyên, ngươi có chứng cứ không? Ta Điệp Tu Nguyên ấp úng, hắn liền thuận miệng nói, nào có cái gì chứng cứ? Trưởng lão, sư huynh là nói bậy bạ, ân tiền bối chết khẳng định cùng Tiêu Trần không liên quan. Điệp Thiên Vũ vội vã giải thích. Sư muội, ngươi bị tiểu tử kia lừa, ta dám khẳng định hắn có vấn đề. Một người giống hắn kia niên kỷ người bình thường, làm sao có thể có bản lãnh như vậy, thu phục một tên truyền thuyết cảnh cường giả đỉnh phong làm nô. Điệp Tu Nguyên không có chứng cứ, nhưng chính là ấn định Tiêu Trần có vấn đề. Buổi chương xong. Chương 381, Xuân Thu Song Kiếm. Đối với Điệp Tu Nguyên gắn tội, Điệp Thiên Vũ đương nhiên phải vì Tiêu Trần giải bày. Bất quá nàng vừa muốn mở miệng, chợt nghe một cái thanh âm khác truyền đến. Các ngươi quen biết Tiêu Trần? Điệp Thiên Vũ và người Điệp Tiên Cốc tất cả đều theo tiếng kêu nhìn lại, nghi ngờ nhìn đến đi tới Công Tôn Vũ Vi. Cô nương là Điệp Tiên Cốc trưởng bối nghi ngờ hỏi. Nàng là sư muội ta. Ninh Phong đi theo Công Tôn Vũ Vi phía sau, tâm lý kỳ thực có chút buồn bực. Vừa mới hỏi Công Tôn Vũ Vi, nàng còn nói không cần phải chào hỏi, làm sao hiện tại lại mình chạy tới? Nàng là sư muội của ngươi, vậy ngươi lại là ai? Điệp Tu Nguyên tâm tình khó chịu hỏi. Ninh Phong nghe vậy, liếc Điệp Tu Nguyên một cái, nhàn nhạt nói, Huyền Vũ Cung, Ninh Phong. Huyền Vũ Cung. Điệp Tu Nguyên sắc mặt hơi đổi. Điệp Tiên Cốc trưởng bối cũng chợt nói, nguyên lai là Huyền Vũ Cung đệ tử. Các ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, các ngươi quen biết Tiêu Trần? Công Tôn Vũ Vi hỏi lần nữa. Nhận biết, lần này chúng ta bốn đại thế lực nhập thế, chính là vì cha rõ ân tiền bối gặp nạn tình huống. Ta hoài nghi, ân tiền bối chính là cái Tiêu Trần kia hại chết. Điệp Tu Nguyên hung ác nói. Tu Nguyên, không có chứng cứ chuyện không nên nói lung tung. Điệp Tiên Cốc trưởng bối trách cứ. Đúng vậy sư huynh, ngươi làm sao có thể bỗng dưng gán tội Tiêu Trần đâu? Điệp Thiên Vũ tức giận nói. Ta nói chỉ là hoài nghi, lại không có một mực chắc chắn. Điệp Tu Nguyên lần này đùa bỡn nổi lên khuôn mặt. Ngươi Điệp Thiên Vũ không biết nói cái gì cho phải, nàng hiện tại mới nhìn rõ, Điệp Tu Nguyên nhân phẩm thật là lạ đấu. Các ngươi không cần cãi vã, chuyện này ta sẽ đi điều tra. Công Tôn Vũ Vi lãnh đạm nói. Ngươi đi điều tra. Điệp Tiên Cốc trưởng bối nghe vậy có chút không vui. Công Tôn Vũ Vi lời này còn có ý khác. Chuyện này ta đi điều tra, các ngươi Điệp Tiên Cốc không nên nhúng tay. Tuy nói Huyền Vũ Cung cùng Điệp Tiên Cốc cùng nổi danh, nhưng hắn nói thế nào cũng là trưởng bối tiền bối. Công Tôn Vũ Vi ở trước mặt nàng bày ra cao như vậy tư thái, để cho hắn tại mấy cái trước mặt vãn bối làm sao xuống đài. Vũ Vi, ngươi làm sao đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú? Ninh Phong nghi hoặc hỏi. Ta một mực sống ở bên ngoài, nhiều lần được ân thúc thúc chỉ đạo, nàng giống như ta thân thúc thúc một dạng, chuyện hắn đương nhiên chính là chuyện ta. Công Tôn Vũ Vi đương nhiên nói. Nói như vậy ngược lại cũng đúng. Ninh Phong gật đầu một cái nói, vậy ta cùng đi với ngươi tra một chút cái Tiêu Trần kia. Không cần ngươi, ta một người đi thăm dò. Công Tôn Vũ Vi trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ khí, không cho phản bác. Trong nội tâm nàng kỳ thực có chút thấp thỏm. Vạn nhất thật là Tiêu Trần giết ân thúc thúc, nàng nên làm cái gì? Sư Điệt, ân tiền bối sự tình không chỉ cùng các ngươi Huyền Vũ Cung có liên quan, cùng chúng ta Điệp Tiên Cốc đồng dạng có liên quan. Ngươi nói ngươi muốn một người đi kiểm chứng, không để cho chúng ta can thiệp. Chỉ sợ ta khó có thể đáp ứng. Điệp Tiên Cốc trưởng bối có chút tức giận nói. Công Tôn Vũ Vi nghe vậy, đầu ngón tay rạch một cái, một đạo thanh mang xuất hiện ở trong tay. A Thu Thủy Kiếm. Điệp Tiên Cốc trưởng bối nhìn thấy Công Tôn Vũ Vi trong tay thanh mang, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Tiên bối, còn có ý kiến sao? Công Tôn Vũ Vi nói. Nếu là Thu Thủy Kiếm chi chủ, lão hủ đương nhiên không dám có ý kiến. Điệp Tiên Cốc trưởng bối khe khẽ thở dài, vẫy tay hướng về phía Điệp Thiên Vũ cùng Điệp Tu Nguyên nói. Chúng ta lên thuyền, ly khai. Điệp Thiên Vũ cùng Điệp Tu Nguyên hai người còn đang sững sờ, làm sao Công Tôn Vũ Vi lấy ra một thanh kiếm, trưởng lão liền nhượng bộ. Bất quá gặp trưởng lão thật lên thuyền chuẩn bị rời đi, bọn họ cũng không dám chậm trễ, theo ở phía sau. Sư muội, cung chủ nói qua ngươi Thu Thủy Kiếm cùng ta Xuân Lôi Kiếm không thể tùy tiện tại gia hiển lộ, ngươi làm sao? Ninh Phong tựa hồ muốn mắng, nhưng lại không nỡ bỏ. Chuyện ta không cần ngươi quan tâm, ngươi trước tiên về Huyền Vũ cung đi, chờ ta tra được kết quả, sẽ lập tức thông báo ngươi cùng cung chủ. Công Tôn Vũ Vi vừa nói, hướng về bờ biển đi tới. Như vậy sao được? Ninh Phong đuổi theo, vừa đi vừa nói, sư muội, chúng ta Xuân Thu Song Kiếm là một đôi tình lữ kiếm, ngươi vì sao luôn đối với ta lãnh đạm như vậy? Trên thuyền, Điệp Tu Nguyên còn đang là vừa mới thu thủy kiếm chuyện canh cánh trong lòng, không nhịn được hỏi, trưởng lão, thanh kiếm kia có chỗ đặc thù gì sao? Vì sao ngươi như vậy sợ? Đây không phải là sợ, mà là tôn trọng. Điệp Tiên Cốc trưởng lão ngữ khí nghiêm nghị nói, tôn trọng. Điệp Tu Nguyên cùng Điệp Thiên Vũ tất cả đều sửng sốt một chút. Điệp Tiên Cốc trưởng lão gật đầu một cái, lại than thở nói, nghĩ không ra thu thủy kiếm đã lại lần nữa nhận chủ, như vậy cái kia Ninh Phong, chính là Xuân Lôi Kiếm chi chủ. Xuân Lôi Kiếm cùng thu thủy kiếm. Đúng, Xuân Lôi Kiếm cùng thu thủy kiếm hợp xưng Xuân Thu Song Kiếm. Điệp Tiên Cốc trưởng lão nói, đây là một đôi tình lữ kiếm, chính là rất xưa trước chúng ta tứ đại thủ hộ thế lực người sáng lập nắm giữ hai thanh kiếm. Tứ đại thủ hộ thế lực người sáng lập. Điệp Thiên Vũ cùng Điệp Tu Nguyên ngạc nhiên không thôi, trôi này thu thủy kiếm lai lịch cư nhiên lớn như vậy. Hừm, chúng ta tứ đại thủ hộ thế lực đồng căn đồng nguyên, vì một đôi tình lữ sáng chế, y đang thủ hộ Hoa Hạ đại địa. Điệp Tiên Cốc trưởng lão than tiếp nói, hai vị sư tổ qua đời sau đó, chuyển xuống Xuân Thu Song Kiếm. Lui về phía sau đại khái cách mỗi 100 năm, Xuân Thu Song Kiếm đều sẽ chọn một đôi tình lữ nhận chủ. Đôi tình lữ này có thể thừa kế tổ tiên lực lượng, phù hộ tứ đại thủ hộ thế lực vĩnh viễn hưng thịnh. Vừa mới kia hai vị là tình lữ sao, ta làm sao một chút cũng không nhìn ra được. Đều là nữ nhân, Điệp Thiên Vũ có thể cảm giác được Công Tôn Vũ Vi đối với Ninh Phong không có chút nào bị cảm. Thật giống như Tiêu Trần đối với nàng một dạng, hoặc là Công Tôn Vũ Vi đối với Ninh Phong còn muốn càng lãnh đạm một ít. Đây chỉ là biểu tượng hoặc là tạm thời tình huống, Xuân Thu Song Kiếm trạch chủ hai người cuối cùng đều sẽ trở thành tình lữ, thừa kế tổ sư lực lượng, trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có ngoại lệ. Điệp Tiên Cốc trưởng lão khẳng định nói. Nga. Điệp Thiên Vũ gật đầu một cái. Tiêu Trần ly khai Đông Hải đảo nhỏ, trở lại Yến Kinh. Tổng lại nói, lần hành động này hoàn toàn không có thu hoạch gì. Bất quá vốn là vốn cũng không có quá lớn kỳ vọng, cho nên cũng không phải như vậy thất vọng. Về phần Vương Kiếm Hiên, vốn chính là một cái đáng giết người. Hiện tại treo, cũng không có gì hay tiếc nuối. Duy nhất cần thiết phải chú ý là cái kia Nhiếp Cửu U, Tiêu Trần khẳng định mình sớm muộn sẽ đối với chiến hắn. Nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ thì, nàng đang cùng Tiêu Anh Tuyết cùng nhau tu luyện. Hai nữ đều rất im lặng, nhưng bầu không khí cực kỳ hài hòa. Nhận thấy được Tiêu Trần vào đây, các nàng đồng thời mở mắt, đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Tu luyện mấy ngày, cảm giác thế nào? Tiêu Trần cười hỏi. Hừm, trong cơ thể ta đã sinh ra tức giận, nhưng còn khống chế không tốt. Diệp Vũ Phỉ như nói thật nói. Không gấp, từ từ đi. Từ Diệp Vũ Phỉ trong thần thái nhìn ra, nàng rất yêu thích tu luyện cảm giác. Có lẽ cũng là nhất thời mới mẹ đi, dù sao một người bình thường đột nhiên tiếp xúc được con đường tu luyện, khó tránh khỏi sẽ hưng phấn kích động. Chỉ là con đường tu luyện thập phần rất dài, vừa vặn chỉ là nhất thời nóng kình cảm giác mới mẽ, đi không được bao xa. Mấu chốt muốn xem đến tiếp sau này tình huống. Hừm, ta sẽ kiên trì tiếp. Diệp Vũ Phỉ nghiêm túc bảo đảm, rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó, đối với Tiêu Trần nói, đúng rồi, trước đây không lâu có người tới tìm ngươi. Là ai? Nàng nói nàng gọi Ngân Hồ. Buổi chương xong. Chương 382, gian khổ muốn tới. Tiêu Trần đi tới Phong Gia một chuyến, gặp được Hệ Dạn. Theo Diệp Vũ Phỉ từng nói, Hệ Dạn đi tìm hắn thời điểm, hắn vừa vặn cùng Vương Kiếm Hiên cùng rời đi. Người rốt cuộc đã trở về. Hệ Giản nhìn thấy Tiêu Trần, ngữ khí còn có chút buồn bực. Vốn là nàng gia nhập Long Hồn, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, liền tin tức trọng đại hướng về phía Tiêu Trần bẩm báo, dĩ nhiên là mang một lời nhiệt tình. Nhưng mà nàng ngay lập tức từ Đông Doanh chạy tới Hoa Hạ, lại trắng chờ không hai ngày, lớn hơn nữa nhiệt tình cũng đã nguội xuống rồi. Lần trước quên dạy ngươi linh tức thuật, không thì ngươi có thể trực tiếp liên lạc ta. Tiêu Trần trong đầu nghĩ là mình không có cân nhắc chu toàn. Linh tức thuật. Hệ Giản nhớ tại Lưu Ly Kiếm Tông thời điểm, Tiêu Trần mấy lần nhận được một đạo thanh quang, sau đó liền biết được Long Hồn chuyển tới tin tức. Đúng, loại thuật pháp này liên lạc rất phương tiện, bất quá cần phải hao phí bản thân chân nguyên, chỉ có thể chuyển cho thập nhị cung chi chủ. Tiêu Trần giải thích, linh tức thuật nhưng thật ra là tu chân giả dùng linh lực mới có thể thi triển liên lạc thuật pháp, nhưng Tiêu Trần thay đổi một hồi, để cho võ giả dùng chân nguyên cũng có thể thi triển, chỉ là đối với tu vi có yêu cầu, thi triển thì cần phải hao phí không ít chân nguyên. Chờ về sau ngươi sẽ dạy ta, ta hiện tại đem ta dò thăm tin tức nói cho ngươi biết. Hệ Giản có chút gấp vội và nói. Tiêu Trần gật đầu. Ta giám thị AB gia tộc rất lâu, quả nhiên phát hiện tà thần chạy đi tìm AB gia tộc phiền toái, nhưng không hoàn toàn đánh nhau. Hệ giản đem lúc ấy dắt sần pháp vương đi AB gia tộc náo sự, cuối cùng lại hòa giải tình huống tỉ mỉ nói cho rồi Tiêu Trần nghe. Nguyên lai dắt sần pháp vương cũng là tà thần tín đồ, không thể không nói có thể được gọi là tà thần, thật có chút bản lĩnh. Tiêu Trần tự cố vừa nói, vừa nhìn về phía hệ giản nói, bất quá tin tức này ta đã biết. Người biết? Hệ giản kinh ngạc nói, chuyện này không phải chuyện đùa, trừ thời đó người tại đây, những người còn lại không thể nào biết, người AB gia tộc cũng sẽ không tiết lộ bí mật, ngươi từ nơi nào biết được. Cái này không trọng yếu. Tiêu Trần lắc đầu nói, so với AB Hạ Dù Mì, ta đối với mặt khác người kia cảm thấy hứng thú hơn. Lúc trước đoạn kình thương tiêu diệt thiên chiếu thần xã, Tiêu Trần từng cảm ứng được một gã khác bán thần xuất hiện ở hiện trường, tựa hồ còn lấy đi nên tiêu tán tà thần tà lực. Khi đó Hế Giản muốn gia nhập Long Hồn, hắn liền thuận thế phái cho rồi Hế Giản hai nhiệm vụ. Một là theo dõi AB gia tộc, hai là điều tra tên kia bán thần lai lịch. Người kia ta cũng tra được. Hế Giản ngưng trọng nói, hắn là thế kỷ trước đông doanh đệ nhất kiếm thánh, Liêu Sinh Nhất Kiếm. Ô hát. Tiêu Trần nhữ mày nói, hắn tại các ngươi đông doanh danh tiếng rất lớn. Vô cùng lớn, tại thế kỷ trước càn quét đông doanh kiếm đạo, võ đạo, không có người có thể cùng địch nổi. Hiện nay đông doanh ba đại kiếm thánh đứng đầu chính là đồ đệ hắn. Hệ giản ngữ khí lộ ra một tia nghiêm túc, vẻ tôn kính. Nàng dù sao cũng là người đông doanh, nghiên cứu kiếm đạo, từ nhỏ nghe Liêu Sinh Nhất Kiếm truyền thuyết lớn lên. Lời đồn Liêu Sinh Nhất Kiếm đã sớm giữ thế trường tử, không muốn hắn cư nhiên sống cho thật tốt, hơn nữa tu vi càng ngày càng cao thâm chắc. Hệ giản có chút khó tin nói. Hửm, ta rõ rồi. Tiêu Trần hướng hệ giản nói, lần này ngươi đã vất vả. Hệ giản khẽ cười nói, có khỏe không, có chuyện làm, để cho mình bắt đầu bận túi bụi, ngược lại vô cùng tăng cường. Ngươi nghĩ như vậy ta an tâm. Tiêu Trần gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào AB Hạ Dù Mỉ cùng tà thần liên thủ? Hệ giản hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lần này e sợ sợ không chỉ đám bọn hắn hai cái muốn đối phó ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Địch nhân còn có ai? Rất nhiều rất nhiều. Hàn Quốc thất tinh xã thần bí bên trong mật thất, tại ma thần triệu hoán hạ, thất tinh xã tứ đại truyền thuyết cao thủ tập hợp. Ma thần đại nhân, Kim Chính Kiệt ba người bọn họ trước đây không lâu đi đến Đông Hải đảo nhỏ, bất hạnh vẫn lạc. Bốn đại cao thủ đứng đầu truyền thuyết cảnh hậu kỳ cường giả tiếc hận nói. Thất tinh xã nguyên bản có bảy đại truyền thuyết cao thủ, hôm nay chỉ còn lại bốn người. Bên trong mật thất, ma thần hờ hững âm thanh vang dội, ta đã biết được, hơn nữa còn biết rõ bọn họ bị người phương nào giết chết. Là người nào? Bốn đại cao thủ đồng thời hỏi. Nắm giữ ma đạo cấm điển người kia, hắn gọi Tiêu Trần. Ma thần ngữ khí trầm lãnh, lộ ra một luồng lạnh lạnh tức giận. Ma thần đại nhân liền danh tự đều biết rõ. Bốn đại cao thủ kinh ngạc. Hừm, Đông Hải đảo nhỏ động phụ chuyện, ta đã thông qua người khác miệng lý giải, lúc ấy ở đây có năng lực giết chết bọn hắn ba người, chỉ có cái Tiêu Trần kia. Ma thần đại nhân không phải một mực chưa từng ra ngoài sao, từ ai miệng bên trong biết được. Một người bạn cũ. Bạn cũ. Bốn người lần nữa hít một hơi khí lạnh. Ma thần đại nhân bực nào tồn tại, có thể được hắn xưng là bạn cũ, tuyệt đối là cùng hắn cùng đẳng cấp bất thế cường giả. Hừm, năm đó nhất chiến, ta cùng hắn đều bị thương nặng, ta đi tới các ngươi thất tinh xã, mà hắn đi đông doanh thần đạo giáo. Hắn lăn lộn so với ta thảm hại hơn, thần đạo giáo bị người tận diệt rồi, phân thân của hắn cũng bị người lợi dụng. Lực lượng trôi đi khổng lồ, không thể không lần nữa rời đi địa điểm. Ma thần vừa nói, ngữ khí hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng lẽ là bốn người nhìn nhau, đều là đoán được cái gì? Đoạn kinh thương tái nhậm trước nhất chiến, tiêu diệt thần đạo giáo, thế giới nhìn chăm chú, bọn họ như thế nào lại không hề có một chút tin tức nào? Ma thần trong miệng bạn cũ là ai, đã không cần nói cũng biết. Cái tên kia tìm được trợ thủ, muốn đối phó Tiêu Trần, ngay sau đó mời ta cũng làm viện thủ. Ma thần hờ hưng nói, ta chuẩn bị phái các ngươi một người trong đó đi tới. Thuộc hạ thề sống chết ra sức. Bốn người đồng thời nói. Hừm, Kim Vũ Hiền, liền từ ngươi ra tay, ta sẽ mượn một phần lực lượng cho ngươi. Ma thần dặn dò tên kia truyền thuyết cảnh hậu kỳ cường giả nói, nhớ kỹ, ngươi nhiệm vụ chính là muốn đoạt lại ma đạo cấm điển, còn lại chuyện đều là thứ yếu. Thuộc hạ hiểu rõ. Hôm nay, Tiêu Trần đang hướng dẫn Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tu luyện, đoạn kình thương đống nhiên vội vội vàng vàng chạy đến tìm hắn. Tại Tiêu Trần trong ấn tượng, trải qua gió to sóng lớn đoạn kình thương tâm tính đã sớm thập phần chững chạc, nhưng lại làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, vinh nhục không sợ hãi. Nhưng lần này, hắn tựa hồ lại mất có chừng có mực. Tiêu Trần trong lòng có dự cảm, đoạn kình thương nhất định là nhận được cái gì tin tức xấu, liền hỏi, Thanh Long, xảy ra chuyện gì? Chiến thư, ta nhận được chiến thư. Đoạn kình thương kích động nói, bọn họ nói nữ nhi của ta không chết. Nếu như muốn gặp lại con gái một bên, thì nhất định phải nhận lời bọn họ một trận chiến này. Con gái của ngươi? Dù là Tiêu Trần, cũng hơi ngẩn ra. Năm đó thất sát đảo nhất chiến căn nguyên, chính là thần đạo giáo chủ liên hợp một nhóm cao thủ bắt đi Đoạn Kình Thương mấy tháng đại nữ nhi, Đoạn Kình Thương nhất thời phẫn nộ, xuất lĩnh hoa hạ cao thủ đi tới thất sát đảo quyết chiến. Kết quả Đoạn Kình Thương đại bại trở về, nữ nhi của hắn cũng không có cứu trở về. Cho tới nay, Đoạn Kình Thương đều cho là hắn con gái chết sớm. Hôm nay nhận được tin tức, nói nữ nhi của hắn không có chết, để cho hắn lại làm sao có thể không kích động. Buổi chương xong. Chương 383, ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh Long, chuyện này ngươi phải thận trọng, tin tức không nhất định là thật, cũng có khả năng là địch nhân thả ra bom khói, muốn mê hoặc ngươi. Tiêu Trần khuyên nhủ nói. 20 năm trôi qua, Đoạn Kình Thương con gái nếu quả thật còn sống, cũng đã hơn 20 tuổi rồi. 20 năm này, nữ nhi của hắn một mực sống ở phe địch trận doanh, không chừng bọn họ làm sao cho nàng tẩy não. Đoạn Kình Thương nghe vậy, thần sắc thoáng làm dịu, thở dài một cái nói, kỳ thực ta lại làm sao không hiểu, bọn họ muốn lập lại chiêu cũ, dẫn chúng ta vào cờ NGZ. Lập lại chiêu cũ. Tiêu Trần ánh mắt hơi chợt lóe, hỏi nói, bọn họ hẹn ngươi đi thất sát đảo. Đúng. Đoạn Kình Thương gật đầu nói, bất quá không chỉ là ta một người, bọn họ còn giống như Long Đế khiêu chiến của ngươi, hoặc có lẽ là khiêu chiến toàn bộ Long Hồn Thập Nhị Cung. A, lớn lối như vậy, vậy chúng ta liền đi gặp bọn họ một chút lại ngại gì? Tiêu Trần cười lạnh nói, quả thật muốn đến hẹn. Đoạn Kình Thương chần chờ. Cứ việc hiện tại hắn đã vượt xa quá khứ, vô luận tâm tính hay là thực lực đều có tăng lên cực lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, thất sát đảo nơi này đều là hắn ác ngộng. Hơn nữa lần này đối mặt địch nhân, khẳng định cũng so sánh năm đó cường đại hơn nhiều. Hắn thậm chí có chút sợ, vạn nhất một lần nữa bại trận, đối với Long Hồn, đối với Hoa Hạ chính là bực nào đả kích. Người sợ? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Không phải sợ hãi, chỉ là cho rằng nên thận trọng cân nhắc. Ban đầu ta cũng là bởi vì quá lo lắng con gái an nguy, làm đầu óc mê muội, song toàn bằng một buồn lửa giận tìm tới cửa, dẫn đến đại bại thu chẳng. Mà lần này, bọn họ so với lần trước càng thêm khí thế hung hung. Nếu mà không cẩn thận lơ là, át phải dẫm lên vết xe đổ. Đoạn Kình Thương vô cùng nghiêm túc nói. Yên tâm, đúng như ngươi lúc trước nói qua, lần này ta mới là chủ giác, đại cục để ta tới khống chế, ngươi chỉ cần cố thủ cương vị mình là được. Tiêu Trần ngữ khí bình thường, nhưng lại lộ ra một cổ vô hình ngạo khí nói, thất sát đảo nhất chiến, mới là Long Hồn chân chính thế gian nghe tiếng thời khắc. Đoạn Kình Thương nghe vậy, nội tâm không tên chấn động, lập tức trịnh trọng gật đầu nói, được, ta rõ rồi, ta lập tức đi chuẩn bị. Thất sát đảo nhất chiến định vào tháng sau số 4, còn có một cái tuần lễ thời gian, Tiêu Trần ngược lại cũng không cấp bách, vẫn phụng bồi Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tu luyện. Hôm nay là cuối tuần, Diệp Vũ Phỉ nói muốn đi tìm Hạ Thi Vận Lăng Tiểu Trúc các nàng chơi đùa, Tiêu Trần tự nhiên đáp ứng, đi cùng nhau. Đến Đại học Kiến Kinh, Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc nhìn thấy Tiêu Trần, không thể nghi ngờ đều rất cao hứng. Hôm nay đi đâu chơi đùa? Lăng Tiểu Trúc hỏi. Liên ở trong sân trường đi dạo một vòng đi. Diệp Vũ Phỉ nói, ta đến Đại học Yến Kinh mấy lần, đều không có xem thật kỹ một chút tại đây. Được, vậy ta cùng Thi Vận làm dẫn đường, Đại học Yến Kinh quả thật rất lớn, có thật nhiều mà mới có thể chơi một chút. Lăng Tiểu Trúc cười nói. Quyết định sau đó, bốn người một bên ở sân trường bước từ từ, vừa tán gẫu. Đúng rồi Tiêu Trần, gần đây trường học của chúng ta có người tại thăm dò ngươi tin tức, ngươi biết không? Hạ Thi Vận bỗng nhiên nói. Là ai? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Công Tôn Vũ Vi. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc cơ hồ đồng thời trả lời. Công Tôn Vũ Vi. Tiêu Trần nhíu mày một cái. Cái tên này hắn nghe qua không ít lần, nghe nói là Đại học Yến Kinh đệ nhất hoa khôi, xuất từ Công Tôn thế gia, liền Yến Kinh một trong tứ thiếu Lạc Thiên cũng không dám trêu chọc. Bất quá hắn tự hỏi cùng Công Tôn Vũ Vi không có gì đồng thời xuất hiện, nữ nhân này hỏi thăm hắn tin tức làm cái gì? Tiểu Trần, có phải là ngươi hay không khi dễ người ta, lại không đối với người ta phụ trách? Diệp Vũ Phỉ che miệng khẽ cười nói. Làm sao có thể, ta là loại người như vậy sao? Tiêu Trần mắt trợn trắng. Kia giải thích thế nào người ta một cái hoa khôi, tứ xứ hỏi thăm ngươi tin tức, nàng chẳng lẽ không sợ có hại nàng danh tiếng sao? Diệp Vũ Phỉ nói nhỏ nói. Cái này hả Tiêu Trần đang chuẩn bị nói cái gì, đồng nhiên tâm thần khẽ động, nhận thấy được có một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần, liền bừng tỉnh nói, ta rõ rồi. Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc đồng thời hỏi, hiểu rõ cái gì? Tiếng nói rơi xuống, liền thấy bên rừng cây nhỏ một đạo thân ảnh lướt đi tới, dáng người khinh doanh, phảng phất trích tiên, chớp mắt đến bốn người phía trước. Đây là một người cùng Diệp Vũ Phỉ tuổi không sai biệt lắm nữ tử, mi đại như hoa, mắt ngọc mày ngài, da thịt thoánh ngọc, không thể tả. Vũ Vi học tỷ. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn đến Công Tôn Vũ Vi, tựa hồ nghĩ không ra đại học Yến Kinh đệ nhất hoa khôi, cư nhiên thâm tàng bất lộ, võ công cao như vậy hết. Âu Dương Vũ Vi hướng về phía hai nữ khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về Tiêu Trần nói, thế nào, có hay không chút ngoài ý muốn? Nguyên lai đây mới là ngươi nguyên bản khuôn mặt, hơn nữa ngươi cư nhiên là Công Tôn Vũ Vi. Tiêu Trần quả thực ngoài ý muốn. Tại động phủ thời điểm ngược lại nghe qua Ninh Phong nhóm người kia đàm luận qua Vũ Vi hai chữ, lại không có liên tưởng đến Công Tôn Vũ Vi, cho tới hôm nay thư thái. Chuyện này nói rất dài dòng, nếu mà có thể, ta thả rằng yên lặng tại Đại học Yến Kinh học, mà không phải Công Tôn mưa ngựa khí buồn bã, lộ ra chút bất đắc dĩ. Cùng ngươi thu thủy kiếm có liên quan. Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi. Công Tôn Vũ Vi không có hủy bỏ, liếc Diệp Vũ Phỉ các nàng một cái, đối với Tiêu Trần nói, phương tiện cùng ta đơn độc đi một chút sao, ta có chút chuyện hỏi ngươi. Tiêu Trần còn chưa đáp ứng, Diệp Vũ Phỉ liền lập tức nói, Tiểu Trần, nếu như là chuyện trọng yếu, chúng ta trước hết tránh một chút. Vừa nói, lại hướng Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc ngáy mắt. Hai nữ cũng là thiện giải nhân ý, đùa giỡn thời điểm quy đùa giỡn, nhưng Công Tôn Vũ Vi rõ ràng có chuyện đúng đắn tìm Tiêu Trần, các nàng tự nhiên thức thời tránh né. Đến lúc tam nữ sau khi rời đi, Tiêu Trần hỏi Công Tôn Vũ Vi nói, được rồi, các nàng ly khai, có chuyện gì cứ nói đi. Công Tôn Vũ Vi do dự một chút, hỏi, người rốt cuộc là người nào? Tiêu Trần nghe vậy, không lời nói, ngươi tìm ta chính là vì hỏi cái vấn đề này. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Công Tôn Vũ Vi kiên trì nói. Vì sao? Bởi vì ngươi hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Công Tôn Vũ Vi nghiêm túc nói, người Điệp Tiên Quốc hoài nghi ngươi là giết hại Ân Thúc Thúc hung thủ. Ân Thúc Thúc? Tiêu Trần nghi hoặc. Đúng, Ân Thúc Thúc là tứ đại thủ hộ thế lực tại ngoại chú thủ đại biểu, phụ trách theo dõi bên ngoài, một khi có tình huống khẩn cấp, phụ trách cùng tứ đại thủ hộ thế lực liên lạc. Mà ở trước đây không lâu, hắn ở bên ngoài vẫn lạc, tứ đại thủ hộ thế lực tức giận, rối rít nhập thế, chuẩn bị tìm kiếm hung thủ. Nguyên lai là hắn. Tiêu Trần không nghĩ đến Công Tôn Vũ Vi cũng tại dính vào chuyện này, kỳ quái hỏi nói như vậy, ngươi cũng là tứ đại thủ hộ thế lực người. Hừm, ta là Huyền Vũ cung đệ tử. Công Tôn Vũ Vi gật đầu nói, ta lấy Thu Thủy kiếm chi chủ danh nghĩa, tạm thời đè xuống chuyện này, nhưng không có khả năng vô kỳ hạn trì hoãn. Nếu như ta thời gian quá dài không cấp nổi cho bọn họ trả lời, bọn họ khẳng định liền sẽ đích thân tìm tới ngươi. Tiêu Trần nghe vậy cười nói, không bằng không chứng mà hoài nghi mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Công Tôn Vũ Vi do dự một hồi, nghiêm túc nhìn đến Tiêu Trần nói, tuy rằng không bằng không chứng, nhưng trực giác nói cho ta biết, ngươi chính là giết hại Ân Thúc Thúc hung thủ. Buổi chương xong. Chương 384, không xứng thủ hộ chi danh. Trực giác. Tiêu Trần nghe vậy có chút buồn cười. Kỳ thực cũng không hoàn toàn là trực giác. Công Tôn Vũ Vi nhìn đến Tiêu Trần nói, lấy Ân Thúc Thúc thực lực, đương thời ít có người là hắn địch thủ. Mà thực lực ngươi thật là quỷ dị, ngay cả ta đều không nhìn thấu, đem ngươi liệt vào đối tượng hoài nghi, hợp tình hợp lý. Được rồi, ta thừa nhận, Ân Thúc Thúc ngươi là ta giết. Tiêu Trần nếu làm, cũng không sao không dám thừa nhận. Hơn nữa biết rõ chuyện này không ít người, tứ đại thủ hộ thế lực sớm muộn có thể tra được chuyện này. Cái gì, thật là ngươi giết? Công Tôn Vũ Vi lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi không phải đoán được sao, vì sao lại bộ biểu tình này? Tiêu Trần không lời nói. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán, trong lòng ta cũng không hy vọng thật là ngươi làm. Công Tôn Vũ Vi lắc đầu liên tục nói, vì sao ngươi muốn giết hại Ân Thúc Thúc? Hắn quá vướng bận rồi. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Lúc đó Diệp gia bị diệt toàn môn, Diệp Vũ Phỉ cũng thiếu chút nữa ngộ hại, tâm tình của hắn có bao nhiêu hỏng bét có thể tưởng tượng được. Hắn cứu về Diệp Vũ Phỉ chuyện thứ nhất, đương nhiên là báo thủ, thanh lý ứng tổ mấy cái phản đồ. Nhưng mà cái họ Ân kia, nhất định phải không biết phải trái, nhảy ra quấy nhiều hắn. Hắn cũng cho họ Ân cơ sẽ rời đi, họ Ân lại kinh thường, tuyên bố nhất định phải bảo vệ mấy người. Sự tình đến đó cái phân thượng, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, dưới cơn thịnh nộ cũng căn bản không có nương tay, trực tiếp đem họ Ân bắn chết. Có lẽ họ Ân kia không có lỗi gì lớn, nhưng mà không đúng lúc tình huống nhảy ra vướng bận, Tiêu Trần có thể chẳng cần biết hắn là ai. Trên thực tế, họ Ân mỹ danh nói hoa hạ thủ hộ giả, kỳ thực chỉ là tứ đại thủ hộ thế lực ngoại phái một cái đại biểu, tại tứ đại thủ hộ thế lực địa vị không tính quá thấp, nhưng cũng không tính được cao tầng. Huống chi năm đó hoa hạ tao ngộ chiến truyện, là Ngọc Tiêu môn đích thân đứng ra, quảng dạy thiên hạ võ học, đây cái gọi là hoa hạ thủ hộ giả nhân ảnh đều chưa từng gặp qua, không biết trốn đến nơi nào. Vướng bận. Công Tôn Vũ Vi nghe vậy, lại là không thể nào hiểu được, không thể nào tiếp thu được, bởi vì vướng bận, ngươi liền giết hắn. Lý do này không đủ sao? Tiêu Trần ngữ khí hờ hững, không nghĩ quá nhiều giải thích. Người khác hiểu lầm cũng tốt, oan uổng cũng tốt, không hiểu cũng tốt, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Ngươi! Công Tôn Vũ Vi thật bị phát cáu. Tuy rằng Tiêu Trần giết Ân Thúc Thúc đã là sự thật, nhưng nếu mà Tiêu Trần giải bày đôi câu, nói một chút lúc ấy tình huống, nàng cũng tốt tại Điệp Tiên Quốc, Huyền Vũ cung phía trước vì đó nói tốt một chút. Hiện tại Tiêu Trần này tấm không có vấn đề tư thái, để cho nàng làm sao bây giờ? Ngươi gọi Thúc Thúc hắn, hắn là thân nhân ngươi. Tiêu Trần hỏi. VN. Không phải. Công Tôn Vũ Vi lắc đầu nói, bất quá ta gia nhập Huyền Vũ cung sau đó, gặp qua hắn mấy lần, hắn cũng chỉ điểm qua ta tu hành. Cho nên, hiện tại ngươi muốn báo thù cho hắn. Ta là muốn giúp ngươi a. Công Tôn Vũ Vi cấp bách nói, bây giờ còn chỉ có ta một người biết nói ra chân tướng, vạn nhất chờ tứ đại thủ hộ thế lực biết hết rồi, ngươi chắp cánh khó thoát. Tiêu Trần nghe vậy cười nói, ngươi muốn giúp ta thế nào? Ngươi nói cho ta biết lúc ấy tình huống, ta mới phải nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát tội. Công Tôn Vũ Vi nghiêm túc nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, được rồi, chuyện này ta tự mình giải quyết, ngươi không cần dính vào. Đối mặt tứ đại thủ hộ thế lực, ngươi giải quyết như thế nào? Công Tôn Vũ Vi gấp gáp nhắc nhở nói, Ân Thúc Thúc được phái ra ngoài ra, thực lực của hắn tại tứ đại thủ hộ thế lực trong đó chỉ có thể coi là trung đẳng, chính là chúng ta Huyền Vũ cung liền có không ít mạnh hơn hắn cao thủ. Vậy thì thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cho dù có nhiều cao thủ như vậy, không giống nhau là co đầu rút cổ không ra, sống ở thế giới của mình bên trong, bảo thủ. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Công Tôn Vũ Vi có chút tức giận. Ta đây là rất khách quan đánh giá. Tiêu Trần lãnh đạm nói, bọn họ tự xưng thủ hộ nhất tộc, nhưng trên thực tế còn có vì Hoa Hạ hết hơn nửa điểm lực. Liên là năm đó chiến sự liên tục niên đại, đều là Ngọc Tiêu Môn đích thân đứng ra, bọn họ còn đang suy nghĩ bo bo giữ mình, cực kỳ buồn cười. Tứ đại thủ hộ thế lực chỉ là đánh một cái thủ hộ cơ hiệu, nếu quả thật đối với Hoa Hạ có một chút tác dụng, thủ trưởng cũng sẽ không mời hắn thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung tới bảo vệ Hoa Hạ. Đây Công Tôn Vũ Vi nhất thời không phản bác được. Kỳ thực cái vấn đề này nàng hỏi qua cung chủ, năm đó Hoa Hạ gặp phải đủ loại sỉ nhục điều ước thì, tứ đại thủ hộ thế lực vì cái gì không có làm viện thủ. Cung chủ đưa ra trả lời là, lúc ấy nước ngoài cũng tương tự có thế lực cường đại nhòm ngó trong bóng tối, bọn họ rút dây động rừng. Nếu mà tùy tiện xuất thủ, khả năng dẫn đến ngàn năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát. Thì như Ngọc Tiêu Môn. Ngọc Tiêu Môn đem hết khả năng, tan hết trong môn võ học công pháp, xuất lực chống cự ngoại địch, song mà kết cục là cái gì? Toàn bộ tông môn bị đạp diệt, võ học công pháp, linh đan bảo dược đều bị cướp sạch hết sạch, uổng phí tiện nghi người khác. Càng đáng buồn là, tông môn bị diệt sau đó, thế nhân còn không nhớ nhung nó tốt, ngược lại đem liệt vào cấm kỵ danh sách, không cho phép nhắc đến. Cho nên tứ đại thủ hộ thế lực không muốn dẫm vào Ngọc Tiêu Môn vết xe đổ, lựa chọn án binh bất động bo bo giữ mình. Cung chủ câu trả lời này, không thể nghi ngờ khiến Công Tôn Vũ Vi rất thất vọng. Lựa chọn bảo vệ tông môn cơ nghiệp, cố nhiên không tồi, nhưng không nên quên, tứ đại thủ hộ thế lực ý đang thủ hộ. Quốc gia nguy nan thời khắc, cho dù phấn thân toái cốt cũng nên hết sức giúp đỡ, đây là chỗ chức trách, sứ mệnh chỗ tại, vô luận bất kỳ lý do gì đều không đủ lấy từ chối. So với Điệp Tiên Quốc Huyền Vũ Cung, Ngọc Tiêu Môn mới thật sự gọi là thủ hộ giả. Xem ra ngươi cũng đã minh bạch. Tiêu Trần nhìn đến Công Tôn Vũ Vi, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng, tứ đại thủ hộ thế lực thành lập dự tính ban đầu thật là tốt, vì thủ hộ Hoa Hạ. Nhưng mà vô vài năm trôi qua, một đời truyền một đời, các ngươi tín niệm đã thay đổi, các ngươi đem tông môn của mình cơ nghiệp đem so với quốc gia vinh nhục quan trọng hơn. Đã như vậy, lại có tư cách gì dù có được thủ hộ chi danh? Thiên hạ người ích kỷ không ít, cũng không cần cầu bất luận người nào đều muốn vì quốc gia đại nghĩa quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Nhưng nếu lưng đeo thủ hộ chi danh, đương nhiên không thể cùng người bình thường đánh đồng với nhau. Tứ đại thủ hộ thế lực cách làm, khiến người nhạo báng. Công Tôn Vũ Vi trầm mặc, nàng không có cách nào đáp ứng Tiêu Trần mà nói. Nàng thân là Huyền Vũ cung đệ tử, cũng vì Huyền Vũ cung làm như vậy mà cảm thấy xấu hổ. Tiêu Trần thấy vậy, khe khẽ thở dài nói, được rồi, ta biết ngươi nhưng thật ra là lòng tốt muốn giúp ta, bất quá nên phải trả bọn họ. Ta tự có chừng mực. Vậy cũng tốt. Tiêu Trần đem nói đến mức này, Công Tôn Vũ Vi cũng liền không khăng khăng nữa, chỉ là trong nội tâm nàng vẫn cho rằng Tiêu Trần có chút cậy mạnh. Công Tôn Vũ Vi sau khi rời đi, Diệp Vũ Phỉ các nàng mới đi trở về. Tiểu Trần, ngươi cùng với nàng nói xong sao? Tiêu Trần gật đầu nói, ta có chút chuyện cần xử lý, liền tạm thời không cùng các ngươi rồi. Ngươi có chính sự xử lý liền cứ việc đi thôi, ta có thi vận cùng Tiểu Trúc phụng bồi là được. Diệp Vũ Phỉ biết rõ Tiêu Trần thân phận bây giờ không giống bình thường, rất nhiều chuyện cần bận rộn. Vậy các ngươi chơi được vui vẻ lên chút. Tiêu Trần hướng về phía Diệp Vũ Phỉ cười nói, chờ làm xong gần, ta liền dẫn ngươi đi một cái địa phương đặc thù. Buổi chương xong. Chương 385, Vô Tiên Tháp Chủ. Thất Sát Đảo quyết chiến sắp tới, không đếm xỉa tới Điệp Tiên Cốc cùng Huyền Vũ Cung, vạn vừa đợi ta đi tới Thất Sát Đảo, những người này sau lưng đâm ta đao cũng là phiền toái. Tiêu Trần không sợ địch nhân cường đại, chỉ sợ hết cách phân thân, ở trong bóng tối dở trò. Trước khi đến Thất Sát Đảo trước phải xử lý cái này thai hoàng ẩm. Tiêu Trần vốn là chuẩn bị một người đi một chuyến Điệp Tiên Cốc, bất quá hắn chuẩn bị xuất phát thì, đồng nhiên nhận thấy được phạm vi trăm dặm khí lưu có chút chuyển biến, thật giống như thiên địa quy tắc ngắn ngủi bị phá vỡ. Bất quá không có kéo dài bao lâu, dị tượng lại biến mất, thiên địa sáng trong, phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra. Đây là Hồng Viêm khí tức. Tiêu Trần tâm thần khẽ động, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Tại Yến Kinh phủ cận một chỗ bên trong sân mạch, xuất quan Hồng Viêm hóa thành lưu quang, chuẩn bị rời đi nơi này, chợt thấy trước mắt chợt lóe, một đạo nhân ảnh chặn ở trước mặt hắn. Trong lòng của hắn kinh sợ, mình đột phá xiềng xích, bước vào chân chính thần cảnh lĩnh vực, làm sao còn có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình. Rất nhanh, hắn thấy rất rõ người tới, lập tức thần thái cung kính mà hô, công tử. Tiêu Trần đứng chắp tay, dương mắt đảo qua, hỏi, ngươi đột phá thần cảnh rồi sao? Lúc này Hồng Viêm, tươi cười rạng rỡ, trong cơ thể có vô cùng tinh thần phân chấn bồng bột, căn bản không có một tia già yếu bộ dáng, cùng quang thời gian trước như hai người khác nhau. Hơn nữa khí tức hắn phảng phất có thể cùng thiên địa quy tắc hòa hợp, vô hình vô tướng, cao thâm khó dò, hiển nhiên là đột phá thần cảnh dấu hiệu. Mỗi một thế giới thiên địa quy thì lại khác, tu hành hệ thống bất đồng, bồi dưỡng sản vật cũng bất đồng. Cái gọi là thần cảnh, là địa cầu cái thời không này sản vật, cho nên cũng càng thêm có thể dung hợp mảnh thiên địa này quy tắc. Dựa theo đổi, thần cảnh đại khái tương đương với tu chân giới kim đăng kỳ. Nhưng thần cảnh có thể cùng địa cầu quy tắc hòa hợp, tương đương có ưu thế sân nhà, mà kim đan kỳ lại không có ưu thế này, ngược lại khả năng bị địa cầu quy tắc loại trừ. Trên địa cầu chiến đấu, kim đan kỳ sợ rằng chưa chắc đánh thắng được thần cảnh. Nhưng mà nếu như đi tu chân giới, võ giả thần cảnh tất sẽ yếu hơn thế, xa hoàn toàn không phải kim đan kỳ đối thủ. Bởi vì tu chân giới thiên địa quy tắc so với địa cầu quy tắc cường đại hơn nhiều, nho nhỏ kim đan kỳ chỉ là cất bước, muốn dung hợp thiên địa quy tắc căn bản là nói vớ vẩn. Toàn dựa vào công tử dịu dắt, nếu không có công tử luyện chế huyền linh phá thần đan, lão hủ cả đời cũng không thể bước ra một bước này. Hồng Viêm cảm kích rơi nước mắt, Tiêu Trần đối với hắn ân tình, hắn không thể hồi báo. Hừm, ngươi đột phá thời cơ vừa vặn, ta đang muốn đi một chuyến Điệp Tiên Cốc, ngươi liền theo ta cùng đi chứ. Điệp Tiên Cốc. Hồng Viêm hơi ngẩn ra, nghi ngờ hỏi nói, Điệp Tiên Cốc mạo phạm công tử ngài. Đó cũng không phải, ta cùng Điệp Tiên Cốc có chút căn nguyên, lần này chỉ là đi gặp một vị người quen. Hắn cùng ngươi không sai biệt lắm cùng niên kỷ, tu vi cao hơn ngươi, hẳn còn chưa có chết. Tiêu Trần lạnh nhạt nói. Được. Hồng Viêm gật đầu. Hắn đối với Tiêu Trần lý giải kỳ thực cũng không nhiều, vốn lấy Tiêu Trần thông thiên triệt địa năng lực, kết giao đến nhân vật nào đều không kỳ quái. Chỉ sợ Điệp Tiên Cốc vị kia, cũng là trải qua Tiêu Trần chỉ điểm người. Điệp Tiên Cốc vị trí tương đối vắng vẻ, ở tại Hoa Hạ Trung Bộ địa khu một phiến rừng rậm nguyên thủy trong đó. Khu vực này rừng rậm tươi tốt, thần bí mênh mông, dã thu hoành hành. Tươi mới có dấu người, là Hoa Hạ số ít mấy cái không bị khai phá qua khu vực một trong. Đương nhiên, đối với Tiêu Trần cùng Hồng Viêm hai người lại nói, khó khăn gì hung hiểm đều là trò trẻ con. Bọn họ một đường phi hành, bay thẳng vào khu vực nơi sâu nhất, đến Điệp Tiên Quốc khu vực. Điệp Tiên Quốc cùng Thiên Đạo Tông, Tử Dương Tông một dạng cũng có kết giới, hơn nữa còn là càng cao cấp hơn kết giới, cho dù bán thần đều khó lay động. Nhưng Hồng Viêm đột phá đến thần cảnh, có thể dung nhập vào thiên địa quy tắc. Kết giới đối với hắn mà nói đã không có độ khó gì rồi. Về phần Tiêu Trần, càng không thành vấn đề. Hai người trực tiếp vượt qua Điệp Tiên Cốc kết giới, tiến nhập Điệp Tiên Cốc biên giới, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, không có dẫn phát bất kỳ động tĩnh nào. Điệp Tiên Cốc ngăn cách với đời, cho tới nay sinh hoạt đều hết sức yên lặng, cốc nội đệ tử không ít, nhưng ngày thường hòa hợp lẫn nhau hiệp, rất ít phát sinh mâu thuẫn tranh chấp. Điệp Tiên Cốc hoàn cảnh càng là ưu mỹ, chim hót hoa nở, bốn mùa như mùa xuân. Vĩnh viễn màu xanh biếc tràn trề, khiến người cảnh đẹp ý vui. Điệp Tiên Cốc kiến trúc cũng cách cổ cung điện, thập phần to lớn hùng vĩ, một viên ngói một viên gạch đều là ngàn năm tích lũy nội tình. Mà tại chỗ có kiến trúc bên trong, có một tòa bảo tháp thần thánh nhất trang nghiêm. Bảo tháp cao tầng 9, trang sức không phải thập phần huy hoàng, nhưng trong lúc vô hình lộ ra khí tức uy nghiêm, xa xa liếc mắt một cái, cũng đủ để làm lòng người thấy sợ hãi, không dám lỗ mãng. Ngày thường bảo tháp chung quanh là không cho phép có người tới gần. Coi như thực sự có người tới nơi này, cũng nhất định phải mang lòng kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà hôm nay, một đạo thân ảnh hoành tuyệt mà đến, rơi vào bảo tháp bên dưới. Vô Tiên Tháp. Hồng Viêm ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm nghị không sợ. Nhưng tại lúc này, Vô Tiên Tháp tầng thứ 3 bên trong, một đạo tiếng vang giống như sấm rền vang vọng, hô, không phải Điệp Tiên Cốc chi nhân, không được tự tiện vào Vô Tiên Tháp, xin các hạ hồi. Hồng Viêm nghe vậy, hờ hững nói, lão hủ đặc biệt trước tới thăm, không có thấy muốn gặp người, há có thể dễ dàng rời đi. Bảo tháp tầng thứ 3 trầm mặc một hồi, hỏi, các hạ gặp nhau người phương nào? Đương nhiên sẽ không là ngươi. Hồng Viêm lãnh đạm nói, ta phải gặp đỉnh tháp chi nhân. Làm càn. Vô Tiên Tháp thứ 3, thứ 4, tầng thứ 5 ba đạo âm thanh đồng thời vang dội, Hà Trách Hồng Viêm nói, ngươi tự tiện xông vào Điệp Tiên Cốc đã là tử tội, bây giờ còn muốn mạo phạm Vô Tiên Tháp chi chủ, há có thể mặc cho ngươi tùy ý làm bậy. Nếu đã tới, tự nhiên có chuẩn bị tâm lý, có thủ đoạn gì cứ việc thi triển, để cho ta coi trộm một chút có phải hay không các người thật có năng lực ngăn trở ta. Hồng Viêm khí tức gần mà không phát, nhưng thần thái bệ nghệ, ngạo thế thương khung. Vậy liên tiếp chiêu. Tầng thứ 3 tháp chủ giận dữ, khủng bố bán thần đỉnh phong chi lực tiêu tán, một đạo đại thủ che trời ấn đột kích mà ra, đánh út về phía Hồng Viêm. A, chút tài mọn. Hồng Viêm khinh thường cười một tiếng, vung tay háo một cái, thần lực hồn nhiên. Ẩm. Đại thủ che trời ấn theo tiếng vỡ nát, tiêu tán vô hình. Cái gì? Đây. Ngươi đã bước vào thần cảnh. Tầng thứ 3 tháp chủ khiếp sợ không thôi. Các hạ đến tột cùng người phương nào? Thứ 4, tầng thứ 5 tháp chủ cũng là nghi ngờ không thôi, đối đãi Hồng Viêm ngựa khí dịu đi một chút. Một tên thần cảnh cường giả, không phải chuyện đùa, cho dù Điệp Tiên Cốc cũng không dám khinh thường. Lão hủ chỉ là giới vô danh tiểu bối, các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ta đến Điệp Tiên Cốc, chỉ vì đăng đỉnh Vô Tiên Tháp, vừa thấy Vô Tiên Tháp chủ. Hồng Viêm hờ hững nói. Hôn trướng, Vô Tiên Tháp chủ không thể mạo phạm. Ngươi đừng tưởng rằng mình là một tên thần cảnh liền có thể tùy ý làm bậy, Điệp Tiên Cốc không phải ngươi dương oai địa phương. Thứ 5 tháp chủ quát lên. Vậy ta lặp lại một lần nữa, có gì có thể vì cứ việc thi triển, xem các ngươi có ai có thể ngăn cản ta. Hồng Viêm mới vào thần cảnh, khó tránh khỏi sinh lòng ngạo tính, tư thái liều lĩnh. Hừ, không biết phải trái, cũng chẳng qua là một tên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, để ta đến giáo huấn ngươi. Vô Tiên Tháp tầng thứ 7 truyền đến một đạo bá khí tiếng vang, uy áp thiên địa. Buổi chương xong. Chương 386, Điệp Hạo Thiên khiếp sợ. Dù là bước vào thần cảnh Hồng Viêm, cảm nhận được Vô Tiên Tháp tầng thứ 7 truyền đến khí tức kinh khủng, cũng không khỏi nhướng mày một cái, thừa nhận áp lực khổng lồ. Không hề nghi ngờ, tầng thứ 7 nhất định là một tên thần cảnh cường giả, hơn nữa thần lực so với hắn càng ngưng tụ, thực lực cao hơn hắn mạnh mẽ không ít. Tầng thứ 7 còn như vậy, kia tầng thứ 8 không thể nghi ngờ còn muốn mạnh hơn. Về phần tầng thứ 9 đỉnh tháp, hắn không dám tưởng tượng là bực nào tồn tại. Dừng tay. Ngay tại Hồng Viêm ý thức được trang bức làm cao rồi, không biết nên kết thúc như thế nào thì, Vô Tiên Tháp tháp trên đỉnh chuyển tới một nhàn nhạt âm thanh. Nghe thời âm thanh này, tầng thứ 7 tháp chủ lập tức thu hồi khí tức, cung kính nói, sư phụ, người này vô lễ mạo phạm ngài, có cần hay không đem đuổi ra ngoài? Không cần. Vô Tiên Tháp chủ nhàn nhạt nói, có bằng hưu từ phương xa tới, tại sao tránh không gặp? Đây. Đồ nhi đã minh bạch. Tầng thứ 7 tháp chủ cung thuận mà trả lời một câu. Sau đó ẩn nặc đi xuống, vô ảnh vô tung. Hồng Viêm kinh hãi không thôi, tầng thứ 7 tháp chủ chỉ là Vô Tiên Tháp chủ đồ đệ. Lúc này, lại người đỉnh tháp truyền đến thanh âm nói, bằng hữu, nếu muốn gặp ta, liền lên đến đỉnh tháp đến đây đi. Được. Hồng Viêm cũng không do dự. Đỉnh tháp tuy rằng cao, nhưng làm sao có thể chẳng lẽ hắn một vị thần cảnh. Hưu. Hồng Viêm tung người nhảy một cái, thẳng tới đỉnh tháp, phi thân mà vào. Điệp Tiên Quốc bên trong, vô số cao tầng đồng thời bị kinh động. Tụ tập trung một chỗ xem chừng Vô Tiên Tháp phương hướng. Phát sinh chuyện gì? Tại sao có tiếng đánh nhau vang lên? Có người xâm nhập Điệp Tiên Cốc, đang công kích Vô Tiên Tháp. Cái gì? Người xấu phương nào lớn mật như thế, dám đánh Vô Tiên Tháp chủ ý, chán sống sao? Có thể vô thanh vô tức xâm phạm Điệp Tiên Cốc không bị phát giác, hơn nữa còn cùng Vô Tiên Tháp trên chư vị lao tổ giao chiến, tại sao có thể là hạng giá áo túi cơm? Cũng đúng, sợ rằng ít nhất là một tên bán thần, thậm chí thân cảnh cường giả. A, vậy chúng ta nên làm như thế nào, muốn đi tương trợ lao tổ sao? Không cần phải, chính là đại la thần tiên đến, cũng không khả năng một người xông qua Vô Tiên Tháp. Mà loại cấp bậc đó chiến đấu, đã không phải là chúng ta có thể can dự. Không sai, chúng ta nhiệm vụ chỉ là lặng lẽ đợi kết quả, sau đó xử lý hậu sự là được. Hồng Viêm một bước đăng đính Vô Tiên Tháp, tiến nhập Vô Tiên Tháp bên trong, phát hiện bên trong tháp không gian cư nhiên đại đến quá mức, thật giống như đi tới một cái thế giới khác, trống trải bao la. Đây. Hồng Viêm hít một hơi hơi lạnh. Điệp Tiên Cốc nội tình, quả thật khủng bố cực kỳ, không thể đo lường được. Lão hủ Hồng Viêm, bái kiến Vô Tiên Tháp chủ. Trong lòng biết Vô Tiên Tháp chủ thần bí khó lường, hơn xa mình, Hồng Viêm hạ thấp tư thái, hướng phía hư không nhất bái. Các hạ xông vào Điệp Tiên Cốc ta, đang đỉnh Vô Tiên Tháp, thật chỉ là vì thấy ta một bên sao. Ngươi có thể bước vào thần cảnh lĩnh vực, vừa làm coi như nhất phương nhân vật, có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi, cần gì phải che che giấu giấu. Vô Tiên Tháp chủ không có hiện thân, âm thanh thật giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vô Tiên Tháp chủ chớ trách, kỳ thực hôm nay muốn gặp ngươi không phải ta, mà là một người khác. Hồng Viêm ngữ khí tôn kính nói. Một người khác? Vô Tiên Tháp chủ nghi ngờ hỏi nói, là ai? Hắn đã thân ở bên trong tháp. Hồng Viêm nói. Cái gì? Vô Tiên Tháp chủ hồn nhiên kinh sợ, giống như hậu chi hậu giác. Nhìn chăm chăm nhìn lại, chỉ thấy Hồng Viêm dựng thân địa phương, chẳng biết lúc nào lại nhiều thêm một vị thân ảnh. Đây là một người tuổi trẻ bộ dáng thiếu niên, quần áo trắng đoãn, không dính một hạt bụi, mắt sáng như sao, lộ ra một tia người khác khó hiểu thâm thúy. Hắn liền đứng bình tĩnh trong đó, thật giống như chỉ là một cái phàm nhân, hết sức bình thường, lại thích giống như cao cao tại thượng tiên giả, thần bí khó lường. Ngươi là người phương nào? Vô Tiên Tháp chủ nghi vấn. Hắn sự chú ý toàn bộ tập trung ở Hồng Viêm trên thân, hẳn là hoàn toàn không có nhận thấy được gã thiếu niên này. Hắn là khi nào lên tới đỉnh tháp? Cùng Hồng Viêm cùng tiến lên đến. Hay hoặc là tại Hồng Viêm lúc trước, liền đã lên tới. Đối với Vô Tiên Tháp chủ câu hỏi, thiếu niên không đáp, chỉ đứng ở nơi đó, nhìn vòng quanh hư không, tựa hồ đang dò xét cái gì. Đã lâu lâu dài, mới ngửi hắn mở miệng, yếu ớt thở dài nói, Hạo Thiên, ngươi chính là giống như trước đây, yêu thích giả thần giả quỷ. Vô Tiên Tháp chủ nghe vậy, tâm thần kịch chấn. Hạo Thiên, biết bao rất xưa trước xưng hô, đã không biết có bao nhiêu đầu năm không có ai xưng hô như vậy qua hắn. Hắn bản mệnh gọi Điệp Hạo Thiên, nhưng trăm năm trước tọa trấn Vô Tiên Tháp, mọi người vẫn gọi hắn là tháp chủ, hoặc là lao tổ. Cõi đời này chân chính biết rõ tên hắn người đều đã không nhiều lắm, huống chi giống như Tiêu Trần loại này lấy trưởng bối ngữ khí gọi thẳng hắn là Hạo Thiên. Ngươi cuối cùng người phương nào? Điệp Hạo Thiên ngữ khí rung rung. Thiếu niên trước mắt cho hắn một loại giống như đã từng giống nhau cảm giác, nhưng hắn không dám tin chắc. Như vậy nói chuyện với ngươi quá mệt mỏi. Tiêu Trần đạm nhiên một lời, nhấc chân ở trên hư không đạp một cái. Giáp giáp. Hư không nứt toác, bốn bể huyễn tượng tận tán. Đỉnh tháp bên trong không gian, ngoại trừ Tiêu Trần cùng Hồng Viêm, hiện hiện ra đạo thân thứ ba ảnh. Nguyên lai là huyễn tượng. Hồng Viêm thư thái, hắn còn thật sự cho rằng tầng thứ 9 bên trong tháp sẽ là một cái tiểu thế giới, vậy cũng trời khoa trương. Bất quá tầng kia huyễn tượng bố trí được không có chút nào kẽ hở, hắn không có nhận thấy được một tia dị thường, đại khái cũng chỉ có Tiêu Trần mới có thể phá giải. Nghĩ tới đây, Hồng Viêm ánh mắt lại nhìn phía kia thứ ba đạo nhân ảnh. Vô Tiên Tháp chủ, Điệp Hạo Thiên. Điệp Hạo Thiên một bộ bố y yề, tròm râu từ từ, già vẫn trắng kiện, tuy rằng sống mấy trăm cái năm tháng, nhưng sinh mệnh lực như thương tùng, lao nhi bất suy, toàn thân tản ra không thể đoán khí tức đáng sợ. Ta trong tay hắn sợ rằng không căng được một hiệp. Hồng Viêm nội tâm ngưng trọng. Mới vào thần cảnh, vốn tưởng rằng thiên hạ này nên ít có người có thể cùng hắn địch nổi rồi, nhưng không nghĩ lập tức liền gặp được rồi một cái xa xa ngự trị ở trên hắn tồn tại, thật sự là có chút đả kích hắn tích cực tính. Nhưng Hồng Viêm tại kính nể Điệp Hạo Thiên thời điểm, nào ngờ Điệp Hạo Thiên cũng tại chấn động ở tại Tiêu Trần thủ đoạn, và kinh nghi Tiêu Trần thân phận. Ngươi là muốn xác nhận, không dám xác nhận, mâu thuẫn tâm lý để cho Điệp Hạo Thiên lọt vào cảnh lưỡng nan. Tiêu Trần truyền thân, ánh mắt cũng là rơi vào Điệp Hạo Thiên bên trên, nhàn nhạt nói, Hạo Thiên, ngươi thần hoàng quyết đã luyện đến tầng thứ mấy? Điệp Hạo Thiên nghe vậy, toàn thân run nhẹ, tựa hồ tin chắc chuyện gì, lập tức kích động hồi đáp, tầng thứ 9. Tầng thứ 9 sao? Tiêu Trần gật đầu một cái nói, ta lúc đầu thật giống như cũng chỉ dạy ngươi tầng 9, lấy tư chất ngươi, đã nhiều năm như vậy khẳng định đã tu luyện đến viên mãn. Điệp Hạo Thiên cùng Hồng Viêm bất đồng. Lúc trước gặp phải Hồng Viêm, Tiêu Trần chỉ là tiện tay đưa hắn một bản băng hỏa song cực công, trừ chỗ đó ra cái gì đều không dạy. Mà Điệp Hạo Thiên, hắn tự mình hướng dẫn qua, cũng đem thần hoàng quyết tầng 9 tâm pháp truyền thụ cho hắn. Mặc dù không có danh phận thầy trò, nhưng không thể nghi ngờ có sư đồ thật sự. Không phụ tiền bối nhìn nơi này, Hạo Thiên một mực khổ luyện thần hoàng quyết, đạt đến hoàn mỹ chi cảnh, hơn nữa suy đoán ra tầng thứ 9 sau đó còn có tầng thứ 10, chỉ là không có khẩu quyết tâm pháp, vô năng tu luyện thành công. Điệp Hạo Thiên ngữ khí cung kính nói, lúc trước hắn có nghĩ qua muốn bái sư Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần cự tuyệt, cho nên lúc này cũng chỉ có thể lấy tiền bối xưng hô. Buổi chương xong. Chương 387, trước khi quyết chiến. Ngươi có thể suy đoán ra thần hoàng quyết có tầng thứ 10, quả thật không tệ. Tiêu Trần tán thưởng nói, chờ sau này ta sẽ đem tầng tâm pháp thứ 10 khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Điệp Hạo Thiên ngữ khí cung kính. Kỳ thực tu vi đến hắn tầng thứ này, đối với thần hoàng quyết tầng tâm pháp thứ 10 khẩu quyết không còn cuồng nhiệt như vậy rồi. Hắn tại ý, chỉ là Tiêu Trần cái người này. Cứ việc Tiêu Trần dung mạo phát sinh không ít biến hóa, nhưng cái này không có gì. Cái gọi là tướng do tâm sinh, cảnh giới cao, dung mạo biến hóa chỉ là một cái ý nghĩ sự tình. Tiên bối, ngài lần này tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không muốn phân phó? Điệp Hạo Thiên dè đặt dò hỏi. Lúc trước Tiêu Trần vô cùng thân bí, từng đến Điệp Tiên Quốc đã làm khách, một chiêu miểu bại hắn và Điệp Tiên Quốc bảy đại cao thủ. Cứ việc lúc ấy hắn, thực lực còn chưa đạt đến bây giờ đạt tới đỉnh cao trình độ, nhưng mà đủ có thể thấy Tiêu Trần kinh diễm tuyệt trần. Huống chi, Tiêu Trần đối với hắn có chút dục tri ân, vô luận về tình về lý, hắn đối với Tiêu Trần đều xuất phát từ nội tâm kính trọng. Ta tới là muốn hỏi ngươi, ban đầu Ngọc Tiêu Môn gặp đại nạn, các ngươi Điệp Tiên Quốc vì sao không có làm viện thủ? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Điệp Hạo Thiên, chất vấn nói, ngươi không phải không biết Ngọc Tiêu Môn cùng ta căn nguyên, cư nhiên mặc cho ngoại địch phá vỡ Ngọc Tiêu Môn, ngồi yên không để ý đến. Đây Điệp Hạo Thiên thần sắc hơi đổi, vội va nói, tiền bối minh giám, lúc ấy vạn bối chính đang đóng sinh tử quan, đối với bên ngoài tình thế hoàn toàn không biết, Điệp Tiên Cốc sự vụ lớn nhỏ đều do cốc chủ xử lý. Đến lúc ta đột phá xuất quan, ván đã đóng thuyền, vật đuổi sao rời, hối hận đã muộn rồi. Điệp Hạo Thiên không thể nghi ngờ có chút sợ hãi. Nếu mà Tiêu Trần bởi vì chuyện này giận cá chém thất Điệp Tiên Cốc, kia Điệp Tiên Cốc chỉ có diệt vong một con đường. Cũng may Tiêu Trần tựa hồ đón nhận cái giải thích này, ngữ khí bình thản nói, được rồi, qua đi lâu như vậy chuyện ta cũng không muốn truy cứu. Kỳ thực Tiêu Trần cũng hiểu rõ, Điệp Hạo Thiên thường xuyên tọa trấn Vô Tiên Tháp, một lòng tu luyện, đã sớm bất quá hỏi bên ngoài kích thước tục sự, một số thời khắc tin tức bế tắc cũng hợp tình hợp lý. Huống chi hắn lúc ấy đóng sinh tử quan, Điệp Tiên Cốc mọi người khẳng định không dám quấy nhiễu, cho nên không có thể kịp thời xuất thủ trợ giúp Ngọc Tiêu Môn. Chỉ có thể nói, Ngọc Tiêu Môn nên có này một kiếp. Đa tạ tiền bối. Điệp Hạo Thiên trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ Ngọc Tiêu Môn, ta hôm nay tới tìm ngươi, còn có một chuyện khác. Tiêu Trần rốt cuộc đem lời chuyển đến chính đề trên. Tùy ý tiền bối phân phó. Điệp Tiên Quốc bên trong, mọi người vẫn còn ở nín thở mà đợi, chú ý Vô Tiên Tháp thế cục. Thật giống như không có động tĩnh gì rồi, xảy ra chuyện gì? Địch nhân đi chưa? Không rõ, có cần tới hay không nhìn một chút? Không thể, loại thời điểm này không có lao tổ chuyên đòi, không được đến gần Vô Tiên Tháp. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, chợt thấy một vệt bóng đen từ Vô Tiên Tháp phương hướng bay ra, xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt lại tan biến không còn dấu tích. Người kia đi rồi. Quả thật tới lui tự nhiên, Điệp Tiên Cốc ta kết giới ở trước mặt hắn thùng rông kêu to. Đừng nói trước những này, đi xem một chút lao tổ bọn hắn thế nào. Từ Điệp Tiên Cốc ra, Tiêu Trần cùng Hồng Viêm một đường trở lại Yến Kinh, tổ chức Long Hồn hội nghị. Ngoài ý muốn là, Tào Nhạn Tuyết cũng quay về rồi. Tiêu Trần đã đáp ứng, Chu Tước vị trí để lại cho Tào Nhạn Tuyết. Tất rốt cuộc bất kể nói thế nào, nàng đều tính vào mình đệ tử ký danh. Long Hồn trong hội nghị, Tiêu Trần vốn là giới thiệu Tào Nhạn Tuyết cùng Nghệ Giản hai người, sau đó tuyên bố chuẩn bị Thất Sát Đảo chiến sự. Thất Sát Đảo cái tên này, đối với bất luận người nào mà nói đều là một cái cực kỳ tên vang dội. Năm đó nổi tiếng xa gần đoạn kình thương tại Thất Sát Đảo bị bại, dẫn đến Hoa Hạ danh dự cũng rất xuống ngàn trượng. Hôm nay Long Hồn tái chiến Thất Sát Đảo, át phải dẫn tới toàn thế giới nhìn chăm chú. Một trận chiến này thành hay bại, quan hệ trọng đại. Thắng, Long Hồn vinh thế bất hủ. Bại, Long Hồn rất xuống ngàn trượng. Cho nên không chỉ là đoạn kình thương thận trọng, Long Hồn thập nhị cung tất cả mọi người tất cả đều vô cùng khẩn trương. Khoảng cách trước chiến kỳ hạn còn có 4 ngày. 4 khoảng thời gian bên trong, tin tức lan truyền nhanh chóng, lời đồn nổi lên bốn phía. Vô luận trong nước nước ngoài, đại diễn đàn nhỏ đều xuất hiện Long Hồn đem đi Thất Sát Đảo cùng thế lực thần bí quyết chiến thiệp, nhất thời dẫn tới toàn thế giới sôi sục. Kinh sợ, kinh sợ, kinh sợ. Hoa Hạ Vương bài tổ chức Long Hồn thập nhị cung đem đi Thất Sát Đảo cùng thế lực thần bí quyết đấu, 20 năm trước lịch sử bi kịch phải chăng đem tái diễn? Mọi mắt mong chờ. Rất hiển nhiên, có người thuê mướn hacker, xâm phạm các nước mạng lưới, tung tin tức, chế tạo dư luận, dẫn tới toàn thế giới chú ý. Nhưng đối với thế giới dân trên mạng mà nói, có phải hay không hacker xâm phạm đã không trọng yếu, bọn họ chú ý điểm đều bị Thất Sát Đảo quyết chiến hấp dẫn. Hoa Hạ bên trong, lại là năm đó những người đó ngóc đầu trở lại. Nhất định là, Hoa Hạ giống như một đầu ngủ say hùng sư, rất nhiều quốc gia đều kiêng kỵ chúng ta, không muốn để cho chúng ta có hồi phục cơ hội, cho nên tận hết sức lực mà đánh chúng ta. Mấy năm nay, phàm là quốc gia chúng ta có quật khởi tư thế, bọn họ cơ hội liên hợp phát động thế công. 20 năm trước, quân thần Đoạn Kình Thương cũng là bởi vì quá mức nhìn chăm chú, trưởng thành quá nhanh, trêu chọc những người đó kiêng kỵ, cho nên bố cục Thất Sát Đảo, khiến Đoạn Kình Thương thảm bại. Hôm nay, Long Hồn thập nhị cung quật khởi, đồng dạng khiến những người đó cảm thấy sợ, cho nên lập lại chiêu cũ. Không thể, cái này tỏ rõ là bẫy dập, Long Hồn thập nhị cung không thể lên thích hợp, không đi Thất Sát Đảo là được. Sợ rằng không có đơn giản như vậy, vừa đến đối phương khẳng định cầm điều kiện gì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, để cho Long Hồn không thể không đến hẹn. Thứ hai, chuyện này truyền bá rất rộng, Long Hồn nếu mà không đến hẹn, đối danh dự cũng là một loại tổn hại. Danh dự bị tổn thương, dù sao cũng hơn toàn quân bị diệt tốt hơn đi. Ai nói Long Hồn nhất định sẽ thua? Các ngươi lại không thể có chút lòng tin. Đúng đúng, Long Hồn sẽ không thua, Long Hồn thập nhị cung mỗi người đều là thần tượng của ta, bọn họ nhất định chiến vô bất thắng. Còn là đừng quá lạc quan tốt, lý tính nhìn vấn đề. Thành thật mà nói, Long Hồn là bị động tham chiến, người ta khẳng định chuẩn bị đầy đủ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đối với Long Hồn bất lợi, chỉ sợ. Đúng vậy a, Long Hồn đi một lần, giữ nhiều lành ít. Ta còn là cho là nên tránh đánh, tổn thất một chút danh dự tính là gì, hữu dũng vô mưu được gọi là mãng phu. Mạng lưới người sàm luôn thật là mọi nơi, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn trong lòng ủng hộ Long Hồn tất thắng. So với nước Hoa mạng nội bộ hữu lương cực phân hóa, ngoại quốc bạn trên mạng không thể nghi ngờ là thống nhất đường dây bận. Đông Doanh, nước Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Quốc, Nga Quốc và châu Âu các quốc gia người đều đã đang ngẩng đầu mà đợi, chờ đợi Long Hồn đại bại trở về chẳng diện. Trắng trận tuyên dương như vậy, xem ra bọn họ tự cho là nắm chặt phần thắng. Tiêu Trần biết được tin tức, trong lòng cười lạnh không thôi. Những cái kia chế tạo dư luận tung tin tức người không hề nghi ngờ chính là bố cục thất sát đảo mạc hậu giả, cũng là bọn hắn lần này phải đối mặt chủ yếu địch nhân. Mà chế tạo dư luận mục đích, không thể nghi ngờ chính là tự tin ổn thao thăng khoán, phải để cho toàn thế giới tất cả mọi người chứng kiến Long Hồn bị bại. Vậy liền để cho ta xem một chút các ngươi cho ta chuẩn bị gì. Tiêu Trần tụ họp Long Hồn thập nhị cung người, ra lệnh. Xuất phát, đi tới thất sát đảo. Bổn chương xong. Chương 388, lễ ra mắt. Thất sát đảo ở tại Thái Bình Dương Hải Vực, khoảng cách Hoa Hạ hơn 300 km, xung quanh có Hàn Quốc, Đông Doanh, Phỉ Quốc các quốc gia. Bất quá thất sát đảo không có thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, mà là độc lập hoang đảo, trên đảo diện tích đại khái tương đương với một cái huyện thành. Thất sát đảo chân chính nổi tiếng, cũng chính là hơn 20 năm trước đoạn kình thương thất bại trận chiến đó. Mà nay, thất sát đảo lại nổi sóng gió. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người từ trên thuyền bay nhảy ra, hàng lâm ở trên đảo. Nơi này chính là thất sát đảo. Phong Vũ Hà ngắm nhìn bốn phía. Thất sát đảo cảnh sắc không tệ, đã sắp muốn đi vào ngày đông giá rét rồi, vẫn không hiển hách tiêu điều, cỏ cây sinh trưởng thịnh vượng. Chỉ có điều duy nhất tiếc nuối là, trên đảo không ít địa vực biến dạng, rất nhiều gồ ghề, một phiến bãi cỏ xanh trên một số thời khắc sẽ ngốc ra một khối, thập phần ảnh hưởng dễ coi. Nghĩ đến, hơn 20 năm trước trận chiến đó đối với thất sát đảo tạo thành phá hư, hôm nay vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, tất cả vết tích vẫn có thể thấy rõ ràng. Đoạn kình thương im lặng không nói, trở lại trốn cũ hắn quét nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, ngày xưa huyết chiến cảnh tượng vẫn rõ mồn một trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một người đều không thấy được, có phải hay không trong bóng tối mai phục chúng ta? Hệ giản ngưng thần cảnh báo nói. Thật có mai phục, mọi người để ý. Hồng Viêm bỗng nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời, liền thấy phía trước vang dội từng trận nổ vang, từng hàng xe bọc thép trên đời đến trước, pháo đồng nhắm Long Hồn tất cả mọi người. Cùng lúc đó, trên bầu trời từng chiếc một chiến cơ bay tới bay đi, cao bạo hỏa tiễn đồng dạng phong tỏa Long Hồn mọi người. Long Hồn thập nhị cung, đây là một phần lễ ra mắt, xin hãy nhận lấy. Chỗ tối, một tiếng cười âm hiểm vang dội. Xe bọc thép cùng chiến cơ tựa hồ đồng thời đã bị mệnh lệnh, pháo điện từ cùng cao bạo hỏa tiễn đồng thời phóng ra. Pháo điện từ nhưng lại sát thương bán thần, nhanh tản ra. Đoạn kình thương vội vã hô to. Lần trước tại nước Mỹ, hắn đều suýt chút nữa bị pháo điện từ hoành tổn thương. Long Hồn thập nhị cung ngoại trừ Huyền Vũ Hồng Viêm cùng Long Đế Tiêu Trần, không có người thứ ba dám đón đỡ loại này vũ khí nóng. Hảo đang lúc mọi người tính cảnh giác đủ cao, lại có đoạn kình thương nhắc nhở, đều ngay đầu tiên tránh né. Rầm rầm rầm. Pháo điện từ cùng cao bạo hỏa tiễn đồng thời nổ, chấn động toàn bộ thất sát đảo, Long Hồn mọi người ngồi tàu thủy trong khoảnh khắc bị phá hủy, hơn nữa dẫn tới cao mười mấy mét biển gầm, cảnh tượng khủng bố kinh người. Bất quá hoành tạc cũng không có kéo dài bao lâu, vừa vặn một vòng qua đi, chiến cơ bay ngược, xe bọc thép cũng quay đầu lui về. Thuận theo, thất sát đảo bên trong một đạo nhân ảnh bay ra, nổi bồng bềnh giữa không trung, thần sắc mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Phân tán Long Hồn mọi người lại tụ tập trung một chỗ, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên thân người này. Đây là một người ước chừng 30-40 tuổi nam tử, tu luyện phong hệ dị năng, thực lực không cao, đại khái chỉ là tương đương với chân võ cảnh, bởi vì phong hệ dị năng đặc biệt mới có thể trôi lơ lửng giữa trời. Hơn nữa hắn thân mặc quân trang, hình như là một tên chức vị không thấp sĩ quan. Hèn hạ, không dám đường đường chính chính quyết chiến, cư nhiên vận dụng vũ khí nóng tập kích, còn biết xấu hổ hay không. Phong Vũ Hà né tránh đạn pháo công kích, cho dù không bị thương, chính là có chút chật vật, trong lòng tự nhiên thập phần phẫn nộ. Ha ha, ta nói rồi đây chỉ là một phần lễ ra mắt, không tính chính thức giao chiến. Sĩ quan cười nhạt nói, không thì ta đại khái làm bọn hắn kéo dài công kích, nói vậy các ngươi có một nửa người sẽ không chịu nổi đi. Hừ, ngươi đại khái thử lại lần nữa. Đoạn Kinh Thương thần sắc lãnh trầm. Mới vừa rồi là vội vàng không kịp chuẩn bị bị tập kích mới chỉ có thể né tránh, nhưng chỉ cần hoãn quá khí lai, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy xe bọc thép cùng trên bầu trời chiến cơ. Loại này cấp bậc chiến đấu, muốn bằng vào mười mấy chiếc pháo điện từ xe bọc thép cùng chiến cơ liền giành thắng lợi, quá mức ý nghĩ hảo huyền. Ngươi chính là Đoạn Kình Thương đi. Sĩ quan ánh mắt tựa cười mà như không phải cười nhìn chằm chằm Đoạn Kình Thương nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngươi nói ra danh hiệu ta nhưng không biết ngươi là cái nào vô danh tiểu tốt, không ta tự giới thiệu mình một chút sao? Đoạn Kình Thương lạnh lùng nói. Ha ha, tại hạ chỉ là chúng ta quân doanh một cái nho nhỏ huấn luyện viên, so với Đoạn Kình Thương các hạ đương nhiên chỉ là vô danh tiểu tốt. Sĩ quan ngoài miệng nói như vậy, ngữ khí lại đúng mực. Đoạn Kình Thương hơi trầm ngâm, hỏi, ngươi là nước Mỹ sĩ quan. Trước mắt roi mắt thế giới, chắc chỉ có chúng ta nước Mỹ mới có thể đem pháo điện từ thay đổi thực chiến, cho nên thân phận ta không cần nói cũng biết. Sĩ quan cười nói, 20 năm trước cùng ta chiến đấu, cũng không có người nước Mỹ. Đoạn Kình Thương trầm giọng nói, đương nhiên, lúc đó chúng ta nước Mỹ không có đem ngươi coi ra gì, cho nên không có tham dự. Sĩ quan híp mắt cười nói, mà bây giờ nha, chúng ta muốn đối phó nhân vật chủ yếu cũng không phải ngươi. Vừa nói, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đang một mực im lặng không nói Tiêu Trần trên thân, vị này, nói vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Đế đi. Không tệ, là ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi nước Mỹ lần này cũng làm rối lên vào đây, là muốn đối phó ta. Đương nhiên, ai cho ngươi mới là Long Hồn Thập Nhị Cung chi chủ Long Đế đâu. Sĩ quan vừa nói, một vừa quan sát Tiêu Trần. Đã như vậy, vậy ta giết ngươi, hẳn hợp tình hợp lý đi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần tiện tay hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Thoáng chốc, hư không xoay chuyển, thiên la địa vong chụp vào sĩ quan. Sĩ quan vẫn còn ở ngạc nhiên giữa, liền nhận thấy được toàn thân bị lực lượng thần bí trói buộc, mặc cho hắn làm sao thi triển phong hệ dị năng cũng không cách nào tránh ra khỏi. Chớ đã, Long Đế, ta lời còn chưa nói hết. Sĩ quan cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trong nháy mắt liền biến sắc. Vậy làm sao cùng hắn dự liệu có chút không giống? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không cần phải để ngươi nói nữa, ngươi cho chúng ta một cái lễ ra mắt, cái gọi là có qua có lại, vậy ta làm sao có thể không trả lại cho các ngươi một cái. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần trong tầm tay nắm chặt. Ẩm. Hư không đánh rách, sĩ quan đang sợ hai bên trong thân thể bạo thể, nổ thành một đoàn huyết vụ. Hắn xuất phát trước đại khái cho tới bây giờ không nghĩ đến, mình biết rơi vào như vậy cái kết cục. Hắn chỉ là một tên nho nhỏ phong hệ dị năng giả, được phái ra dò xét Long Hồn. Theo lý thuyết loại tình huống này, thân là Long Hồn thủ lĩnh Long Đế sẽ không theo hắn tính toán mới đúng. Tiêu giống với song phương đối lũy, người ta phái một tên lính quèn qua đây thách thức, ngươi biết để cho nguyên soái đi theo tiểu binh đánh sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Tiêu Trần đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp liền động thủ, để cho hắn một đống kế hoạch chết từ trong trứng nước, liền thi triển cơ hội cũng không có. Thống khoái, nên làm như vậy. Đoạn Kình Thương nhìn đến sĩ quan bị Tiêu Trần giơ tay lên bắn chết, đồng nhiên cảm giác trong lòng thoải mái không ít. Hai quân đối lũy, chú trọng lấy đại cục làm trọng. Cho nên vừa mới sĩ quan tại Diêu Võ Dương Oai thời điểm, hắn một mực đang chịu đựng, bởi vì rất hiển nhiên chân chính kẻ địch mạnh mẽ đều không ra, hắn vừa động thủ khả năng liền trúng âm như quỷ cái gì. Loại này nhẫn mại không thể nghi ngờ rất bất ức, rõ ràng một cái thằng hề nhảy nhót tại trước mặt ngươi không ngừng nhảy nhót, ngươi hết lần này tới lần khác không thể động thủ với hắn. Nhưng Tiêu Trần không giống nhau, hắn không cố kỵ chút nào liền xuất thủ, trực tiếp bóp kiến một dạng bóp chết rồi đối phương, trong nháy mắt tiểu làm lúc trước hắn chịu đựng ngất ức quét một cái sạch. Buổi chương xong. Chương 389, Sáu Dương tỏa thiên trận. Long Đế, ngươi thân là Long Hồn thủ lĩnh, xuất thủ đối phó một cái mới 10 cấp phong hệ dị năng giả, không cảm thấy có phần. Tiểu vào lúc này, bốn đạo nhân ảnh từ thất sát đảo bên trong bay ra, rơi vào Tiêu Trần đối diện 7-8 trượng địa phương. Thần sắc rõ ràng tất cả đều là phẫn nộ, nhưng lại không dám tùy tiện về phía trước. Bốn người này có hai tên truyền thuyết cảnh võ giả, hai tên cấp độ S dị năng giả, so với trước kia sĩ quan kia dĩ nhiên là mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa bốn người đến từ quốc gia khác nhau, võ giả đến từ Đông Doanh, dị năng giả đến từ nước Mỹ. Lúc này bốn người thần sắc đều âm tình bất định, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào tiếp tục trì hoãn. Vừa mới sĩ quan là bọn họ cố ý phái ra, bởi vì sĩ quan thực lực rất thấp. Bọn họ suy nghĩ lấy Tiêu Trần Long Đế thân phận, ngược lại mà sẽ không cùng một cái thực lực thấp kém người tính toán. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần không theo lẽ thường xuất bài, trực tiếp bóp chết rồi sĩ quan. có phần. Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn bốn người, mỉm cười nói, chỉ cần người đáng chết, ta chưa bao giờ nương tay. Ta có thể giết hắn, một dạng có thể giết các ngươi. Phải không? Long đế, ngươi khẩu khí hơi lớn a. Hướng theo một câu lạnh miệt tiếng cười, một đạo người quen biết ảnh nhanh chóng mà đến, rơi vào bốn người phía trước. Bốn người thấy vậy, lập tức thích thú lại cung kính hành lễ một cái nói, gặp qua Pháp Vương. Người này không phải là người khác, chính là Jackson Pháp Vương. Jackson, bại tướng dưới tay, ngươi cũng dám đến mất mặt hiện ra. Đoạn Kinh Thương quát lạnh. Hừ, hoa hạ các ngươi có câu cổ ngữ, gọi sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Hôm nay ta đã vượt xa quá khứ, há lại ngươi có thể cơ tay múa chân, lui ra. Jackson Pháp Vương căn bản không đem Đoạn Kinh Thương phát ở trong mắt, theo tay vung lên, một đạo khủng bố tà khí đánh út về phía Đoạn Kinh Thương. Đoạn Kinh Thương bất thình lình kinh sợ, hẳn là phát hiện tà khí không thể ngăn cản. Làm sao có thể? Lúc trước tại nước Mỹ thứ 6 căn cứ quân sự, hắn tuy rằng không cùng Jackson Pháp Vương giao thủ, nhưng đều là bán thần, không đến mức lạc hậu Jackson Pháp Vương quá nhiều. Nhưng mà hôm nay, hắn cảm giác Jackson Pháp Vương xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Đây tiện tay một đạo tà khí, hắn đều không chống đỡ nổi. Ngay tại nguy cấp một khắc, nhưng thấy một mực không lên tiếng Hồng Viêm thân ảnh chợt lóe, ngăn ở Đoạn Kình Thương phía trước, vung tay háo một cái, thoải mái chặn tà khí. Hả? Jackson Pháp Vương mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm Hồng Viêm hỏi nói, ngươi là người nào? Hắn vẫn cho là, Long Hồn Thập Nhị Cung ngoại trừ Long Đế Tiêu Trần, là thuộc Đoạn Kình Thương thực lực cường đại nhất. Nhưng bây giờ toát ra một cái Hồng Viêm, thực lực cư nhiên không kém gì hắn. Huyền Vũ Cung, Hồng Viêm. Hồng Viêm nhìn thẳng Jackson Pháp Vương, lanh đạm nói, ngươi tu luyện Phật khí cùng tà khí, hai cổ chính phản lực lượng xung đột lẫn nhau, cùng ta công pháp ngược lại rất giống nhau, ta nghĩ chúng ta là thích hợp nhất đối thủ. Chỉ sợ ngươi không có cái mạng kia cùng bản vương làm đối thủ. Jackson Pháp Vương khinh thường nói, ta mục tiêu là giết chết Long Đế, mà không phải ngươi. Lời nói vừa ra, lại ngửi hắn cao giọng quát một tiếng nói, A B tiểu tử, mấy người các ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao. Pháp Vương đừng nóng, bố trí xong rồi. Lục Dương tỏa thiên trận. Thoáng chốc, cực quang khắp trời, sáu đạo cột sáng tại hòn đảo xung quanh dâng lên, hình thành một cái hình lục giác to trận pháp lớn kết giới, đem trọn cái thất sát đảo vây nốt, hoàn toàn cắt đứt bên ngoài, phảng phất không gian độc lập. Đây là Long Hồn mọi người, tất cả đều kinh hãi nhìn đến sáu đạo cột sáng, nội tâm hiện ra một luồng dự cảm không hay. Thành công. Jackson Pháp Vương cũng là mừng rỡ không thôi, hướng về phía Long Hồn mọi người nói, nếu tự chui đầu vào lưới, hôm nay các ngươi liền đừng mơ có ai sống đến ly khai. Lục Dương tỏa thiên trận. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn bao phủ thất sát đảo trận pháp kết giới, đam chiêu. Lúc này, nhưng thấy sáu bóng người rối rít bay ra, cùng Jackson Pháp Vương tụ họp, tụ kép lại cùng nhau. Sáu người này hiển lại chính là bố trí Lục Dương tỏa thiên trận người, trong đó có ba tên bán thần, khí tức hiển lộ, phong mang bức người. Mà ba người khác, khí tức nội liễm, ẩn mà không phát, so với ba tên bán thần còn muốn kinh khủng hơn nhiều, đều bước vào thần cảnh lĩnh vực. Ba tên bán thần đều là khuôn mặt xa lạ, bất quá từ màu da cùng dáng ngoài có thể thấy được, một người trong đó là người châu Á, hai người khác là người châu Âu. Về phần ba tên thần cảnh, có một người Tiêu Trần còn nhận biết, chính là AB Hạ Dù Mì. Tiêu Trần, lâu nhìn. AB Hạ Dù Mì toàn thân âm dương sư trang phục, đầu đội mũ cao, cả người tản mát ra một luồng khí âm nhu, thần sắc bình tĩnh nhìn đến Tiêu Trần nói, có lẽ, hiện tại nên cứ gọi ngươi là Long Đế đi. Tiêu Trần nhìn một chút AB Hạ Dù Mì, nhàn nhạt nói, ngươi còn nhớ rõ. Ban đầu Thiên Hoàng Cung thì ngươi đã nói cái gì không? Đương nhiên nhớ, ta nói chỉ cần ngươi thả qua ta, ta từ đó không đối địch với ngươi, hơn nữa sẽ báo đáp ngươi. AB Hạ Dù Mì bình tĩnh như cũ nói đến. Vậy hôm nay ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Tiêu Trần đạm thanh hỏi. Giết ngươi. AB Hạ Dù Mì phun ra hai chữ, không có bất kỳ sát khí, nhưng lại làm kẻ khác giận cả tóc gáy. Tiểu nhân hèn hạ. Tiêu Trần bên cạnh, Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm AB Hạ Dù Mì, yêu đao đã nắm. Nếu không phải Tiêu Trần không có ra lệnh, nàng sớm liền không nhịn được xông lên chém chết AB Hạ Dù Mì rồi. Tiểu muội muội, chủ nhân ngươi còn không gấp, ngươi gấp cái gì? AB Hạ Dù Mì liếc Tiêu Anh Tuyết một cái nói, ngươi cho rằng ta vong ân phụ nghĩa đúng không? Tiêu Anh Tuyết trầm mặc không nói, chỉ là thần sắc càng ngày càng lạnh bớt. Ha ha! AB Hạ Dù Mì bỗng nhiên cười nói, thực ra thì ngày đó chẳng qua là thuận miệng nói, bởi vì ta nếu như muốn đi, chủ nhân ngươi không giữ được ta, càng không giết chết được ta. Nhiều nhất bất quá để cho ta đánh đổi một số thứ mà thôi. Ngươi nói có đúng hay không, Long Đế? Xoay chuyển ánh mắt, AB Hạ Dù Mì lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần trầm mặc một hồi, lãnh đạo mở miệng nói, AB Hạ Dù Mì, ngươi đánh giá quá cao bản thân ngươi. Đánh giá cao. AB Hạ Dù Mì buồn cười. Không sai. Tiêu Trần chính là nghiêm túc nói, vốn là ta xác thực có thể tha cho ngươi một cái mạng, thiên hoàng cùng chi chiến ta có thể coi như chưa có phát sinh qua, nhưng ngươi không biết phải trái, hôm nay ta liền phá thuật ngươi pháp, đưa ngươi trở về liên tục địa ngục. Có đúng không? Vậy ta thật đúng là mong đợi a. A B Hạ Dụ Mị tựa như cười mà không phải cười, giống như giận không phải là giận, trên thân khí vận lưu chuyển, thay đổi liên tục. Hừ, không cần nói nhiều với hắn, chúng ta nhiều cao thủ như vậy, lại có Lục Dương tỏa thiên trận, hắn có chạy đằng trời, trực tiếp giết sạch hắn, giết sạch thủ hạ của hắn, để cho hắn tới địa ngục giảm đi hối hận. Một gã khác mái tóc màu nâu thần cảnh nam tử cười lạnh nói. Hắn chính là Thất Tinh xã Kim Chính Kiệt, tại ma thần chi lực gia trì hạ, tu vi tạm thời đạt đến thần cảnh lĩnh vực. Mà ngoại trừ AB Hạ Dụ Mị cùng Kim Chính Kiệt ra, ngoài ra còn có một tên sâu không lường được nữ tử từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không có động thủ ý tứ, liền rơi xuống ở phía sau, thờ ơ nhìn chăm chú tất cả. Nếu đều ở đây trận pháp bên trong kết giới, ai cũng không có cách nào ly khai, vậy liền liều mạng một lần, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đoạn kinh thương không giữ lại chút nào, khí tức toàn bộ triển khai, bán thần chi lực kéo lên đến đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, Hồng Viêm đột phá thần cảnh, mà hắn tất hoàn toàn nắm trong tay bán thần chi lực, tự hỏi không sợ hai thần cảnh bên dưới bất luận người nào. Buổi chương xong. Chương 390. Lục Dương tỏa thiên trận, tựa hồ không có cái khác gáp chế tác dụng, chỉ là chuyên chú vào một chút, phong tỏa không gian mà thôi. Có lẽ tại phong tỏa không gian về điểm này cực kỳ cường hãn, dẫn đến liền thần cảnh cường giả cũng không cách nào phá vòng vây mà ra, vậy cũng không có gì hay sợ hãi. Bởi vì song phương đều ở đây bên trong không gian, đãi ngộ bằng nhau, chỉ là không có cách nào trốn khỏi mà thôi. Long hồn mọi người, như thế nào hạ người ham sống sợ chết? Hôm nay nếu nhận lời một trận chiến này, nhưng nếu không thể thắng, coi như toàn thân trở ra cũng không có ý nghĩa gì, không bằng chết trận tại đây. Ha ha! Đoạn kinh thương, hiếm thấy ngươi có cao như vậy giác ngộ, so sánh 20 năm trước sắp chín rồi rất nhiều. Ba tiếng cười to, ba tên bán thần vây lên đoạn kinh thương, trong tươi cười tất cả đều lộ ra nghiền ngẫm. Đoạn kinh thương, ngươi còn có thể nhận ra chúng ta sao? Các ngươi là 20 năm trước chủ mưu. Đoạn kinh thương trong nháy mắt lửa giận tăng vọt, nhìn chằm chằm ba tên bán thần. Lúc trước thất sát đảo nhóm người kia đều che mặt, không thấy được diện mạo, tỉ như thần đạo giáo chủ, đoạn kinh thương cũng không có ngay lập tức nhận ra. Nhưng mà những người này âm thanh, ngữ khí, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Xem ra là nhớ ra rồi sao? Ba tên bán thần nhìn nhau cười một tiếng nói, 20 năm trước ba người chúng ta cùng thần đạo giáo chủ liên hợp nhu đồ, ở đất này đại bại ngươi đoạn kinh thương. Hôm nay lịch sử tái diễn, hôm nay phải để cho ngươi lại bại một lần. Hơn 20 năm trước, bọn họ và thần đạo giáo chủ bốn người là chủ mưu, xuất lĩnh rất nhiều cao thủ, lấy đoạn kình thương con gái làm con tin, tại thất sát đảo đại bại đoạn kình thương. Tiếc nuối là, đoạn kình thương thực lực quá cao, cuối cùng để cho hắn chạy trốn. Nhưng hôm nay, có Lục Dương tỏa thiên trận ở đây, không chết không thôi, không có một tia lùi về sau chỗ trống. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đoạn kình thương từng bước lại khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, năm đó trong tay các ngươi có con tin, không thì tuyệt không phải đối thủ của ta. Hiện tại ta bước vào bán thần chi cảnh, các ngươi càng không có khả năng thắng ta. Phải không? Một tên trong đó bán thần cười lạnh nói, đoạn kinh thương, ngươi vì sao không hỏi một chút chúng ta, con gái của ngươi hiện ở nơi nào? Không cần thiết. Đoạn kinh thương lãnh đạm nói, 20 năm qua, ta vẫn luôn khi con gái chết. Một trận chiến này có thể cứu nàng liền cứu, không thể cứu nàng, cũng muốn để các ngươi vì nàng chôn cùng. Lúc trước cùng Tiêu Trần nói qua, đoạn kinh thương đã sớm nghĩ thông suốt. Con gái hẳn là hắn uy hiếp lớn nhất, năm đó cũng là bởi vì con gái tại trong tay địch nhân, hắn khó có thể toàn lực ứng phó, úy thủ úy cước. Kết quả con gái không có cứu được, còn làm hại hắn mang theo người toàn quân bị diệt. Cùng loại này bó tay bó chân, không bằng cố tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ cần con gái đã chết, đem hết toàn lực giết chết địch nhân, có lẽ con gái ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Huống chi tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Chỉ có tên kia không nói một lời hắc bảo nữ tử không hiểu nhiều lắm, những người còn lại cũng không thể phù hợp nữ nhi của hắn điều kiện. Ha ha! Nghĩ không ra đoạn kình thương ngươi thật lớn lên, hôm nay xem ra sẽ có ý tứ. Ba tên ban thần cười to nói, kia liền không có gì để nói rồi, đấu một hồi phân thắng thua. Đoạn kình thương, ba chúng ta cái đều là thù ngươi người, hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi chọn chúng ta mỗi một cái khi đối thủ của ngươi. Đoạn kình thương quát lạnh, cần gì phải phiền toái như vậy, ba cái ta đều muốn giết. Ba người các ngươi cùng tiến lên. Cuồng vọng. Ngươi lẽ nào không nhìn ra, ba người chúng ta cũng bước vào bán thần chi cảnh sao? Ngươi một người muốn đối phó ba người chúng ta. Bang môn tà đạo tà công mạnh mẽ tăng lên tới bán thần, không sửa đổi được các ngươi một bãi bùn lầy bản chất. Đoạn kinh thương ngươi. Vẫn phí lời cái gì, để mạng lại đi. Tam đại bán thần bị lời nói chọc giận, Đoạn Kình Thương càng là thâm cừu đại hận, song phương tỷ số mở ra trước chiến cuộc, kéo ra trận này túc mệnh chi chiến mở màn. Rầm rầm rầm. Đoạn Kình Thương một người độc chiến tam đại bán thần, trong nháy mắt tiểu làm phía chân trời biến sắc, mặt đất rạn nước, biển gầm sôi trào. Cũng may có Lục Dương tỏa thiên trận ngăn trở, không thì Thất Sát đảo sớm muộn sẽ bị nước biển chìm ngập. Trên mặt đất, Dát Sơn Pháp Vương tung người nhảy một cái, cùng Kim Dệ Ổng, Jin, AB Hạ Dù Mì, nữ tử thần bí ba người tụ họp, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần nói, mấy người bọn hắn đã đánh nhau, chúng ta bên này là không phải cũng nên bắt đầu. Lần chiến đấu này, Đoạn Kình Thương chỉ là vai phụ, bọn họ muốn nhằm vào người chỉ có một. Long Đế, Tiêu Trần. Cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể thực sự hiểu rõ Tiêu Trần thực lực, cho nên bọn họ tứ đại thần cảnh dự định liên thủ đối phó Tiêu Trần, thận trọng bên trong cầu thắng. Thối Lạt Ma, ngươi có phải hay không quên lão phu? Hồng Viêm theo sát Dát Sơn Pháp Vương mà đến, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Hồng Viêm mới vào thần cảnh, cũng tự biết mình. Một trận chiến này hắn nếu có thể kéo lại một cái Dát Sơn Pháp Vương, đối với Tiêu Trần chính là nhất trợ giúp lớn rồi, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng có khẩn thủ đến cái mục tiêu này. Lao Thất Phu, ngươi không phải là muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Dát Sơn Pháp Vương vốn là một lòng muốn cùng Tiêu Trần làm kết thúc, nhưng bị Hồng Viêm cuốn lấy phiền, dứt khoát quyết định trước tiên giết Hồng Viêm. Hai đại thần cảnh tương chiếu một cái, thần lực thuấn phát, mỗi người từ biến mất tại chỗ. Thiên Hỏa Liệu Nguyên, Phật Thủ Ấn. Trong hư không không gặp thân ảnh hai người, nhưng người âm thanh hai người chấn động thương khung, tuyệt kỹ đồng xuất, khủng bố sóng khí bao phủ khắp nơi. Hồng Viêm cùng Dát Sơn Pháp Vương ác chiến khó hưu, đánh vào Thất Sát đảo sâu bên trong, không biết bóng dáng. Hiện tại dù sao cũng nên không có ai quấy nhiều chúng ta đi. Kim Dệ Ổng Jin toàn thân ma khí vần quanh, như lửa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, AB Hạ Dụ Mị bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn nói, không gấp, còn chưa tới cùng hắn quyết chiến thời khắc, không bằng giải quyết trước tiên long hồn những cái kia nhỏ rồi. Kim Dệ Ổng Jin hơi ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh, hướng về phía kia hai tên truyền thuyết cảnh võ giả, và hai tên cấp S dị năng giả hô, bốn người các người, giết sạch long hồn những người còn lại. Vâng. Bốn người theo tiếng, đồng thời hướng về mặt đất. Đoạn Kình Thương đang kịch đấu tam đại bán thần, Hồng Viêm cùng Dát Sơn Pháp Vương độc đấu, Tiêu Trần cùng AB Hạ Dù Mì, Kim Dệ Ổng, Jin, nữ tử thần bí giằng co. Long hồn còn sót lại yêu đao Tiêu Ánh Tuyết, Ngân Hồ Hệ Giản, Phượng Hoàng Phong Vũ Hà, Thương Ưng Phong Thiên Hữu, Thần Viên Tôn Xuyên, Chu Tước Tào Nhạn Tuyết, Cô Lang Chất Phàm. Về số người, long hồn thật giống như chiếm ưu thế, nhưng về chất lượng kém xa tích tắc. Dù sao đối phương bốn người tất cả đều là tương đương với truyền thuyết cảnh, mà Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu, Tôn Xuyên, Tào Nhạn Tuyết, Chất Phàm năm người cộng lại sợ rằng cũng không đỡ nổi một cái truyền thuyết cảnh. Chân chính có thể đối kháng truyền thuyết, chỉ có Tiêu Anh Tuyết cùng Nghệ Giản. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có cách nào lùi bước, chỉ có tử chiến đến cùng. Phong Vũ Hà mới nửa bước truyền thuyết cảnh, nhưng nàng mặt không sợ hãi, vung tay nhỏ lên, thần kiếm ra khỏi vỏ. Phong Thiên Hữu thấy vậy, bội kiếm đồng dạng ra khỏi vỏ, phối hợp muội muội kiếm chiêu, hai người liên thủ, hướng về một tên cấp S dị năng giả. Giết. Tôn Xuyên, Tào Nhạn Tuyết, Chắc Phàm ba người liên thủ, hướng về một gã khác cấp S dị năng giả. Anh Tuyết, còn lại hai người ngươi một mình ta một cái, ngươi trước tiên chọn. Hệ Giản nhìn về phía Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, yêu đao cầm ngang, thân ảnh tiểu tiểu lướt ngang mà ra, phảng phất một đạo khó có thể đoán hắc ảnh, một mình chọn tới một tên truyền thuyết cảnh võ giả. Chương 391, Thiên Thức. Tu La Trảm. Thất Sát đảo bên trên, Lục Dương tỏa thiên trận bên trong, hôn chiến bộc phát, tự mình chiến đấu. Đều chọn xong đối thủ, như vậy cũng chỉ còn sót lại chúng ta. Một tên sau cùng truyền thuyết cảnh chủ động tìm tới Hệ Giản, trong thần sắc mang theo chút nghiền ngẫm nói, nghĩ không ra ngày xưa nổi danh Đông Doanh Lưu Ly Kiếm Tông tông chủ, có làm thay đệ nhất nữ kiếm thánh chi danh Hệ Giản, lại có thể biết nhìn về phía Hoa Hạ Long Hồn, quả thật nực cười. Ngươi là Hệ Giản nghe vậy, ngưng mắt nhìn phía trước Đông Doanh võ sĩ, kinh nghi nói, ngươi là Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tiền Nhậm tông chủ, quả sĩ mạ dịu ỉ chia. Hệ Giản tông chủ mắt thật là tốt. Quả sĩ mạ dịu ỉ chia âm cười lạnh nói, vừa vặn ta hôm nay đến mục tiêu chủ yếu chính là ngươi. Nghe nói quả sắc là cháu ngươi, lại là ngươi truyền nhân, ngươi báo thủ cho hắn chuyện đương nhiên. Hệ Giản gật đầu một cái, ngược lại lại nói, bất quá giết quả sắc là Long Đế mà không phải ta, ngươi có bản lãnh đi tìm Long Đế đơn đấu, tìm ta làm cái gì? Quả sĩ mạ dịu ỉ chia nghe vậy, thần sắc cứng đờ. Thực lực của hắn đi tìm Long Đế đơn đấu, không là muốn chết. Hừ, tiểu tử kia tự nhiên có người thu thập, ngươi cho dù không là hung thủ cũng là tòng phạm, đồng dạng phải chết. Quả sĩ mạ dịu ỉ chia tức giận hừ nói. Ha ha, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tuyệt Học. Hệ Giản không đấu khẩu nữa, tuyệt thế thần kiếm tràn trề ra khỏi vỏ, kiếm ý hồn nhiên, kiếm minh thanh âm khuấy động khắp nơi. Quả sĩ Mạ Dụ ỷ chỉ thấy vậy, khinh thường cười lạnh, bên hông đao võ sĩ đồng dạng ra khỏi vỏ. Như ngươi mong muốn, hiểu biết ta Bắc Thần Nhất Đao Lưu chân chính đao pháp. Bắc Thần một đao chạm. Quả sĩ Mạ Dụ ỷ chỉ hai tay cầm đao, lực lượng tăng lên gấp bội, chém ra một đao, long trời lở đất. Hệ Giản cầm kiếm vừa đỡ, khoảnh khắc bị thương, càng bị bá đạo đao khí chấn động đến mức về phía sau trở đi. Chịu chết đi. Quả sĩ Mạ Dụ ỷ chỉ thừa thắng xông lên, không cho Hệ Giản cơ hội thở dốc, muốn dồn vào tử địa. Trên bầu trời, Tiêu Trần cùng AB Hạ Du Mì, Kim Dệ Ổng Jin, nữ tử thần bí Tam Đại Thần Cảnh giằng co, song phương cũng không có dẫn đầu xuất thủ ý tứ. Long đế, chúng ta bên này tạm lại không nói, nhìn thấy ngươi thủ hạ lọt vào khổ chiến, ngươi thật có thể thờ ơ bất động sao? AB Hạ Du Mì cười nhạt nói, thập nhị cung chi chủ, kia sợ tử thương một người, đều sẽ có tổn hại ngươi uy danh đi. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, chiến tranh đều sẽ có nơi thương vong, tại gia chiến trường một khắc bọn họ đã có cảm giác ngộ. Huống chi, chiến đấu không tới một khắc cuối cùng, cũng không ai biết thắng bại. Ha ha, vẫn còn ở gượng trống. Kim Dệ Ổng Jin cười to nói, chúng ta trước đó đối với các ngươi long hồn chiến lực từng có tính toán, duy nhất tính sót là Huyền Vũ tên này thần cảnh cường giả. Bất quá Huyền Vũ cũng bị Dắt Sần Pháp Vương kiềm chế, những người còn lại đều tại ta nhóm khống chế bên trong, các ngươi căn bản không có phần thắng chút nào. Tính toán. Tiêu Trần mỉm cười nói, lấy các ngươi về điểm kia chỉ số thông minh, có thể tính toán đến dưới trướng của ta chiến lược sao? Mở to hai mắt thấy rất rõ, cái thứ nhất thắng được người là ai? Tiếng nói rơi xuống, AB Hạ Dụ Mị cùng Kim Dệ Ổng Jin tất cả đều ngẩn ra, tên kia toàn thân bao bọc hắc bảo nữ tử thần bí cũng hơi cúi đầu, ánh mắt hủy nhìn phía dưới, cuối cùng phong tỏa Tiêu Anh Tuyết. Trong chiến trường, Tiêu Anh Tuyết nhỏ tuổi nhất, nhưng biểu hiện không thể nghi ngờ kinh người nhất, mắt sáng nhất. Từ vừa mới bắt đầu, nàng tựa hồ liền toàn diện áp chế tên kia truyền thuyết cảnh võ giả, trong tay yêu đao mỗi lần vung ra một đao, liền biết tính tổng cộng một đao yêu lực, tiếp theo đao phát lực liền biết càng thêm hung mãnh. Mười mấy đao sau đó, nàng đao pháp đã gần như cuồng bạo. Mà cũng đang lúc này, tuyệt thế chi đao đã nổi lên mà thành. Thiên thức. Thu La Trảm. Trầm tĩnh song quát một tiếng, yêu đao lấp lóe màu đỏ yêu mang, nuốt diệt thiên địa một đao đánh thẳng truyền thuyết cảnh võ giả. Truyền thuyết cảnh võ giả hoảng sợ bên dưới nâng kiếm vừa đỡ. Loảng xoảng. Suy. Trong nháy mắt, chia ra làm hai, kiếm gãy người vong. Cái gì? Kim Dệ Ổng Jin thần sắc hoảng sợ, AB Hạ Dụ Mị nhíu mày, nữ tử thần bí chính là ánh mắt lóe lên tinh quang. Tại Thiên Hoàng cung nhất chiến, Tiêu Anh Tuyết còn chỉ là hơn một chút nửa bước truyền thuyết cảnh thiên chiếu thần cơ một bậc. Mà một thời gian không gặp, nàng cư nhiên dễ dàng như vậy đánh chết một tên truyền thuyết cảnh, trở thành cái thứ nhất người thắng. Người rốt cuộc là làm sao dạy nàng? AB Hạ Dụ Mị nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Anh Tuyết hắn thấy, hẳn là một điều bí ẩn. Rõ ràng chỉ là một cái bị tà thần chọn chúng vật hy sinh, lại có thể lấy chỉ là bạn sinh yêu đao chiến thắng thần chọn chi nữ, thay đổi vận mệnh. Hôm nay càng là trong thời gian ngắn ngủi, trưởng thành đến loại này không thể tưởng tượng nổi bước. Nàng tiêm lực, rốt cuộc có bao nhiêu? Ta làm sao dạy nàng, rất trọng yếu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. AB Hạ Dù Mị ngớ ngẩn, rất nhanh lại gắng giữ tỉnh táo nói, xác thực không trọng yếu, ngược lại hôm nay cũng phải chết ở đây. Đúng, cũng chỉ có nàng một cái đặc biệt mà thôi. Những người còn lại đều muốn bại. Kim Dệ Ổng Jin hử lạnh nói. Sợ rằng chưa chắc đi. Tiêu Trần xem thường. Lúc này, tên kia nữ tử thần bí bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí khinh nu nói, vậy không biết lấy Long Đế ý kiến, vị kế tiếp người thắng sẽ là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Ngân Hồ, Hệ Giản. Nàng. AB Hạ Du Mì, Kim Dệ Ổng Jin, nữ tử thần bí ba người đồng thời nhìn về kia bị quả sĩ Mạ Dụ ỷ chỉ đánh cho liên tục bại lui Hệ Giản, đều là cảm giác buồn cười. Tiêu Anh Tuyết là ngay từ đầu liền chế trụ tên kia truyền thuyết cảnh, thực lực mạnh hơn nhiều đối phương, thắng được ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Hệ Giản, thực lực chênh lệch quả si mạ dự ý chia quá nhiều. Tiêu Trần lại còn nói Hệ Giản sẽ là cái thứ nhì thắng được, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Long đế, ngươi cái này cũng có chút tín khẩu khai hà đi. Nữ tử thần bí hỏi. Mọi mắt mong chờ. Tiêu Trần vô tình hay cố ý nhìn nữ tử thần bí một cái. Trên chiến trường. Tiêu Anh Tuyết giết một tên truyền thuyết, tiêu hao cũng không phải rất lớn, hiển nhiên còn có dư lực tái chiến. Nhưng kỳ quái là, nàng nhìn một chút liên tục bại lui Hệ Giản, lại hơi liếc nhìn lọt vào khổ chiến Phong Thiên Hữu Phong Vũ Hà và Tào Nhạn Tuyết Trác Phàm bọn họ, rốt cuộc nhất thời không có xuất thủ tương trợ ý tứ, mà là không ngừng xem chừng. Phong Thiên Hữu Phong Vũ Hà hai người tạm tạm, bọn họ đều là nửa bước truyền thuyết cảnh, huynh muội lại hết sức ăn ý, liên thủ thi triển kiếm chiêu, ngã cũng có thể cùng tên kia cấp độ S hệ thủy dị năng giả chiến đấu, ngươi tới ta đi. Về phần Tôn Xuyên, Tào Nhạn Tuyết, Trác Phàm ba người đối chiến một tên cấp độ S hỏa hệ dị năng giả liền hết sức khó khăn rồi. Tào Nhạn Tuyết, Trác Phàm trong khoảng thời gian này khổ tu, thực lực đều đạt tới nửa bước truyền thuyết, đáng tiếc phối hợp kém xa Phong Gia huynh muội ăn ý. Tôn Xuyên vốn là thần ưng doanh huấn luyện viên, niên kỷ tương đối lớn, tiềm lực cũng nhỏ, hôm nay vẫn chỉ là chân võ cảnh đỉnh phong. Ba người bọn họ liên thủ lực đấu cấp độ S hỏa hệ dị năng giả, bị liên tục trọng thương, trên thân nhiều chỗ bị đả thương, chật vật không chịu nổi. Mà giờ khắc này được chú ý nhất hệ dạn cùng quả xì mạ dự ý trịa chi chiến, hệ dạn một mực bị quả xì mạ dự ý trịa ác liệt bá đạo đao pháp áp chế, không có bất kỳ phản kích cơ hội. Hệ dạn tông chủ, ngươi vẫn còn ở gượng chống sao? Quả xì mạ dự ý trịa một bên công kích, một bên cười lạnh nói, lấy ngươi tuổi tác, có thể ở đao pháp ta bên dưới no nhiều như vậy chiêu đã là hiếm thấy, nhưng một trận chiến này, ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Buổi chương xong. Chương 392, thứ 5 chiến. Vậy cũng chưa chắc. Hệ dạn một bên ứng phó quả xì mạ dự ý trịa thế công, cho dù liên tục bị thương, nàng cũng duy trì ý nghĩ không thay đổi, kiếm pháp không thay đổi, kiếm tâm không thay đổi. Ngươi vẫn còn ở mạnh miệng. Quả xì mạ dự ý trịa lạnh giận. Không phải mạnh miệng. Hệ dạn nhàn nhạt nói, ngươi vừa mới có nghe được sao? Quả xì mạ dự ý trịa ngớ ngẩn, hỏi, nghe được cái gì? Bọn họ đang đánh cược, Long Đế nói ta sẽ là kế anh tuyết sau đó người thứ nhì thắng được. Hệ dạn nói, hôn trướng. Quả sĩ mạ dự ý trịa giận tí mặt, ngươi và ta chiến đấu, còn có tâm tư đi chú ý những chuyện khác. Không phải ta nghe đến, mà là kiếm ta nghe được. Hầu ngôn loạn ngữ, kiếm làm sao có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Quả sĩ mạ dự ý trịa cho rằng hệ giản nhất định là điên. Đó là bởi vì ngươi căn bản không hiểu kiếm, cho nên mới nói như vậy, kiếm ta, có thể nghe được âm thanh, càng biết nói chuyện. Nó nói cho ta biết, đến lúc rồi kết thúc cuộc chiến đấu này rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy hệ giản vung kiếm nhân tâm. Tâm thần thủ kiếm, trốn vào nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Thoáng chốc, nàng kiếm pháp chuyển biến, ác liệt nhanh nhẹn, như cuồng phong quét lá rụng, một kiếm quét về phía quả xì mạ dịu ỉ chia. Hừ, ta nghĩ là gì đây, nguyên lai là nhân kiếm hợp nhất chi kiếm cảnh. Quả xì mạ dịu ỉ chia khinh thường cười lạnh, ngươi đại khái quên mất, bất luận cái gì kiếm cảnh, kiếm thuật, kiếm ý, công pháp đều là loẹ loẹn, căn cơ mới là duy nhất. Thực lực của ta hơn xa ở tại ngươi, ngươi kiếm cảnh cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Cái kiếm gì cảnh, chiêu thức, công pháp thật lợi hại, cũng chỉ là tương đối mà nói. Ngang hàng tu vi, kiếm cảnh cao, chiêu thức tinh diệu, công pháp cấp bậc cao, đương nhiên càng lợi hại. Nhưng nếu như đối phương tu vi so với ngươi cao hơn một cái đại tầng thứ, mặc cho ngươi chiêu thức tinh diệu nữa, kiếm cảnh cao hơn nữa, đó cũng là trang trí. Hệ giản chỉ là một cái nửa bước truyền thuyết, cho rằng sử dụng gia nhân kiếm hợp nhất kiếm cảnh là có thể đánh bại hắn tên này truyền thuyết cảnh. Quả thực nực cười. Nhìn ta như thế nào phá ngươi kiếm cảnh. Quả sĩ mạ dự ý chia hai tay nắm đao, lại xuất hiện bắc thần nhất đao lưu hết thức, một đao chém về phía hệ giản quét tới kiếm mang. Ken. Bành. Hệ giản bị bá đạo chi lực đẩy lui 3-4 bước, quả sĩ mạ dự ý chia hẳn là bị kiếm khí quét trúng, bay ra ngoài 3-4 trượng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng không ngừng, bị đôi chút nội thương. Làm sao có thể, ngươi quả sĩ mạ dự ý chia ổn định thân hình, hoảng sợ nhìn chằm chằm hệ giản nói, ngươi cư nhiên cũng là truyền thuyết cảnh. Rất bất ngờ sao? Hệ giản bạch đi rìa như tuyết, khuynh thành tuyệt thế, kiếm trong tay càng là giống như lột xác một dạng, hiện ra tuyệt đại phong mang, để cho người không thể nhìn thẳng. Ta đã sớm tại hơn một tháng trước đột phá truyền thuyết cảnh rồi. Kỳ thực hệ giản đột phá truyền thuyết cảnh còn phải đa tạ Tiêu Trần giúp đỡ. Lúc trước Tiêu Trần giúp đỡ phá giải huyền hậu lưu lại phong ấn, bọn họ tiến nhập cấm địa, kết quả cấm địa bên trong còn có một vị lưu ly kiếm tông tiền bối tàn hồn lưu lại, muốn bám thân mị dạ nổ mạ kỳ. Tiêu Trần kịp thời phát hiện. Lấy địa ngục nghiệp hỏa luyện hóa đạo tàn hồn này, hơn nữa đem tàn hồn tặng cho nàng, để cho nàng tương đương đã nhận được đạo tàn hồn này truyền thừa. Cho nên, nàng mới trong thời gian thật ngắn đột nhiên tăng mạnh, đột phá truyền thuyết cảnh. Vậy tại sao ngươi vừa mới vẫn ẩn nút thực lực, còn cứng rắn được ta đau khí, để cho mình thụ thương? Quả sĩ mạ dự ý chia không hiểu hỏi. Kỳ địch lấy yếu hơn, mới có thể để cho địch nhân xem thường. Ta đối với ngươi bắc thần nhất đao lưu đao pháp không quá quen thuộc. Ngay từ đầu liền liều mạng ta rất khó giành thắng lợi, cho nên phải trước tiên thăm dò đao ngươi pháp, tìm kiếm giành thắng lợi cơ hội. Hệ giản nhàn nhạt nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Quả sĩ mạ dự ý chia trợt cười to, lại bỗng nhiên có chút giữ tận nói như vậy, hiện tại ngươi hiện ra thực lực, là tự nhận là có thể thắng ta. Long đế như thế để mắt ta, ta làm sao có thể để cho hắn thất vọng. Hệ giản vung kiếm nói, hiện tại ngươi và ta đều bị tổn thương, một chiêu quyết định thắng bại sau cùng đi. Đúng hợp ý ta. Quả sĩ mạ dự ý trịa giống như bị điên, toàn thân khí thế cuồng bạo, trong tay chi đao càng là ngưng tụ một đạo màu tím trọc mang, lộ ra cực kỳ hủy diệt chi lực. Bắc thần vô cực trảm. Đánh cuộc tất cả, quả sĩ mạ dự ý trịa sập đổ hết trọn đời công lực, phát tiết một đao cuối cùng, bổ về phía hệ giản. Nhưng thầy hệ giản, tâm thần châm định, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lấy tâm nộ kiếm. Đốt. Trong lúc nhất thời, trong đầu của nàng dần hiện ra vô số kiếm ảnh. Có kiếm nhanh, nhanh như tấn lôi tia chớp, nhanh như điện chớp. Có kiếm nặng, nặng như Thái Sơn áp đỉnh, thế tồi thiên địa. Lực lượng và tốc độ, kiếm đạo trong đó vĩnh hằng bất biến hai cái chân lý, một khi kết hợp, sắp thành liền hoàn mỹ nhất một kiếm. Thiên hạ vô song. Hưu. Chí cực nhất kiếm, chí khoái nhất kiếm. Nhưng thấy bóng trắng chợt lóe, thời không phảng phất ngưng trệ, chỉ còn lại một đạo kiếm quang. Suy. Quả sĩ mạ dự ý chia đao còn lưu ở giữa không trung, trên cổ đống nhiên xuất hiện một đạo nhỏ bé vết kiếm, mà hệ giản chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở quả sĩ mạ dự ý chia sau lưng, cầm kiếm đưa lưng về phía mà đứng. Sao có khả năng? Kinh ngạc trong lúc đó nói ra cuối cùng bốn chữ, quả sĩ mạ dự ý chia cổ vết kiếm trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ đầu người bay về phía trên cao, máu tươi như suối phun một loại phẩm ra, xương máu bao phủ thiên không. Tháng sau, hệ giản truyền thân, thần xác hiển lộ một tia tái nhợt. Cả người lảo đảo muốn ngã, tiêu hao rất lớn. Vừa mới một chiêu, nàng kỳ thực cũng đang đánh cuộc mệnh, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc có thể thắng quả sĩ mạ dịu ỉ chia. Dù sao quả sĩ mạ dịu ỉ chia bước vào truyền thuyết cảnh thời gian so với nàng dài hơn lâu hơn nhiều. Cũng may, một khắc cuối cùng nàng rốt cuộc thi triển ra chân chính hoàn mỹ một kiếm. Nàng thắng cuộc. Chỉ là truyền thuyết cảnh sơ kỳ, cư nhiên có thể thi triển loại kiếm chiêu này, nàng quả thật gọi là kiếm đạo kỳ tài. Trên bầu trời, nữ tử thần bí chứng kiến hệ giản chuyển bại thành thắng, nhìn mà than thở. Mẹ, vẫn cứ chó. Kim Dệ ống Jin vừa tức vừa cả giận nói. Thất bại chính là thất bại, không có gì không tốt thừa nhận. AB hạ rủ mì liếc Kim Dệ ống Jin một cái nói, lại hướng Tiêu Trần nói, thủ hạ ngươi người quả nhiên không có một hời hợt hạng người. Tha thiếu không ẩu, không có đạt đến tiêu chuẩn người, há lại sẽ xứng với thập nhị cung chi danh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. AB hạ rủ mì nghe vậy, hỏi, nói như vậy. Ngươi cho rằng ngươi nhóm người phương kia đều có thể thắng? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta nói tiêu chuẩn là chỉ tiềm lực, ngay trong bọn họ phần lớn cũng còn không có trưởng thành, tạm thời thua hết một hai trận chiến đấu, không có chuyện gì ngạc nhiên. Ô hát. AB Hạ Dù Mỉ Hiếu Kỳ nói, kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, còn lại kia bốn trận chiến đấu, các ngươi sẽ thắng mấy trận, thua mấy trận? Tiêu Trần ánh mắt nhàn nhạt nói, Thanh Long cho dù vượt xa quá khứ, nhưng một người lực chiến tam đại tà công trong người bán thần đúng là miễn cưỡng, bại. Phượng Hoàng Thương Ưng hai người phối hợp ăn ý, có thể nhất thời kềm chế tên kia hệ thủy dị năng giả, nhưng cuối cùng vô pháp giành thắng lợi, bại. Chu Tước Thần Viên Cô Lang ba người càng thì không cần nói, thua không nghi ngờ. Về phần Huyền Vũ vừa mới đột phá thần cảnh, đồng dạng không phải là nắm giữ Phật tà chi lực dắt sần đối thủ, nhất chống đỡ thêm một khắc đồng hồ, cũng biết bại trận. Tiêu Trần liên tiếp bốn bại, để cho AB Hạ Dù Mì, Kim Dệ Ổng Jin, nữ tử thần bí ba người tất cả đều ngớ ngẩn. Bọn họ ban đầu còn tưởng rằng Tiêu Trần là đối với mình phía kia thực lực mù quáng tự tin, không nghĩ đến hắn bây giờ nói còn lại 4 trận chiến đấu, Long Hồn đem toàn bộ bại trận. Long Đế, nếu mà 4 trận toàn bộ bại, các ngươi Long Hồn hôm nay chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt? Nữ tử thần bí hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không biết. Tiêu Trần vừa nói, đông nhiên chuyển đề tài, nhàn nhạt nói, bởi vì còn có đệ ngũ chiến, ta và các ngươi chiến đấu. Bổn chương xong. Chương 393, giết Kim Dệ Ổng Jin. Suýt chút nữa quên mất, chúng ta bên này còn không có động thủ. AB Hạ Dù Mì kịp phản ứng, trong thần sắc cho thấy một vẻ tâm nhu nụ cười. Kỳ thực ngay từ đầu bọn họ nên hiểu rõ, những người còn lại chiến đấu chỉ là tiết mục góp vui, không liên quan đại cục, chân chính quyết phân thắng bại người, chỉ là Tiêu Trần. Tiêu Trần nếu bại, Long Hồn tất bại. Tiêu Trần nếu có thể thắng, nói vậy bọn họ những người còn lại càng không ngăn được Tiêu Trần. Nói như vậy, Long Đế tự tin một người có thể thắng chúng ta nhiều người như vậy. Nữ tử thần bí ánh mắt sáng tối chập chờn, thật giống như không có đối với Tiêu Trần lộ ra bao lớn địch ý, mà vừa vặn chỉ là đang làm một kiện cảm thấy hứng thú chuyện. Nếu mà không có tự tin này, hôm nay ta không tới. Tiêu Trần đứng ngạo nghễ hư không, tay trái chậm rãi bị thua đến sau lưng, bệ nghệ tam đại thần cảnh cường giả. Thật là phách lối ra hỏa, sẽ để cho ta trước tiên gặp lại ngươi. Kim Dệ Ổng Jin sai bước một bước, lướt qua đằng trước cá bê hạ dù mì, dẫn đầu hướng về Tiêu Trần. Ma Thiên Công Hắc Ma Thủ. Trong lòng biết đến lúc này, đối mặt kẻ địch cường đại nhất Long Đế, hơi có bất chắc chính là vạn kiếp bất phục, cho nên Kim Dệ Ổng Jin không dám khinh thường chút nào. vừa xuất thủ, chính là ma khí ngút trời. Tiêu Trần thấy vậy, trong cơ thể hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, diễn hóa cực kỳ ma công. Thoáng chốc, bốn bề ma khí thoăn thoắt, Tiêu Trần cởi ra phàm trần phong thái, chui nhập ma đạo, lấy ma chế ma. Ẩm. Hai đại ma công lần đầu thức giao hội, bàng bạc lực lượng càn quét bát phương, khiến AB Hạ Vũ Mị cùng nữ tử thần bí cũng không nhịn được thoáng lui về phía sau, tránh né phong mang. Ngươi cư nhiên tu luyện có bậc ma công này. Kim Dệ Ổng Jin kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn là bởi vì người bị ma thần công lực tới tiêu, mới có thể tạm thời bước vào thần cảnh, thi triển vô thượng ma công. Nhưng từ lúc trước tài liệu đến xem, Tiêu Trần hẳn không phải là người trong ma đạo, làm sao cũng tu luyện có loại này cấp bậc ma công. Ngoài ý muốn sao? Tiêu Trần lạnh lùng một lời, khí tức liều lĩnh, vây tay một trường. Bành! Lực lượng khủng bố đánh bay Kim Dệ Ổng Jin. Kim Dệ Ổng Jin bước chân về phía sau một bên, chân phải hơi cong, ở trên không bên trong chợt đi mấy bước, tan mất lực đạo, chậm rãi ổn định thân hình. Quả thật có chút ngoài ý muốn, đường đường Long Đế lại có thể biết có thể đem công pháp ma đạo tu luyện tới loại tầng thứ này, nhưng tiếc là ma thần thống ngự ma đạo, vạn ma cùng tôn vinh, ta có ma thần lực lượng gia trì, ngươi công pháp ma đạo sẽ bị ta khắc chế. Kim Dệ Ổng Jin cười lạnh, cười có chút làm càn. Hắn thấy, Tiêu Trần thật là không biết sống chết, lại muốn dùng công pháp ma đạo tới đối phó ma thần lực lượng. Ma thần, ma đạo chi thần, há lại sẽ bị phàm nhân tu luyện ma công đánh bại. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ma thần lực lượng chân chính. Ma thiên công tầng thứ 7, ma lâm thiên hạ. Kim Dệ Ổng Jin hai tay mở ra, ma khí ngút trời, hẳn là trên bầu trời ngưng tụ một đạo khủng lồ ma ảnh. Ma ảnh không hiển chân dung, nhưng hiển lộ ra một đôi đỏ hồng huyết nhãn, hai tay như ác ma chi chảo, làm bộ hướng về Tiêu Trần chụp tới. Chút tài mọn. Tiêu Trần cười lạnh, không những không tách ra, ngược lại bước hướng về ác ma chi chảo chạy đi. Thôn thiên ma công. Hoàng cực hóa tiên quyết diễn hóa cực kỳ ma công, tiến lên đón ác ma chi chảo. Rầm rầm. Hai tiếng nổ mạnh, ác ma chi chảo bị Tiêu Trần tay không đánh nát, ma ảnh tựa hồ bị thương tổn, thống khổ gầm thét. Cái gì? Kim Dệ Ổng Jin kinh sợ, lộ ra vẻ khó tin. Lúc này, ma tức càng thịnh, Tiêu Trần ở trên hư không liền vượt mấy bước, đem dưới chân hư không đạp được nứt nẻ, chớp mắt đi tới Kim Dệ Ổng Jin phía trước, nắm lấy cổ, đem nhấc lên, lanh đạm nói, các ngươi ma thần còn lại bất quá tiểu ma một cái, chỉ là nắm giữ nó bộ phận lực lượng ngươi cũng dám giễu võ dương ai. Long! Long đế, tha mạng! Kim Dệ Ổng Jin phát hiện mình không thể động đậy, nhất thời kinh hoàng cầu xin tha thứ, đồng thời hướng phía sau hai người gọi nói, hai vị, cầu ta. Không ngờ, AB Hạ Vũ Mị cùng nữ tử thần bí cũng không có nhúc nhích, không có xuất thủ trợ giúp ý tứ. A, xem ra ngươi đồng minh không đáng tin. Tiêu Trần giễu cợt, ma khí trong nháy mắt tăng vọt, trên tay dùng sức nắm chặt. Ẩm. Kim Dệ Ổng Jin tại trong tiếng kêu thảm bị bóp chết, hư không cũng không chịu nổi đột nhiên lực lượng, nổ bể ra đến. Kim Dệ Ổng Jin sau khi chết, một đoàn ma khí tiêu tán, tựa hồ có ý thức một bản muốn trốn bán sống bán chết. Muốn đi. Tiêu Trần đưa tay, trong lòng bàn tay bỗng dưng hiện ra một thanh linh kiếm, hướng phía hư không nhất chạm. Duyệt. Ma khí bị linh kiếm chẳng kích, thật giống như dơ bẩn bị tịnh hóa, nhanh chóng tan biến tại vô hình. Mà tại thất tinh xã tổng bộ bên trong mật thất, ma thần bản thể phát ra một tiếng rên thống khổ. A. Ngoài cửa, thất tinh xã còn lại tam đại truyền thuyết khẩn trương bất an hỏi, ma thần đại nhân, phát sinh chuyện gì? Kim Dệ Ổng Jin chết. Cái gì? Kim Dệ Ổng Jin không phải đạt được ma thần đại nhân ma công rót vào. Sao lại thế? Tam đại truyền thuyết ánh mắt sợ hãi, không dám tin. Tiểu tử kia thực lực vượt quá tưởng tượng, xem ra trừ phi ta bản thể hồi phục, không thì các ngươi bất luận cái gì đều không phải đối thủ của hắn. Ma thần đại nhân, kia ma đạo cấm điển làm sao bây giờ? Liên tạm thời gửi ở hắn nơi đó, ngoài ra chúng ta muốn đổi vị trí trận địa. Nếu mà Long Đế thắng thất sát đảo nhất chiến, sợ rằng sẽ tìm tới cửa. A, lẽ nào như vậy một cái lớn thất tinh xã muốn thả vứt bỏ sao? Hừ. Chỉ là thất tinh xã tính là gì, chờ ta hồi phục ngày nào đó, cả thế giới đều sẽ rơi vào ta quản hạt, đến lúc đó các ngươi thiết lập 100 cái thất tinh xã đều có thể. Ma thần đại nhân nói rất đúng, tạm thời ẩn nhẫn chỉ vì ngày khác chân chính ma lâm thiên hạ thì khác. Được, chúng ta lập tức đi chuẩn bị, bắt đầu đổi vị trí. Thất sát đảo bên trên, Tiêu Trần chém chết Kim Dệ Ổng Jin, ma khí dần dần thu liễm, lại khôi phục lúc ban đầu thần thái. Chết một cái đồng bọn, các ngươi như thế thở ơ bất động sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến AB Hạ Vũ Mị cùng nữ tử thần bí. Vừa rồi tại chém chết Kim Dệ Ổng Jin thì, hai người này có cơ hội viện thủ cứu Kim Dệ Ổng Jin, nhưng bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt nhìn đến Kim Dệ Ổng Jin mất mạng. Một cái dựa vào ngoại lực miễn cưỡng đạp vào thần cảnh ra hỏa, đối với phía dưới chiến đấu khởi không được bao nhiêu tác dụng, cần gì phải lãng phí thời gian đi cứu. AB Hạ Dù Mì ngữ khí bình tĩnh nói. Kim Dệ Ông Jin chỉ là thần cảnh sơ kỳ, nhiều nhất cùng Hồng Viêm tương đương, nhưng tính khí lại không nhỏ, để cho hắn đi dò xét Tiêu Trần thực lực, bất quá thích hợp nhất. Về phần cứu hắn, hoàn toàn không cần phải, chết thì chết. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhìn đến AB Hạ Dù Mì nói, AB Hạ Dù Mì, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi cũng là dựa vào tà thần kia đạo phân thân mới đột phá thần cảnh, cùng hắn kỳ thực không có bao nhiêu sự khác biệt. Hừ, nếu như ngươi đem ta cùng hắn mặt hàng này nói nhập là một, tuyệt đối sai hoàn toàn. AB Hạ Dù Mì hừ nhẹ, hai tay kết ấn, thần thức sắc quỷ tại phía sau hắn hóa hình mà ra. Mà cũng đang lúc này, thất sát đảo đất liền đống nhiên vang dội một tiếng nổ rung trời. Hiu hiu. Hai đạo nhân ảnh từ xa đến gần, đi tới Tiêu Trần, AB Hạ Dù Mì, nữ tử thần bí trước mặt ba người. Chính là chiến đấu Hồng Viêm cùng Dắt Sần Pháp Vương hai người. Trải qua một phen đắc chiến, Hồng Viêm rõ ràng rơi vào hạ phong, bị Dắt Sần Pháp Vương tổ đuổi theo đánh, tìm ra phản chế cơ hội, toàn thân đã vết thương chồng chết, thở hồng hộc. Lao thất phu, trước ngươi phách lối bộ dáng đi nơi nào? Dắt Sần Pháp Vương Phật tà chi lực quanh quẩn toàn thân, càng đánh càng cuồng. Chương 394, 13 thần thức lại xuất hiện. Đáng ghét. Hồng Viêm một bên thở hào hẹn, một bên ứng phó Dắt Sần Pháp Vương manh công. Nhưng cho dù phẫn nộ, cũng không thể làm gì. Tiêu Trần thấy vậy, trong nháy mắt một đạo kình khí đánh út về phía Dắt Sần Pháp Vương. Dắt Sần Pháp Vương hơi kinh hãi, vứt bỏ truy đuổi Hồng Viêm, vây tay chặn kình khí. Hồng Viêm, ngươi lui ra. Tiêu Trần lạnh lùng mở miệng nói. Công tử cẩn thận. Hồng Viêm nghe vậy, không có chút gì do dự, trực tiếp hóa thành một đạo vầng sáng xông về phía dưới. Hắn thực lực vẫn là quá kém nhiều chút, nếu như cùng Kim Dệ Ổng Jin đánh còn có thể đấu cái bất phân thắng bại, nhưng Dắt Sần Pháp Vương thực lực quá mạnh mẽ. Hắn xa kém xa. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ cho là Tiêu Trần tăng thêm phiền toái. Hừ, chờ một hồi ta muốn đích thân giết ngươi. Dắt Sần Pháp Vương thấy Hồng Viêm chạy trốn, cũng không có đuổi theo. Thất sát đảo hiện tại có Lục Dương tỏa thiên trận ở đây, không có ai có thể chạy khỏi nơi này. Chờ giải quyết xong địch nhân lớn nhất, sẽ chậm chậm chơi đùa mèo vờn chuột chơi đùa. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn tại Tiêu Trần trên thân quét qua, lại đang AB Hạ Dù Mỉ cùng nữ tử thần bí trên thân quét qua. Xảy ra chuyện gì? Kim Dệ Ổng Jin đâu? Chết. AB Hạ Dù Mì nhàn nhạt nói. Cái gì, nhanh như vậy? Dắt Sần Pháp Vương hơi ngẩn ra, lập tức mù mịt mắng nói, ma thần cái gia hỏa này, liền chia cho Kim Dệ Ổng Jin như vậy điểm lực lượng, thật là keo kiệt. Đừng để ý tới hắn, nếu ngươi đến, chúng ta liền cùng nhau liên thủ, thừa dịp còn sớm giải quyết cuộc chiến đấu này, ta cũng không hy vọng vận dụng cuối cùng một chiêu kia. AB Hạ Dù Mì lãnh đạm nói. Ta so sánh ngươi càng không hy vọng. Loại tình huống đó ngay cả ta đều sẽ chết. Dắt Sần Pháp Vương nghiêm túc, sự chú ý tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Tiểu tử, lần trước thua ở ngươi, lần này ta nhất định phải cọ rửa sỉ nhục. Ngươi cùng AB Hạ Dù Mì một dạng, không biết quý trọng. Hôm nay, để các ngươi chôn chung một chỗ. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần búng ngón tay một cái, một đạo kiếm khí hướng phía Dắt Sần Pháp Vương cùng AB Hạ Dù Mì chém ra. Chê cười. Dắt Sần Pháp Vương hai tay chặp lại, Phật Tà chi lực khuấy động mà ra. Vỡ nát kiếm khí. Thuận theo, cả người hắn xoay tròn mà khởi, một đạo Phật quang màu vàng cùng một đạo hồng sắc tà quang tại toàn thân quấn quanh, giống như một vàng một đen lượng con thần long bảo vệ, lực lượng điên cuồng tăng lên. Vừa mới thủ hạ ngươi lão thất phu kia chính là bại ở ta nơi này một chiêu, không nếu như để cho ngươi cũng nếm thử. Dắt Sần Pháp Vương đột nhiên cười lạnh, Phật tà chi lực lẫn nhau hướng, cực chiêu nháy mắt ra. Thiên địa có tà, Phật diệt thương sinh. Thương sinh gặp nạn, tự có Phật độ. Nhưng nếu Phật cũng vào tà đạo, thiên hạ nguy vong. Dắt Sần Pháp Vương chiêu này vừa ra, khoảnh khắc làm thiên địa kịch biến, từng hình ảnh hoảng sợ cảnh tượng phát sinh, nhân gian phảng phất trong khoảnh khắc trở thành tu la địa ngục. Nếu như phổ thông thần cảnh, lọt vào loại này tu la địa ngục bên trong, tâm thần tất nhiên thất thủ, chiến lực giảm bất nhiều. Nhưng Tiêu Trần đặt mình trong tu la địa ngục bên trong, chỉ là thần sắc hơi ngưng tụ, lập tức giơ tay lên ở trên hư không vỗ một cái, vỡ nát cảnh tượng huyền ảo. Chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần khinh thường cười lạnh. Còn chưa xong đây. Dắt Sần Pháp Vương giận dữ, toàn thân một vàng một đen lượng con thần long bay ra, mang theo vô thất thần lực hướng về Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ hãi, tay không một quyền. Diệt thân kích. Ẩm. Thần lực hỗn loạn, quanh sát màu đen long. Màu vàng long mặc dù là Phật khí ngưng tụ, nhưng tựa hồ có ý thức tự chủ, thấy đồng bọn bị đánh giết, lực lượng táo bạo, càng là hung mạnh hướng về Tiêu Trần. Nan huynh nan đệ, đưa các ngươi cùng nhau. Cười lạnh một tiếng. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới màu vàng long bầu trời, rộng chân xuống. Ẩm. Màu vàng long không chịu nổi lực lượng bá đạo, màu vàng thân thể từng khúc tan rã, hẳn là bị miễn cưỡng giẫm đạp bạo. Quá yếu. Tiêu Trần giết liền lưỡng long, cười lạnh nói, Jackson, ngươi đạt được tà thần lực lượng, lấy tà Phật lực lượng lẫn nhau hướng, cũng chỉ có thể đạt đến loại trình độ này sao? Ngươi, Jackson Pháp Vương nhìn thấy Tiêu Trần không thể ngăn cản như thế, trong lòng không lý do sản sinh một tia sợ hãi. Hắn vừa mới dùng một chiêu này, tùy tiện đánh tan Hồng Viêm tên này thần cảnh cường giả, càng đánh càng hăng, tâm lý khó tránh khỏi có chút bành trướng. Nhưng mà không nghĩ đến, đồng dạng một chiêu đối với Tiêu Trần lại không tạo nên bất kỳ hiệu quả nào, bị Tiêu Trần đơn giản thô bạo mà phá giải. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, Kim Dệ Ổng Jin tại sao biết cái này sao sắp bị Tiêu Trần tiêu diệt. Abe Hajumi, ta chưa chắc là đối thủ của hắn, ngươi còn không ra tay giúp ta. Jackson Pháp Vương hô. Ngươi cùng hắn mới qua một chiêu, gấp cái gì? Abe Hajumi ngoài miệng nói như vậy đến, động tác trong tay cũng không chậm, thần thức sắc quỷ tỏa ra vạn đạo quan mang, giống như thánh nhân kim quang một loại lóa mắt. Ô hát. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Abe Hajumi. Hệ giản đã nói với hắn, Abe Hajumi đột phá thần cảnh sau đó, thần thức phát sinh biến hóa, có thể diễn hóa ra tổ tiên Abe nọ sẩy mệ thập nhị thức thần. Cộng thêm bản thân thần thức sắc quỷ, tổng cộng thập tam đại thần thức. Rốt cuộc lại xuất hiện. Trên mặt đất, Hệ giản ngẩng đầu ngưng mắt nhìn, bất an trong lòng. Âm Dương Sư là một cái thần bí chức nghiệp, số người cực kỳ thưa thớt. Bởi vì coi đời này có thể khế ước thần thức người như Phượng Mao Lân Giác, ít ỏi không có làm ấy. Mà tại Âm Dương Sư bên trong, có thể nắm giữ hai loại trở lên thần thức người liền có thể nói thiên tư chắc tuyệt. Âm Dương Sư người sáng lập A bên nọ sấy mẹ ấy, một người nắm giữ 12 chủng thần thức, càng bị ca tụng là không thể vượt hẳn tồn tại. Hiện nay, AB Hạ Dũ Mì một người có thể khống chế 13 thức thần, mặc dù là biến hóa ra, nhưng năng lực không biết chênh lệch quá nhiều, lực lượng đã thập phần tiếp cận tổ tiên AB nọ sấy mẹ ấy. Không phải là phổ thông thần cảnh có thể so sánh. Lại thêm bên cạnh Jackson Pháp Vương trợ trận, nữ tử thần bí nhìn chằm chằm. Tiêu Trần một trận chiến này, mạo hiểm muôn phần. Long đế, ta thần thức tên là Sắc Quỷ, tại Thiên Hoàng cung ngươi đã thấy qua, nhưng ngươi biết tổ tiên ta 12 thần tướng tên gọi sao? AB Hạ Vũ Mỹ bị 13 thức thần hoàn nhiễu, cả người tản ra không ai sánh bằng thần tính huy hoàng, có lẽ khí thế cũng không phải như vậy có uy áp tính, nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà sợ. Sinh không nổi cùng hắn chiến đấu tâm tư. Bởi vì, nhìn thấy 13 thức thần nhân nhóm đều sẽ sản sinh một loại ảo giác. Đây là một vị thần linh, không thể khinh nhẫn. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không để ý lắm, thần sắc bình tĩnh nhìn đến AB Hạ Dù Mì nói, 13 thức thần, ngươi có thể vận dụng qua được tới sao? AB Hạ Dù Mì nghe vậy, đồng nhiên lộ ra một vệt cười khe nói, ngươi cái vấn đề này rất có độ sâu, khiến người không nhịn được nghĩ bật cười. Hiện tại nhiều cười một hồi, ta sợ ngươi chờ một hồi không cười nổi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, phải không? AB Hạ Dù Mì như mày nói, cho dù thấy được ta 13 thức thần, ngươi vẫn cho là mình có thể thắng. Đừng nói ngươi là huyễn hóa ra đến 12 thần tướng, còn không đạt được ngươi tổ tiên trình độ. Chính là ngươi tổ tiên hoàn toàn phục sinh, hôm nay kết cục cũng giống như vậy. Tiêu Trần vừa nói, toàn thân khí thế biến đổi, lúc trước đối chiến Kim Dệ Ổng Jin sử dụng qua ma khí lần nữa thoan thăng. Chỉ là ma công, cần gì tiếc nuối? Jackson Pháp Vương lại vận tà Phật chi khí. Hướng AB Hạ Dù Mì nói, ta đánh nghi binh, ngươi chờ cơ hội xuất thủ. Nói xong, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Tiêu Trần. Khủng bố giao chiến, một lần nữa bộc phát. Chương 395, tà ma nhất niệm chứng Như Lai. Ẩm. Tiêu Trần ma công, đụng nhau dắt sần pháp vương tà Phật chi lực, ba loại sức mạnh khuấy động thiên địa phong vân, nhấc lên cắt đùi cuộn cuộn. Dưới mặt đất, Tiêu Anh Tuyết, Hề Giản, Hồng Viêm và người khác một bên dưỡng thương, vừa chú ý chiến đấu. Ngay cả Phong Gia huynh muội, Tào Nhạn Tuyết đám người và hai đại dị năng giả chiến đấu cũng tạm thời đình chỉ, toàn bộ lặng lẽ đợi trận chiến cuối cùng kết quả. Bởi vì bọn hắn tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì, chân chính quyết phân thắng bại chiến đấu ở chỗ Tiêu Trần cùng AB Hạ Dù Mì, Jackson Pháp Vương chiến đấu. Hiện tại Lục Dương Tỏa Thiên trận phong tỏa thất sát đảo, ai cũng không trốn thoát được, bọn họ những thực lực này thấp người chỉ có thể cầu nguyện cạnh mình người có thể thắng lợi, không thì chỉ có một con đường chết. Bất quá Đoạn Kình Thương cùng Tam Đại Bán Thần địch thủ cũ chiến đấu còn đang kéo dài, bốn người tất cả đều không chết không thôi, không phải là muốn giết chết đối phương. Nhưng đúng như Tiêu Trần nói, Đoạn Kình Thương cho dù khống chế bán thần chi lực, đối mặt tà công trong người Tam Đại Bán Thần, có vẻ thập phần bị động, đã bị thương không nhẹ. Bất quá hơn 20 năm thù hận, chống đỡ Đoạn Kình Thương, để cho hắn quần quận không dứt ý chí chiến đấu cùng động lực, thế muốn cùng ba người chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hồng Tiên Bối, Đoàn Tiền Bối lấy một địch ba có chút khó khăn. Ngươi đi tương trợ hắn đi. Phong Vũ Hà thỉnh cầu nói. Hồng Viêm là một tên thần cảnh cường giả, tuy nói không đánh lại Jackson Pháp Vương, nhưng đối phó với ba tên bán thần liền quá dễ dàng rồi. Hắn tương trợ Đoạn Kình Thương, trong khoảnh khắc là có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng mà Hồng Viêm lắc đầu nói, ta tin tưởng hắn không biết nguyện ý ta đi giúp hắn, liền tùy ý hắn đi. Phong Vũ Hà hơi ngẩn ra. Hệ Giản cũng nói, Thanh Long cùng ba người có thủ không đội trời chung, liền để bọn hắn làm một cái đoạn. Bọn họ chỗ đó chiến đấu, không ảnh hưởng được đại cục. Thật giống như cũng đúng, chỉ nhìn Long Đế có thể hay không thắng. Phong Vũ Hà gật đầu nói, hắn nhất định sẽ thắng. Tiêu Anh Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh bước, thập phần khẳng định nói. Phong Vũ Hà nghe vậy khẽ cười nói, xạ cụ dạ tuyết muội muội, ta đương nhiên cũng tin tưởng Long Đế có thể thắng. Hệ Giản chính là ánh mắt dầu gì nói, thực lực của hắn ta không nghi ngờ, nhưng ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Có phải hay không các người bỏ quên, còn có một người vẫn luôn không có xuất thủ qua. Mấy người nghe vậy, tất cả đều ngớ ngẩn, ánh mắt rơi vào tên kia hắc bảo nữ tử thần bí trên thân. Xác thực, Giác Sơn Pháp Vương cùng AB Hạ Du Mỹ đều động thủ, duy chỉ có nữ tử này còn chưa hiện ra không thực lực. Nàng ở trong trận chiến đấu này, đến tột cùng vẫn diễn ra sao nhân vật. Giết Kim Dệ Ổng Jin chính là bậc ma công này sao, quả thật không kém. Giác Sơn Pháp Vương cảm nhận được Tiêu Trần trên thân ma huy hiền hách, trầm tĩnh cười lạnh nói, bất quá ta đồng thời nắm giữ tà Phật hai đại ngoại công, ngươi làm sao cùng ta đấu. Nguyên lai ngoại công càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh sao, vậy ta cũng thử một lần. Lạnh lẽo cười một tiếng, Tiêu Trần vận chuyển Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra một đoàn Phật khí, cả người kim loá mắt, như Phật sống lâm thế. Phật đạo công pháp. Giác Sơn Pháp Vương nhất thời trố mắt nghẹn họng, Tiêu Trần trên thân cư nhiên cũng có Phật khí. Ma đạo cùng Phật đạo đồng dạng là đối lập hai mặt, Tiêu Trần đồng thời tu hành hai đại ngoại công, lẽ nào cũng có thể ma Phật lẫn nhau hướng, để thăng công lực. Còn chưa xong đây. Ngay tại Giác Sơn Pháp Vương nghi hoặc thời khắc, lại thấy Tiêu Trần toàn thân tà khí tiêu tán, đạo thứ ba ngoại công hiện ra. Cái gì? Giác Sơn Pháp Vương lúc này khiếp sợ, AB Hạ Dù Mì cũng là thần sắc trầm xuống, cực kỳ khó coi. Tiêu Trần đồng thời tu luyện Phật, ma, tà tam đại ngoại công, đây cũng không phải là đơn giản một đơn giản như vậy. Giác Sơn Pháp Vương lấy tà Phật lẫn nhau trùng chi lực là có thể thoải mái đánh bại phổ thông thần cảnh. Tiêu Trần nếu như có thể hoàn mỹ không chế tam đại ngoại công, lực lượng phải là đáng sợ đến bực nào. Các ngươi cũng chỉ xứng đôi hiểu biết tới đây. Tiêu Trần không có tiếp tục diễn hóa cái khác ngoại công. Trên thực tế, hắn có Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, lại tinh thông trong vũ trụ muôn vạn pháp môn, trong đó bao gồm tiên đạo, tà đạo, ma đạo, Phật đạo, quỷ đạo, thần đạo v.v. Đừng nói dung hợp ba loại ngoại công, chính là toàn bộ dung hợp vào một chỗ cũng không là vấn đề. Chỉ là đối phó chỉ là Giác Sơn Pháp Vương, làm được cái mức kia liền quá đại tài tiểu dụng. Một chiêu, ban ngươi bại một lần. Tiêu Trần lấy Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết dung hợp tam đại ngoại công, tà, ma, Phật cùng tồn tại, khuynh thế tuyệt kỹ, sơ hiện trần hoàn. Tà ma nhất niệm chứng Như Lai. Tà ma lực, nghịch chứng Như Lai đại đạo. Tiêu Trần ba đạo hợp nhất, khẽ đẩy một trường, hoành tuyệt vạn cổ. Ầm. Giác Sơn Pháp Vương cho dù toàn lực định ngăn cản, cũng cảm giác sâu sắc tà ma Như Lai chi lực chặn không thể chặn, yếu ớt như là con sâu cái kiến bị đánh bay ra ngoài, bên trên quần áo hủy diệt sạch, thân thể gần như nứt toác. VN. Đây chính là tà ma Như Lai, thật đáng sợ. Giác Sơn Pháp Vương hoảng sợ không thôi, hoa mà liên phun mấy ngụm máu tươi, hoàn toàn mất đi chiến lực. Kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến, hắn tà Phật lượng loại sức mạnh còn lợi hại như vậy, Tiêu Trần dung hợp tam đại ngoại công, như thế nào tùy tiện có thể chống lại. Thắng. Dưới mặt đất Long Hồn mọi người đều là chấn phấn không thôi. Giác Sơn Pháp Vương dung hợp tà thần chi lực sau đó bực nào cường hãn, liền Hồng Viêm tên này thần cảnh đều bị hắn đè ép hắn. Mà ở Tiêu Trần phía trước, Giác Sơn Pháp Vương vẫn không đáng chú ý, bị một chiêu đánh đến liên tục đấm máu, treo đều không bỏ dậy nổi. Giác Sơn Pháp Vương bại, cũng chỉ còn sót lại AB Hạ Du Mi một người, tình thế hướng bọn hắn càng ngày càng có lợi. AB Hạ Du Mi, ngươi lại không có xuất thủ. Tiêu Trần khí tức thoáng thu liễm, cao thâm khó dò mà nhìn chằm chằm đến AB Hạ Du Mi. AB Hạ Du Mi thở dài lắc đầu nói, lần này cùng Kim Dệ Ổng Jin không giống nhau, Kim Dệ Ổng Jin ta xác thực chẳng muốn cứu, nhưng lần này ta là không có cách nào cứu. Giác Sơn Pháp Vương thực lực so sánh Kim Dệ Ổng Jin cao quá nhiều, AB Hạ Du Mi cũng xem như công nhận hắn chiến lực, đánh tính vào liên thủ với hắn đối phó Tiêu Trần. Chỉ là Tiêu Trần mới vừa xuất thủ quá mức rung động, một chiêu trực tiếp đem Giác Sơn Pháp Vương đánh ngã, hắn cho dù cố ý đi cứu, cũng căn bản không kịp. Ngươi nói như vậy, là nhận tung sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến AB Hạ Dù Mị nói. Ta chỉ là tại thừa nhận thực lực ngươi, ngươi cường đại xa xa ra ngoài chúng ta dự đoán. AB Hạ Dù Mị vừa nói, lại ánh mắt ngưng tụ nói, nhưng cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu. Phải không? Tiêu Trần hiếu kỳ nói, ngươi còn có bài tẩy gì? Ngươi quên, chúng ta còn có một người không có xuất thủ qua. AB Hạ Dụ Mị chỉ sau lưng cách đó không xa tên kia nữ tử thần bí. Nhiều một tên thần cảnh, sợ rằng không sửa đổi được kết quả. Tiêu Trần bình thản nói. Nữ tử thần bí bỗng nhiên phát ra tiếng cười như chuông bạc, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở lọt vào trạng thái sắp chết dắt sần pháp vương bên cạnh. Thánh quang thuật. Nữ tử thần bí giơ tay lên vung ra một phiến thánh quang bao phủ dắt sần pháp vương. Mấy hơi thở sau đó, nên vô lực tái chiến dắt sần pháp vương thật giống như đầy máu hồi phục đang sống, sinh long hoạt hổ mà nhảy. Ha ha. Long đế, lần này ngươi thất sách. Dắt sần pháp vương cười to, trung khí 10 phần, hoàn toàn không có một tia bị thương nặng vết tích. Cái gì? Đây? Làm sao có thể? Dưới mặt đất, long hồn mọi người hoảng sợ biến sắc. Trong vòng mấy cái hít thở cứu về một cái sắp chết người, loại này chỉ rũ thuật cũng quá kinh khủng đi. Chương 396, Tinh Hà Trận Pháp. Nguyên lai là một tên bà vũ. Tiêu Trần hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn chằm chằm nữ tử thần bí. Hắn ngay từ đầu liền nhận thấy được nữ tử thần bí khí tức không phải rất mạnh, so sánh AB Hạ Dụ Mị cùng dắt sần pháp vương hơi yếu một bậc. Nhưng rất rõ ràng, nữ tử thần bí lại phẫn diễn một cái đặc biệt nhất nhân vật, là AB Hạ Dụ Mị cùng dắt sần pháp vương nắm chắc phần thắng lòng tin khởi nguồn. Nguyên lai nàng sở trường không phải chiến đấu, mà là chữa trị. Từ vừa mới trong vòng mấy cái hít thở chữa trị dắt sần pháp vương đến xem, nàng năng lực chữa trị còn không phải bình thường mạnh, so với bình thường chữa thương đan dược đều muốn lợi hại hơn nhiều. Long đế, quả thực xin lỗi, phỉ xạ cùng ngươi không thủ không đoán, vốn không nên nhúng tay chuyện này, nhưng phỉ xạ có lệnh trong người, không xuất thủ không được. Nữ tử thần bí biểu thị xin lỗi nói. Đã động thủ, còn nói nhiều như vậy đường đường chính chính mà nói làm cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ba cái cùng nhau, cũng không sửa đổi được các ngươi hôm nay kết quả. Phỉ xạ hơi ngẩn ra, lập tức khẽ cười nói, nếu Long đế nói như vậy, vậy liền đắc tội rồi. AB Hạ Dù Mì, lần này ngươi đừng nữa phản ứng chậm chạp. Lão tử một người không chịu nổi lực lượng hắn. Dắt sần pháp vương không nhịn được nhắc nhở. Yên tâm, có phỉ xạ thánh nữ ở đây, nặng vô cùng thương thế cũng bị ngươi phục hồi như cũ. AB Hạ Dù Mì xem thường nói. Lời là nói như vậy, nhưng đau đớn cũng sẽ không biến mất, ngươi đến kể bên mấy lần thử xem. Dắt sần pháp vương không nói gì. Chiến đấu có phần công việc, phỉ xạ thánh nữ là bà vũ, ta là pháp sư, ngươi là xe tăng, tổn thương đương nhiên do ngươi đến đối kháng. Mẹ kiếp, ngươi cho rằng chơi game. Lại nói ta nhiều nhất là người chiến sĩ. Không có cái gọi là, ngược lại ngươi tương đối nên đánh. Được rồi, tóm lại ngươi đừng nữa lười biếng là được, tà thần đã chờ không nhịn được. Dắt sân pháp vương khoát tay một cái, tà Phật chi lực lại vận, cũng không giống hơn nữa lúc trước loại này chuyên chú vào công kích, mà là lấy bất động mình vương canh giữ, lấy tà lực tấn công, cả công lẫn thủ. Hiển nhiên, hắn biết rõ bản thân một người không phải Tiêu Trần đối thủ, dự định phối hợp AB Hạ Dụ Mị tấn công. Cuộc chiến đấu này, AB Hạ Dụ Mị là tuyệt đối chủ lực, dắt sân pháp vương cùng phỉ xạ thánh nữ đều là phụ trợ. Long đế, một quyết định thắng bại đi. Đột nhiên quát một tiếng, AB Hạ Dụ Mị trên thân khí thế đột nhiên thay đổi, 13 thức thần toàn bộ tiến nhập trạng thái chiến đấu. Thập nhị tinh hà trận. Ngoại trừ sắc quỷ ra, biến ảo 12 thần tướng tại AB Hạ Dụ Mị dưới sự chỉ huy rối rít bay ra, chiếm cứ Tiêu Trần xung quanh 12 cái phương hướng, đem Tiêu Trần bao bọc vây quanh. Thoáng chốc, 12 thần tướng dưới chân dâng lên thần quang. Thần quang xen lẫn, khiến bốn bề thời không huyền biến, khiến Tiêu Trần giống như đặt mình trong tinh không vũ trụ bên trong. Tinh Hà Trận Pháp. Tiêu Trần quét nhìn bốn bề vũ trụ tinh thần, thần sắc nhạt nói, như vậy thì muốn thay đổi chiến cuộc sao? Ngươi cần gì phải không thử một lần? AB Hạ Dù Mì ngữ khí khinh nu nói. Thử liên thử. Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ hãi, tại Tinh Hà trong đó bước ra một bước. Ngạc nhiên, Tinh Hà Trận khởi, khoảng cách gần đây phương hướng hai đại thần tướng một người cầm trong tay thần mâu. Một người điều khiển thần hỏa, hướng về Tiêu Trần. Tiêu Trần bước chân lập định, ngang tay đẩy một cái, cùng lực tàn phá. Bành bành. Thần mâu vỡ nhỏ, thần hỏa dập tắt, hai đại thần tướng bị chấn động hồi chỗ cũ. Không gì hơn cái này. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, tiếp tục bước qua tinh hà, muốn đi ra trận pháp. Có đơn giản như vậy sao? AB Hạ Dù Mì hai tay nhảy múa, dị lực điều khiển thần tướng. Thoáng chốc, tinh mang lập lòe, vỡ nhỏ thần mâu lại lần nữa ngưng tụ, thần hỏa lại lần nữa giấy lên. Đang xà, thái thường, giết. Hai đại thần tướng tái xuất, dơ lên cao thần mâu, điều khiển thần hỏa, khiến tinh hà chuyển động ngược, tinh thần chuyển vị. Tà nguyên phá. Cũng trong lúc đó, dắt sân pháp vương lấy bản thân tà lực ngưng tụ vô thượng tà nguyên, tràn ngập phệ tâm hồn người cuồng bạo năng lượng, một khi bạo tạc, có thể so với hỏa tiễn uy lực. Tiêu Trần thấy vậy, dơ tay lên bổ ra một đạo kiếm quang. Ẩm. Lực lượng đụng nhau, đạt đến nhất thời thăng bằng, không ai nhường ai. Đây chính là lực lượng ngươi cực hạn sao? Dắt sân pháp vương cùng AB Hạ Dù Mì thấy vậy, đồng thời hướng về Phỉ Xạ gọi nói, Thánh nữ điện hạ, ra tay giết rồi hắn. Phỉ Xạ nghe vậy, lắc đầu nói, ta chỉ là phụ giúp đỡ bọn ngươi chiến đấu, muốn giết hắn, còn cần chính các ngươi động thủ. Chính đang dắt sần Pháp Vương cùng AB Hạ Dù Mỉ hai người nghi hoặc thời khắc, lại thấy Phỉ Xạ hai tay thi pháp, ngồi chồm hổm dưới đất, ở trên hư không nhấn một cái. Rào. Một đạo quang quyển rực sáng còn như sóng một loại hướng về bốn phía khuyết tán, thần bí dị lực lưu chuyển, dung nhập vào tinh hà trận pháp bên trong. Đây là AB Hạ Dù Mỉ cùng dắt sần Pháp Vương đồng thời cảm giác trong cơ thể có quần quận không dứt lực lượng tôn trào, dâng trào vô cùng, dùng mãi không hết. Thì ra là như vậy, có Phỉ Xạ thánh nữ tương trợ, hôm nay lo gì không thể chu diệt Long Đế. Dắt sần Pháp Vương cười to, tà lực trong nháy mắt tăng vọt. Ẩm. Tiêu Trần đạo kiếm quang kia bị khủng bố tà lực vỡ nát. Tiêu Trần về phía sau bên lùi một bước, tạm thời tránh mũi nhọn, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Phỉ Xạ thánh nữ. Cái nữ nhân này, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể lấy bản thân lực lượng ra chỉ tinh hà trận pháp, để thăng dắt sần Pháp Vương cùng AB Hạ Dù Mì lực lượng. Long Đế, ngươi nhịp bước loạn rồi. AB Hạ Dù Mì bỗng nhiên cười lạnh. Vừa mới Tiêu Trần tránh né dắt sần Pháp Vương tà lực, một bước lùi về sau, xúc động tinh hà trận pháp cảm bẫy. Lúc này, Thiên Nhất, Đàng Xà, Chu Tước, Câu Trấn, Thanh Long, Thiên Hậu, Thái Âm, Huyền Vũ, Thái Thường, Bạch Hổ, Thiên Không 12 thần tướng đồng thời hồi phục, lực lượng điên cuồng tăng lên. Giết. 12 thần tướng các hiện thần thông, tuyệt kỹ dốc hết, vây giết Tiêu Trần. Diệt thân kích. Tiêu Trần đấm ra một quyền, đánh bay xông lên phía trước nhất Thiên Nhất cùng Đàng Xà hai đại thần tướng. Xong mà lập tức, tinh hà trận pháp hiện lên thần quang bao quanh hai đại thần tướng, nhanh chóng chữa bọn họ thương thế, để bọn hắn khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa vọt tới. Hủy thiên diệt đạo. Tiêu Trần nhấc chân ở trên hư không chấn động, cùng thế khuấy động bốn phía, càn quét 12 thần tướng. Nhưng tương tự một màn phát sinh lần nữa, 12 thần tướng có tinh hà trận pháp canh giữ, mặc cho Tiêu Trần làm sao công kích, hoàn toàn không bị thương tổn. Long Đế, ngươi chiêu số không có hiệu quả. AB Hạ Dù Mỉ cười nhạt, chắp hai tay, thánh quang chiếu khắp, 12 thánh ca. Thoáng chốc, 12 thần tướng như bị dẫn dắt, mỗi người phân ra một tia thần lực hội tụ ở trên bầu trời, hình thành một vệt hoảng sợ chu thần thánh quang, thẳng hướng Tiêu Trần. Chu thần thánh quang, tên như ý nghĩa, nhưng lại thí thần chu tiên. Bất quá Tiêu Trần không sợ hãi, giơ tay lên liền phải tiến lên đón. AB Hạ Dù Mỉ thấy vậy, không khỏi châm chọc nói, 12 thần tướng từ ta thần thức sắc quỷ khống chế, ta có thể bất cứ lúc nào khôi phục bọn họ thương thế. Mà Phỉ Xạ thánh nữ lại có thể không ngừng cho ta bổ sung năng lượng, hình thành tuần hoàn. Trừ phi ngươi có thể thoáng cái đem mọi người chúng ta đánh ngã hoặc là trong nháy mắt tướng tinh sông trận pháp phá hủy, nếu không tuyệt đối không thắng được, ác sẽ kiệt lực mà chết, tội gì tiếp tục dãy rủa. Tiêu Trần nghe vậy, động tác trong tay một hồi, đổi thành ở trên hư không rạch một cái. Duyệt. Hư không xé rách, một đạo hắc động hiện ra, nuốt hết chu thần thánh quang. Hả? AB Hạ Dù Mỉ khẽ to mày, ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất hắc động. Một chiêu kia, thậm chí ngay cả chư thần thánh quang đều có thể thôn tính tiêu diệt. Chương 397, Sáu đạo chân võ. Ngươi còn cất giấu loại chiêu thức này? Dắt sân Pháp Vương cũng nhìn thấy hắc động kia, thần sắc kinh nghi mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Không tính là ẩn núp đi, chỉ là chiêu thức quá nhiều, nhất thời không cần đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bất quá vừa mới AB Hạ Dù Mỉ buổi nói chuyện, đông nhiên để cho ta nghĩ tới. Nhớ tới cái gì? Dắt sân Pháp Vương hỏi. Nhìn đến sẽ biết. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Hưu. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở Dắt sân Pháp Vương trên đỉnh đầu, nhấc tay một kiếm đánh xuống. Không nên xem thường ta. Dắt sân Pháp Vương kinh ngạc ngẩn người qua đi, ta Phật hộ thể. Mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Trần một kiếm này. Nhưng mà kiếm uy vượt quá tưởng tượng. Bành. Hộ thể ta Phật chi lực bị chém chết, Dắt sân Pháp Vương cả người cũng miệng phun tươi mới máu bay ngang ra ngoài. Rất mạnh một kiếm, bất quá chỉ là phí công. Dắt sân Pháp Vương minh oan tay gạt đi khỏe miệng vết máu, đồng thời hút vào tinh hà trên trận pháp huy hoàng, nhanh chóng chữa trị bản thân thương thế. Rất nhanh, hắn lại lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Long Đế, ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ hao hết chân lực mà chết. AB Hạ Dù Mỉ nhắc nhở. Nhưng mà Tiêu Trần không nói, một bước đạp ở trên trời sao, giơ tay lên lại vung. Hưu. Một đạo cuồng bạo đao khí quét ngang ngàn quần, văng tung tóe tinh hà bên trong trận pháp hai tên thần tướng. Chỉ là bởi vì tinh hà trận pháp dung hợp Phỉ Xạ thánh nữ lực lượng, nhanh chóng chữa trị, để cho hai tên thần tướng không bị hao tổn hại. Long ngâm thương. Tiêu Trần dây dưa không bỏ, tiếp tục lấy bản thân chân lực ngưng tụ một đạo trường thương. Phốc phốc. Trường thương bay cuộn như long, xuyên thủng hai đại thần tướng. Hắn đang làm gì? Dắt sân pháp vương, AB Hạ Dụ Mị cùng phỉ xạ thánh nữ ba người đều ngừng lại, không rõ vì sao mà nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần liên tiếp sử dụng ra kiếm thức, đao chiêu, thương pháp ba loại hoàn toàn khác biệt võ học, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng rõ ràng không tạo nên hiệu quả, tại sao còn muốn uổng công vô ích, uổng phí hết thể lực đâu. Ta xem hắn là bó tay hết cách, thành thật học qua bản lãnh đều qua loa thử một lần. Dắt sân pháp vương hừ lạnh nói, gia hỏa này học đồ vật thật là hỗn tạp, tà đạo, Phật đạo, ma đạo đều biết, còn đồng thời tu luyện đao, kiếm, thương. Không ngừng, lại tới. A B Hạ Dù Mi trầm giọng nói. Chỉ thấy tinh hà trung ương trận pháp Tiêu Trần lần nữa hai tay tụ hợp, tay trái ngưng tụ một cái cự cung, tay phải kéo dây cung lắp tên, chính thức chưa từng thi triển qua cung đạo. Từ ngọ thần tiễn, cung căng, tiễn ra. Một mũi tên, thí thần. Ầm ầm. Từ ngọ thần tiễn bắn ra, dẫn tới khủng bố chấn động, hư không nứt toát, liên tục xuyên thủng tam đại thần tướng. Cung pháp. Dắt sân pháp vương ba người trố mắt nhìn nhau, trong đầu nghĩ Tiêu Trần học đồ vật thật là cổ quái. Một mũi tên này tuy rằng cường hãn, bắn chết tam đại thần tướng, nhưng vẫn như cũ vô pháp hủy diệt thần tướng, dựa vào phỉ xạ thánh nữ cùng tinh hà trận pháp lực lượng, tam đại thần tướng rất nhanh có thể phục hồi như cũ. AB Hạ Dù Mì tinh táo nói, ta luôn cảm giác có chút khác thường. Phỉ xạ thánh nữ ngữ khí ngưng trọng nói, Long Đế tuyệt không phải qua loa thí chiêu, hắn là đang nổi lên tuyệt kỹ. Nổi lên. Dắt sân pháp vương cùng AB Hạ Dù Mì tất cả đều kinh sợ. Đúng. Chẳng biết tại sao ta có một loại dự cảm không hay, các ngươi mau ra tay ngăn cản hắn. Phi xạ thúc giục. Được. Dắt sân pháp vương cùng AB Hạ Dù Mì cũng không thể hiểu xem thường, đồng thời xuất thủ, muốn ngăn cản Tiêu Trần. Vậy mà lúc này, lại thấy Tiêu Trần hóa đi thần cung, ngược lại ngưng tụ ra một chiếc cổ cầm. Phục hy thần thiên vang lên. Ngón tay tại biến ảo trên dây đàn nhẹ nhàng kéo một cái, dây đàn sụp đổ vang lên, càng thần chi chiêu lại xuất hiện. Loảng xoảng. Một đạo nốt nhạc nổ tung. Trung điệp vạn dặm tinh hà, bên trong trận pháp 12 thần tướng và xông lại dắt sần pháp vương cùng AB Hạ Dù Mị đồng thời đã bị chấn động. Phốc phốc. Hai người ói như điên máu tươi bay ngược ra ngoài, 12 thần tướng thân thể cũng không ngừng nứt toát, từng khúc tan rã. Mắt thấy tinh hà trận pháp cần phải tan rã, phỉ xạ thánh nữ vội vã bay lên trước, hai tay thi triển bí pháp. Thánh diệu thiên nguyên. Thoáng chốc, thần thánh chùm sáng ngưng hợp tinh hà trận pháp, khiến cho chi lần nữa tụ hợp, phát huy vô cùng hiệu dụng, khiến 12 thần tướng sống lại. Đồng thời tu bổ AB Hạ Dù Mị cùng dắt sân pháp vương thương thế. Hô! Nguy hiểm thật! AB Hạ Dù Mị đại thở dài một hơi. Vừa mới trong nháy mắt, hắn đều cho là bọn họ bên này phải thua. Tiêu Trần thực lực vượt qua hắn dự đoán quá nhiều, có lẽ đáp ứng tà thần đối phó Tiêu Trần, thật là một cái sai lầm quyết định. Nhưng nếu sự tình chạy tới một bước này, sẽ không có lại tiếp tục khả năng, chỉ có tại đây tiêu diệt Tiêu Trần, mới có thể không để cho vất vả hưởng phí, mới có thể từ đó vô tư. Ha ha, dắt sần pháp vương cười lớn, hướng về phía Tiêu Trần nói, đây chính là ngươi nổi lên tuyệt kỹ sao. Uy lực thật là kinh người, thiếu một chút là có thể phá trận. Đáng tiếc ga đáng tiếc, cuối cùng là kém một chút. Tiêu Trần lại không để ý hắn, ngưng mắt nhìn phỉ xạ thánh nữ nói, ngươi quả nhiên mới là phiền toái nhất một cái. Có thể được Long Đế tán thưởng, phỉ xạ có phúc ba đời. Phỉ xạ khẽ cười nói, hiện tại đã cảm thấy có phúc ba đời, hơi quá sớm. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta vừa mới nổi lên tốt. Chuẩn bị tiếp chiêu. Cái gì? Phi xạ thánh nữ, AB Hạ Dù Mị, dắt sân pháp vương ba người đồng thời biến sắc. Lại thấy Tiêu Trần chậm rãi nhắm mắt, ngưng thần tinh tâm, mở ra đạo thứ 6, thần đạo. Thoáng chốc, lúc trước vận dụng qua kiếm, đao, thương, cung, đàn, năm đạo binh khi đồng thời ở tại toàn thân hiện ra, lấy đạo thứ 6 thần đạo làm chủ, ngưng hợp trước đây chưa từng thấy một đòn. 6 đạo chân võ. Ầm ầm. Một tiếng to bạo, hư không sụp đổ. Tinh hà trận pháp cho dù có phỉ xạ thánh nữ lực lượng thần thánh gia trì, tại lúc này cũng khó mà chống đỡ thêm, trong nháy mắt nứt ra. Phốc phốc phốc. Phỉ xạ, AB Hạ Dù Mị, dắt sân ba người bị không ai sánh bằng lực lượng càn quét, toàn bộ bay ngang ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Bởi vì tinh hà trận pháp bị phá, bốn bề không gian huyễn diệt, trước mắt mấy người lần nữa hiện ra thất sát đảo bầu trời cảnh tượng. Đi ra. Dưới mặt đất, long hồn mọi người mừng rỡ không thôi. Vừa mới tinh hà trận pháp bọc quanh, bọn họ thấy là tối đen như mực, không nhìn thấy bên trong tình huống chiến đấu, nội tâm nóng nảy muôn phần. Hiện tại tinh hà trận pháp phá diệt, lại gặp được bọn họ, cuối cùng như thả phụ trọng. Hơn nữa, lúc này duy chỉ có Tiêu Trần một người đứng, phỉ xạ AB dắt sần ba người toàn bộ bị trọng thương, ai thắng ai bại không cần nói cũng biết. Phỉ xạ thánh nữ, nhanh! Nhanh cho chúng ta chữa trị! Dắt sần pháp vương cuống cuồng nói. Bản thân ta bị trọng thương đều không khôi phục được, làm sao cho các người chữa trị? Phi Xạ thập phần khó khăn thở gấp nói. Đây dắt sần Pháp Vương trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Lẽ nào, bọn họ thất bại? Ngắn ngủi trong nháy mắt, thắng bại nghịch chuyển. Thật là khó cho các ngươi có thể kiên trì đến một bước này. Một trận chiến đấu xuống, Tiêu Trần tựa hồ không có bao nhiêu hao tổn, thần sắc bình tĩnh nhìn đến ba người, nhàn nhạt nói, thành thật mà nói, có thể cùng ta rằng có lâu như vậy, coi như các ngươi khả năng. Nếu như đan đả độc đấu, dắt sần Pháp Vương, AB Hạ Du Mì, Phỉ Xạ đều không đáng sợ. Nhưng tổ hợp ba người, không ngờ khó chơi. Không hề nghi ngờ, đây là hắn đi tới địa cầu sau đó kịch liệt nhất một trận chiến đấu. Chương 398, hạt nhân hiện thế. Cao ngạo ánh mắt, bệ nghệ thần thái, miễn cưỡng đâm đau ngã xuống đất ba người. Một đợt lời thề son sắt bố cục, tuyệt kỹ dốc hết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kết quả làm được bản thân thương tích khắp người, Tiêu Trần lại không hư hao chút nào. Đây với bọn hắn dự liệu kết quả tương phản quá lớn. Người rốt cuộc là người nào? Dắt sân Pháp Vương che ngực, khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần nói, ta không tin lấy tuổi tác của ngươi có thể tu luyện tới mức này, trên người của ngươi nhất định là có bí mật kinh người có đúng hay không? Ngươi cái vấn đề này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Trần ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Dắt sân Pháp Vương nói, người chết cần phải biết nhiều như vậy sao? Người chết? Dắt sân Pháp Vương đồng tử co rụt lại, ngươi muốn giết ta? Tiêu Trần nghe vậy không lời nói, ngươi chẳng lẽ còn dự định ta thả ngươi? Cũng đúng, thua ở trên tay ngươi, hôm nay hẳn là không sống nổi. Dắt sân Pháp Vương sắc mặt đống nhiên dữ tợn, nhưng ngươi cùng thủ hạ ngươi cũng phải cùng ta chôn cùng. Cho tới bây giờ còn muốn nói chuyện giật gân. Tiêu Trần cười khẩy nói. Không phải nói chuyện giật gân, chúng ta còn có cuối cùng tuyệt kỹ. Dắt sân Pháp Vương cười lạnh nói, nếu mà có thể, ta so sánh ngươi càng không nguyện đi đến một bước này, nhưng tiếc là, đã không có lựa chọn nào khác. Tiêu Trần, ngươi biết Lục Dương tỏa thiên trận mục đích chân chính là cái gì không? AB Hạ Dù Mì bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, cũng có lẽ là bởi vì biết rõ chiến bại, kết quả đã vô pháp thay đổi, cho nên từ bỏ. Lại có lẽ, hắn chắc chắn một chiêu cuối cùng này, nhất định có thể đưa Tiêu Trần vào chỗ chết, ổn thao thắng khoán. Lục Dương tỏa thiên trận không có còn lại tác dụng, gắt gao cũng chỉ là phong tỏa không gian mà thôi, cho nên nó tại phong tỏa không gian về điểm này cường độ thập phần cường đại, không phải tùy tiện có thể đột phá. Tiêu Trần ngữ khí bình thường, phảng phất đối với Lục Dương tỏa thiên trận thập phần lý giải. Nghĩ không ra ngươi đối với Lục Dương tỏa thiên trận quen thuộc như vậy. AB Hạ Dù Mì hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng lại không tên cười khe nói, bất quá nói chuyện cũng tốt, tránh cho còn muốn ta cho ngươi một phen giải thích. Giải thích hay không không quan trọng, các ngươi mong đợi loại này kéo dài thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần lắc đầu nói, không phải kéo dài thời gian, mà là đang nghiêm túc mà nói cho ngươi, ngươi xong đời, chúng ta cũng xong đời, tại đây tất cả mọi người đều xong đời. Dắt sân Pháp Vương lộ ra một vẻ tàn khốc nụ cười nói, còn nhớ rõ cái thứ nhất bị ngươi giết chết sĩ quan sao? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, người sĩ quan kia đến từ nước Mỹ. Dắt sân Pháp Vương nói, cái này không phải là cái gì bí mật, pháo điện từ xe bọc thép chỉ có nước Mỹ có thể vận dụng, mà chính hắn cũng tự giới thiệu qua. Ha ha, ngươi cho rằng đệ nhất thế giới nước lớn nắm giữ chỉ là pháo điện từ loại vũ khí này mà thôi sao? Dắt sân Pháp Vương lạnh lùng nói, lẽ nào hệ dạng tựa hồ đoán được cái gì, hoảng sợ biến sắc nói, lẽ nào nước Mỹ chuẩn bị vận dụng hạt nhân? Cái gì? Hạt nhân cái từ này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều khiếp sợ, ngay cả ở bên kia chiến đấu Đoạn Kình Thương cùng Tam Đại Bán Thần đều ngừng lại. Thật muốn đến một bước này. Tam Đại Bán Thần thối lui đến Dắt Sân Pháp Vương, AB Hạ Dù Mỹ cùng Phỉ Xạ ba bên người thân, vận dụng hạt nhân, tại đây tất cả mọi người đều sẽ chết. Chúng ta đã chiến bại, hắn sẽ thả chúng ta ly khai sao? Dù sao cũng là một lần chết, không bằng đồng quy vu tận, ngọc nát đá tan. Dắt sân Pháp Vương kiên quyết nói. Tam Đại Bán Thần nghe vậy tất cả đều trầm mặc, tựa hồ ngầm cho phép làm như vậy. Bọn họ đến từ trước đã biết được toàn bộ kế hoạch, hạt nhân là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại, có lẽ thật đã đến vạn bất đắc dĩ thời khắc. Ha ha, trong lòng biết lập tức phải mất mạng tại hạt nhân phía dưới, Tam Đại Bán Thần ngược lại cũng đã thấy ra, sảng lãng cười lớn. Long đế, ngươi chịu nổi so với lúc trước huyền hậu. Có thể vì tổ chức ngoại trừ ngươi cái họa lớn trong lòng này, chúng ta cũng xem như chết có ý nghĩa. Không tệ, có toàn bộ long hồn vì chúng ta chôn cùng, đáng giá. Đoạn Kình Thương, đáng tiếc chúng ta trận đánh này không có đánh xong, xuống ngục lại tiếp tục đi. Đối mặt Tam Đại Bán Thần lời nói điên khủng, Đoạn Kình Thương thần sắc trầm lãnh, bay đến Tiêu Trần bên cạnh, nói ra, Long Đế, chúng ta hợp lực đánh vỡ trận pháp này kết giới, có lẽ còn có một tia cơ hội. Hồng Viêm, Hệ Giản, Tiêu Anh Tuyết. Phong Vũ Hà mấy người cũng tụ lại đến cùng một chỗ. Hợp chúng ta chúng nhân chi lực, phải có cơ hội đánh vỡ Lục Dương tỏa thiên trận. Long đế, mời để cho chúng ta đồng loạt ra tay. Đối mặt chúng chí thành thành âm thanh, Tiêu Trần chính là nhàn nhạt nói, không gấp, không gấp. Long hồn mọi người trố mắt nhìn nhau. Chân chính hạt nhân đủ để trong nháy mắt hủy diệt một cái thành phố, vô luận lực sát thương vẫn là lực tàn phá, đều không phải là sức người có thể chống lại. Cho dù thần cảnh thân ở hạt nhân trong lúc nổ tung, một dạng hài cốt không còn. Ha ha, các ngươi Long Đế ý là, cấp bách cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ngoan ngoãn nhận mệnh. Giác Sơn Pháp Vương cười to, cười cười lại ho ra mấy ngụm máu tươi đến. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Phong Vũ Hà nổi giận nói, chính diện không đánh lại được chúng ta, cư nhiên liên hợp nước Mỹ vận dụng hạt nhân. Không nên nói như vậy, có thể buộc chúng ta đi đến một bước này, cũng là mặt bên làm nổi rồi các ngươi Long Hồn thực lực. Giác Sơn Pháp Vương không để ý thương thế, tiếp tục nói, đáng tiếc Thất Sát Đảo đã sớm bị vệ tinh theo dõi, nước Mỹ lầu năm góc một mực nhìn chăm chú tại đây động tĩnh. Hiện tại chúng ta chiến bại, bọn họ khẳng định đã ngay lập tức chuẩn bị xong hạt nhân, đem chọn cái hòn đảo san thành bình địa, các ngươi không còn kịp rồi. Đang nói, mọi người bỗng nhiên phát giác ngàn mét bên trên bầu trời có từng hàng máy bay lướt qua, trong lòng không nén nổi bất thình lình giật mình. Trực giác nói cho bọn hắn biết, nước Mỹ hạt nhân ngay tại trong đó một chiếc máy bay trên. Thậm chí, không chỉ một viên hạt nhân. Lầu năm góc bên trong, một đợt chặt chẽ trọng đại bố trí cũng đang khẩn trương tiến hành. Ở đây người thi hành nhân viên chỉ huy tất cả đều níu chặt tâm, vạn phần ngưng trọng, rất sợ có bất kỳ sơ thất nào. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng bọn họ đang thi hành nhiệm vụ gì, hơi có bất chắc, hậu quả khó mà lường được. Hạt nhân, trong chiến tranh hiện đại tuyệt đối là một cái cấm kỵ từ ngữ, vô luận là ai cũng không muốn tùy tiện chạm đến. Bọn họ lần này coi trời bằng vung vận dụng hạt nhân đối phó Long Hồn, sau chuyện này khẳng định bị đối tượng chú ý, vạn người chửi rủa. Nhưng Long Hồn quả thực quá vô pháp vô thiên, đối với nước Mỹ uy hiếp quá lớn. Nếu như có thể triệt để tiêu diệt Long Hồn, cho dù đánh đổi một số thứ cũng không ngại ở đây. Kỳ thực ngay từ lúc 6 canh giờ trước, lầu năm góc liền đã đang dùng vệ tinh trinh sát Thất Sát Đảo tình huống, chứng kiến trận này kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu. Mà cho đến giờ phút này, Giác Sơn Pháp Vương, AB Hạ Dù Mỹ và người khác chiến bại, bọn họ mới kiên định vận dụng hạt nhân quyết tâm. Tướng quân, hạt nhân trang bị bố trí xong, phải trang lập tức tung ra. Bên trong phòng chỉ huy, một tên mặc lên uy vũ quân trang nam tử thần sắc lãnh trầm, nhìn chằm chằm trong màn ảnh thiếu niên thân ảnh, thù hận cùng kiêng kỵ quang mang lấp lóe. Long Đế, lần này ngươi không thể không chết. Ra lệnh, lập tức tung ra hạt nhân, săn bằng Thất Sát Đảo. Chương 399, thần bảng. Đến, Long Đế, cùng ta cùng nhau nên đón hủy diệt đi. Giác Sơn Pháp Vương nhìn đến bầu trời độ cao phi hành máy bay, giống như tráng sĩ khẳng khái chịu chết, còn có nhiều chút táng tâm bệnh cuồng mà nhìn Tiêu Trần. Có thể có Tiêu Trần cùng Long Hồn mọi người chôn cùng, không tính bôi nhọ rồi hắn Giác Sơn Pháp Vương. Kỳ thực rất hiển nhiên, trận này bố cục ngay từ đầu mưu đồ thì cũng đã đem hạt nhân cân nhắc tới. Hạt nhân bán kính nổ tung quá rộng, đủ để hủy diệt một cái cỡ lớn thành phố, nếu là ở đám người khi phóng thích, tạo thành thương vong quá kinh khủng. Tại đây hòa bình niên đại, cho dù nước Mỹ cũng không làm được loại kia trời đất không tha sự tình. Cho nên cùng Long Hồn quyết chiến địa điểm, chọn tại Thất Sát Đảo cái này trên biển cô đảo. Coi như Thất Sát Đảo bị san thành bình địa, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà Tiêu Trần và người khác vừa mới lên bờ thì, nước Mỹ pháo điện từ bộ đội trực tiếp làm bể bọn họ tàu thủy, để bọn hắn không có hàng hải công cụ, vô pháp ly khai Thất Sát Đảo. Tiếp theo, Tam Đại Thần Cảnh cùng Tam Đại Bán Thần liên thủ bố trí Lục Dương Tỏa Thiên Trận, hoàn toàn phong tỏa Thất Sát Đảo, càng là đoạn tuyệt bọn họ ly khai Thất Sát Đảo cơ hội. Chờ tới bây giờ, hạt nhân rơi xuống, bọn họ trực tiếp thân ở hạt nhân bạo tạc tung tâm nhất, tiếp nhận tính chất hủy diệt đả kích, căn bản không có chút nào còn sống khả năng. Thần cảnh cũng muốn tan thành mây khói. Ngươi thật đúng là đáng thương. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn về Giác Sơn Pháp Vương, châm biếm nói, cũng chỉ có ngươi mới cam nguyện bị người làm thương xử. Có ý gì? Giác Sơn Pháp Vương thần sắc trầm xuống nói, nếu như ta đoán không lầm, cùng nước Mỹ hợp tác, vận dụng hạt nhân đây một lá bài tẩy là AB Hạ Dù Mỹ nói ra đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, phải thì lại làm sao? Giác Sơn Pháp Vương hừ lạnh, nếu như ta nói, một khi hạt nhân bạo tạc, ngươi biết bị nổ được phấn thân toái cốt, hắn cũng sẽ không có chuyện đâu. Tiêu Trần lời nói kinh người nói, cái gì? Giác Sơn Pháp Vương hơi kinh hãi, nghi ngờ ánh mắt nhìn về AB Hạ Dù Mỹ, nhưng rất nhanh lại hủy bỏ nói, cái này không thể nào, hắn và chúng ta cùng nhau đều ở chỗ này, phải chết khẳng định cùng chết, không có người nào có thể thoát khỏi. Ha ha, không chỉ hắn không có chết, vị phỉ xạ thánh nữ này đồng dạng có tránh né hạt nhân thủ đoạn. Tiêu Trần lại liếc phỉ xạ một cái nói, bởi vì bọn hắn cũng không tính là bản thể, chỉ là bộ phận lực lượng ký thể. Ký thể? Giác Sơn Pháp Vương khiếp sợ nhìn đến AB Hạ Dù Mỹ cùng phỉ xạ thánh nữ. Không tệ, hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền muốn lấy ký thể cùng ta chiến đấu, sau đó mượn dùng hạt nhân chi lực, để cho ký thể cùng ta lấy mạng đổi mạng, loại này bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là tổn hại một phần lực lượng mà thôi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục, chỉ có ngươi ngu hồ hồ dùng bản thể cùng ta liều mạng. Tiêu Trần ngữ khí đùa cợt nói, ký thể là so sánh với phân thân càng cấp bậc thấp thuật thức, nhưng đối với người thi thuật bản thân tu vi yêu cầu càng cao. Tỷ như một mực bị hắc bào bao bọc, không lọt chân thân phỉ xạ thánh nữ, sợ rằng liền thực thể cũng không có, vừa vặn chỉ là một đạo lực lượng tái thể. Mà lấy phỉ xạ thực lực bản thân, tuyệt đối không làm được loại này cách không hình chiếu một bản sự tình. Nói vậy nàng bản thể chỗ tại, nhất định có cao thủ giúp nàng, cho nàng truyền vào lực lượng, nàng ký thể mới có thể xuất hiện ở nơi này. Long đế, ngươi thật là một cái người đáng sợ. Phỉ xạ thánh nữ biết rõ mình năng lực đã sớm bị Tiêu Trần nhìn thấu, trong lòng hít một hơi hơi lạnh. Nhưng rất nhanh, nàng lại cười khẽ nói, nhưng vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, ta liền không chơi với ngươi, sau này cũng không có. Nói xong, nàng hai tay thần tốc kết ấn, thuật pháp thi triển, hắc bào khuyến khích, cả người lại nhanh chóng khô héo khô quắt đi xuống, hóa thành một đoàn năng lượng, giống như là muốn theo gió phiêu tán. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Trần thân pháp nhanh chóng, một chỉ vầng sáng điểm ra, xuyên thủng hư không. Hưu, mạnh mẽ một chỉ, oanh kích đoàn kia năng lượng. A, có thể thấy rõ ràng hét thảm một tiếng vọng về, theo sau cũng không sao đều không thấy. Châu Âu một cái thần bí bên trong giáo đường, một đợt đặc biệt nghi thức đã kéo dài mười mấy giờ. Lục đại chấp sự đem một cái 10 tuổi thiếu nữ tóc lam vây vào giữa, lấy niệm lực cường đại truyền lực lượng, duy trì một loại đặc thù nào đó thuật thức vận chuyển. Đồng nhiên, phúc, thiếu nữ tóc lam toàn thân run nhẹ, búng máu tươi lớn phun ra, tinh xảo mặt tái nhợt vô cùng, suy yếu vô lực ngã trên mặt đất. Lục đại chấp sự đồng thời thức tỉnh, muốn lên trước đỡ thiếu nữ dậy, lại sợ xúc phạm một ít cấm kỵ, cuối cùng không dám lên trước, chỉ là lo lắng hỏi, phỉ xạ thánh nữ, xảy ra chuyện gì? Châm quá khí sau đó, phỉ xạ mới khó khăn lại lần nữa bỏ dậy, xóa đi khỏe miệng vết máu, lòng vẫn còn sợ hay nói, thật đáng sợ Long đế, loại này cư nhiên cũng có thể trọng thương ta. Phỉ xạ thánh nữ, thất sát đảo bên kia lục đại chấp sự chố mắt nhìn nhau hỏi. Thất bại, Long đế cường đại vượt qua xa dự đoán. Ta thậm chí hoài nghi hắn là thần bảng cường giả. Phi xạ kiêng kỵ nói. Cái gì, thần bảng cường giả? Lục đại chấp sự khiếp sợ không thôi. Thần bảng, tên như ý nghĩa, trong phạm vi toàn thế giới thần cảnh cường giả một bảng xếp hạng, có cực kỳ thần thánh ý nghĩa. Thần bảng không như máu bảng, hắc bảng người như vậy cân nhắc phím lạm, có lại chỉ có 10 người. 10 người này, không hề nghi ngờ chính là đứng ở địa cầu kim tự tháp chóp đỉnh 10 người. Thần bảng hiện thế đã có 300 năm thời gian. Đây 300 năm đến, châu Á, Bắc Mỹ châu những địa khu cũng chỉ có huyền hậu một người đã tiến vào thần bảng, lúc ấy có thể nói hoành động toàn thế giới. Hiện nay, phỉ xạ thánh nữ nói Long đế cũng có thần bảng thực lực, lẽ nào chỉ là một cái hoa hạ, phải đồng thời chiếm cứ hai cái thần bảng danh lạch. Hảo tại nước Mỹ phương diện đã vận dụng hạt nhân, loại tình huống đó Long đế chắc chắn phải chết, cũng xem như ngoại trừ chúng ta một cái đại họa tâm phúc. Phỉ xạ thánh nữ thoáng thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy may mà. Lục đại chấp sự nghe vậy cũng đều thở dài một hơi. Giáo hoàng đâu, ta phải gặp hắn. Phỉ xạ thánh nữ dáng đứng lên, nhưng có chút lắc lắc muốn thoáng qua. Thánh nữ điện hạ, ngươi. Ta không sao, dẫn ta đi gặp giáo hoàng. Được, ta dẫn đường. Thất sát đảo bên trên, mọi người thấy phỉ xạ thánh nữ chỉ còn lại có một kiện tàn phá hắc bào, người hư không tiêu thất, cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Khó trách nàng vẫn luôn là tầm xa sử dụng thuật pháp, từ không cận chiến, hơn nữa dùng hắc bào bao lấy thân thể. Hình như rất sợ gặp người. Nguyên lai, trong đó cũng như thử huyền cơ. Thật tiêu thất. Giác sân pháp vương không lý do trong lòng luống cuống, ghé mắt nhìn về AB Hạ Dù Mì, hỏi nói, ngươi chẳng lẽ cũng là giả đi? Nếu mà mọi người cùng nhau lấy mạng đổi mạng, kia đã không còn gì để nói. Nhưng nếu mà chỉ có một mình hắn đi chết, trong lòng của hắn há có thể thăng bằng. Giác sân, đây là ta cùng tà thần thương lượng qua sau đó quyết định. AB Hạ Dù Mì bình tĩnh nhìn đến giác sân pháp vương nói, dùng ngươi một cái mạng đổi Long đế cùng Long hồn nhiều người như vậy mệnh, tà thần nói rất có lời. Cái gì, ngươi cùng tà thần dắt sân pháp vương trong lòng lập tức hiện ra một cơn lửa giận. Hắn mới là tà thần tín đồ, nhưng tà thần cư nhiên cùng AB Hạ Dù Mì mưu đồ bí mật, hy sinh hắn đến cùng Tiêu Trần lấy mạng đổi mạng. Đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, chỉ là ngươi chưa hề tu luyện qua phân thân hoặc là ký thể loại thuật thức này, nói cho ngươi biết cũng là phí công. AB Hạ Dù Mì nhàn nhạt nói, diễn trò phải làm toàn bộ, không thì dễ dàng lộ ra chân tướng. Chương 400, tiêu thất. Ngươi. Giác sân pháp vương hận không thể một trưởng bổ về phía AB Hạ Dù Mì, nhưng làm sao thụ thương quá nặng, căn bản không làm gì được. Bất quá AB Hạ Dụ Mị nếu không phải bản thể, đó chính là đánh chết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, AB Hạ Dụ Mị đây đạo ký thể vốn chính là định lưu lại nơi này cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. AB Hạ Dụ Mị không tiếp tục để ý dắt sần pháp vương, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tiêu Trần nói, Long Đế, ngươi từ lúc nào nhìn thấu năng lực ta? Từ vừa mới bắt đầu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tại Thiên Hoàng Cung ngươi lần đầu hiện thân thì ta biết ngay ngươi tu luyện đặc biệt phân thân thuật, hoặc có lẽ là song thân thuật. Tu chân giả thần thức có thể dò xét ra một cái nhân thể bên trong năng lượng phân bố, AB Hạ Dụ Mị tu luyện song thân thuật dẫn đến trong cơ thể năng lượng phân bố khác với người thường, cho nên bị Tiêu Trần một cái khám phá. Thì ra là như vậy. AB Hạ Dụ Mị bừng tỉnh nói, đây cũng là vì sao ban đầu ngươi biết thả ta ly khai nguyên nhân. Đáng tiếc ngươi không có quý trọng cơ hội. Tiêu Trần lắc đầu, ánh mắt run lên nói, lần này, không tiếp tục bỏ qua ngươi lý do. Phải không? AB Hạ Dụ Mị nghe vậy cười nói, ngươi nếu biết ta tu luyện song thân thuật, như vậy thì phải biết giết hiện tại ta cũng không làm nên chuyện gì, ta có thể tại một địa phương khác phục sinh. Ta biết. Tiêu Trần bình thường nói, nhưng song thân thuật có nó thiếu sót, hai người không thể cùng lưu hành một thời động. Ngươi cổ thân thể này tại hành động, mặt khác một thân thể liền khẳng định vô pháp hành động, cho nên cần người thủ hộ. Đối với ngươi trọng yếu như vậy đồ vật, đương nhiên là đặt ở AB gia tộc phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Rất hợp lý suy đoán, cũng quả thật suy đoán đúng rồi. AB Hạ Dụ Mị gật đầu một cái, xem như thừa nhận. Nếu biết địa điểm, kia giết hiện tại ngươi, đi một chuyến nữa AB gia tộc, diệt ngươi một cái khác thân thể, không phải xong chuyện sao? Tiêu Trần nhìn thẳng AB Hạ Dụ Mị nói, có lẽ, còn có thể thuận tiện liền các ngươi AB gia tộc cùng nhau tiêu diệt. Ha ha! Long Đế, ngươi chẳng lẽ là quên hiện tại là thời khắc nào? AB Hạ Dụ Mị bỗng nhiên nở nụ cười, nhấc ngón tay chỉ trên cao nói, hãy chờ xem, ba quả bom nguyên tử đã ném xuống. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi nơi này sao? Mọi người tại đây nghe vậy, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên mới vừa rồi nói chuyện thời khắc, nước Mỹ không quân đã bố trí xong, lầu năm góc cũng ra lệnh, hướng phía thất sát đảo ngay chính giữa tung ra hạt nhân. 3. Ba quả bom nguyên tử. Phong Vũ Hà thần sắc phủ đầy kinh hoàng. Một quả bom nguyên tử liền đủ hủy diệt một tòa thành thị, thoải mái diệt giết thần cảnh cường giả. Mà nước Mỹ cư nhiên đồng thời tung ra rồi ba quả bom nguyên tử. Đủ có thể thấy giết bọn họ quyết tâm biết bao kiên định. Không còn kịp rồi. Hồng Viêm ngẩng đầu nhìn nhanh chóng hạ xuống ba quả bom nguyên tử, trong lòng cũng là một phiến cho tàn, từ bỏ chống cự. Sư tôn, nên làm gì bây giờ? Tào Nhạn Tuyết lo lắng hỏi. Đúng vậy Long Đế, ngươi có thể ngăn được tới sao? Đoạn Kình Thương thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh, nghi ngờ hỏi. Cần gì phải đi chặn, nếu nước Mỹ đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng nên hồi mời bọn họ một món lễ lớn. Tiêu Trần nhìn bầu trời càng ngày càng gần ba quả bom nguyên tử, nhàn nhạt hỏi nói, còn nhớ lần trước đi nước Mỹ thì ta chôn kia bốn khối đá sao? Đoạn Kình Thương nghe vậy hơi ngẩn ra. Chuyện này hắn đương nhiên nhớ, cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu Tiêu Trần làm như vậy dụng ý. Ban đầu chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tại đúng lúc phát huy được tác dụng. Tiêu Trần nói xong, liền tại tất cả mọi người không hiểu trong thần sắc, nhanh chóng ném ra bốn khối ngũ hành thạch. Ngũ hành thạch chia làm tứ phương. Ở trên không giữa trên hình thành một cái hình tứ phương. Lập tức, hai tay của hắn liên tục làm cân nhắc tên kỳ quái thủ thế, nhấn lên mặt đất một cái. Thời không chuyển di. Thoáng chốc, bốn đạo linh lực trên mặt đất tiếp diễn, chuyển vào tứ phương. Tứ phương ngũ hành thạch cùng được cảm ứng, mỗi người thoan khởi một đạo xí diệu vệt trắng, tại trăm thức trên không giao hội, hình thành một đạo hình tứ phương kết giới. Thời gian vừa vặn, ba quả bom nguyên tử vừa vặn rơi vào hình tứ phương kết giới bên trong. Rào. Bạch quang chợt lóe. Trốn vào hư vô, ba quả bom nguyên tử trực tiếp biến mất tại rồi bầu trời. Cùng lúc đó, nước Mỹ Washington lầu năm góc xung quanh, một tòa náo nhiệt trong cầu trường, một đám thanh niên chính đang vui sướng chơi bóng. Đồng nhiên, sân bóng rổ phụ cận một khối đất đai bạo thoan khởi một đạo bạch quang, thẳng lên chân trời. Đó là cái gì? Trên sân bóng rổ, vô luận chơi bóng người hoặc là quần chúng, rồi rít quay đầu nhìn xa, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đạo bạch quang kia. Còn có bên kia? Vậy một bên cũng có. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, ngoài ra còn có 3 phương hướng đồng dạng dâng lên bạch quang, tổng cộng 4 đạo, ở trên không giữa giao hội tiếp nối, hình thành một cái lập lòe hình tứ phương. Thật giống như có vật gì từ phía trên rớt xuống. Thứ gì? Không rõ, nhìn không quá rõ ràng. Lầu năm góc bên trong. Chỉ huy sĩ quan không yên tâm, lại tổn thất trở lại, nghiêm túc hỏi, ba quả bom nguyên tử hẳn đủ để đem thất sát đảo lao sạch đi. Nhanh dùng vệ tinh kiểm tra một chút, còn có ai hay không sống sót? Tướng. Tướng quân, tình huống không ổn. Một tên người điều hành lắp bắp nói. Tình huống gì không ổn, xảy ra chuyện gì? Sĩ quan nghi ngờ nói. Tiêu thất, chúng ta bỏ lại thất sát đảo kia ba quả bom nguyên tử đột nhiên tiêu thất. Ngươi nói cái gì? Sĩ quan nhanh chóng xông lên trước, mắt to trợn mắt nhìn màn ảnh, phát hiện thất sát đảo hoàn hảo không chút tổn hại, hỏi nói, tại sao có thể như vậy, bom nguyên tử đi đâu? Không, không biết. Xung quanh người điều hành đều là vẻ mặt bất an, nói, tại bom nguyên tử rơi xuống, cách xa mặt đất còn có không được 300 m giờ địa phương, đột nhiên xuất hiện một phiến bạch quang, ngay sau đó bom nguyên tử liền tiêu thất. Vừa dứt lời, chợt thấy lầu năm góc bên ngoài, bốn đạo cột sáng bắn tung tóe lên trời, ở trên trời giao hội thành một phiến xí rượu màu trắng, giống như ngày mặt trời không lặn. Đúng, chính là loại này ánh sáng người điều hành kích động vừa nói, đột nhiên lại thần sắc kinh biến, không đúng, bom nguyên tử chạy đến chúng ta tới nơi này. Cái gì? Lầu năm góc bên trong, tất cả mọi người đứng dậy chạy tới bên ngoài, nhìn đến từ màu trắng trong trận pháp hiện ra ba quả bom nguyên tử, thần sắc sợ hãi không thôi. Nhanh dập tắt bom nguyên tử, tuyệt không thể để nó bạo tạc. Hết cách rồi, bom nguyên tử phương thức làm nổ đặc biệt, dựa theo đầu tiên thủ tục thiết lập, cách xa mặt đất khoảng cách nhất định liền sẽ tự động nổ, vô pháp ngừng. À, tại sao có thể như vậy? Mọi người tại đây toàn bộ mặt xám như cho tàn, liền vùng vây muốn sống cũng không có. Đây chính là ba quả bom nguyên tử, đủ đem chọn cái Washington hủy diệt 3 lần, cho dù hiện tại một chiếc máy bay ngừng ở trước mặt bọn họ đều không bay ra được. Nhưng mà, đây ba quả bom nguyên tử rõ ràng tung ra đi thất sát đảo, làm sao sẽ rơi xuống đến Washington đến? Nghi hoặc, kinh hoàng, tuyệt vọng. Tại mọi người không phải là ít tâm tình bên trong, ba quả bom nguyên tử không cách nào tránh khỏi rơi xuống, đang đến gần mặt đất thì nhanh chóng nổ. Ầm ầm. Một cái mây nấm khổng lồ tại Washington bầu trời hiện ra.